Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 577 tới chương 609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cảm ơn cô. Nghe lời Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Dù sao hắn vừa đến thế giới này, hai mắt bôi đen, nếu không phải được nữ tử tên Tiểu Y Tiên này thu lưu, với tình trạng bị thương hiện tại, e rằng hắn chỉ có thể ngủ ngoài đường. Sau khi một lần nữa bày tỏ rằng cứu người chữa thương chính là bổn phận của y giả, Tiểu Y Tiên cười, dẫn thị nữ rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Không lâu sau khi Tiểu Y Tiên và thị nữ đi xa, một đạo ngân quang liền từ trong cơ thể Lâm Dạ bắn ra, hóa thành cô bé tóc bạc Tiểu Ngọc trước mặt hắn. Cuối cùng cũng đi rồi. Thấy Tiểu Y Tiên dẫn thị nữ rời đi, Tiểu Ngọc không khỏi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngọc, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Trước đó thời không loạn lưu là sao vậy? Bây giờ chúng ta đang ở thế giới đấu phá thương khung phải không? Phát hiện Tiểu Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện, Lâm Dạ không khỏi vui mừng, vội vàng hỏi. Bây giờ hắn bị miếng ngọc bội nhỏ này đưa đến một thế giới xa lạ, mọi thứ chỉ có thể dựa vào Tiểu Ngọc. Thời không loạn lưu à, ta cũng không biết giải thích thế nào, nói chung nó là những dòng chảy hỗn loạn do thời không chi lực trong hư không ngưng tụ lại, chủ nhân cứ coi nó như hải lưu trên biển, hay lốc xoáy trên đất liền là được, tóm lại là rất lợi hại. Lúc đó ta đã phải toàn lực khống chế thời không châu, nhưng vẫn suýt nữa thì không vượt qua được. Nếu chúng ta không vượt qua, có lẽ đã bị thời không loạn lưu cuốn đi không biết nơi nào. Nhưng may mà chúng ta đã vượt qua được. Nơi này chính là thế giới đấu phá thương khung, và hẳn là đang ở một nơi gọi là Thanh Sơn Trấn. Tiểu Ngọc vừa giải thích, vừa có chút may mắn vỗ vỗ ngực. Thanh Sơn Trấn. Sao ngươi biết đây là Thanh Sơn Trấn? Nghe lời Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi có chút nghi ngờ. Tiểu Ngọc biết thế giới này gọi là đấu phá thương khung, Lâm Dạ có thể hiểu được. Bởi vì có thể là phụ thân đã nói cho Tiểu Ngọc biết. Nhưng Tiểu Ngọc hẳn là đã theo hắn từ lúc mới sinh, theo lý thì không thể biết được tình hình bên trong thế giới đấu phá thương khung, càng không thể biết nơi này tên gì, phải biết rằng, họ vừa mới đến thế giới này. À, suýt nữa quên nói với chủ nhân, ta có tiểu thuyết đấu phá thương khung ở đây. Nghe lời Lâm Dạ, Tiểu Ngọc không khỏi dùng tay nhỏ vỗ đầu một cái, lè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu thuyết về thế giới đấu phá thương khung. Lâm Dạ càng thêm mông lung. Đấu phá thương khung không phải là tên một thế giới sao, có liên quan gì đến tiểu thuyết, lẽ nào thế giới này lại do tiểu thuyết tạo thành? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Lâm Dạ, Tiểu Ngọc giải thích, chủ nhân, trong hư không có vô số thế giới, và mỗi thế giới lại có vô số thế giới song song, mỗi thế giới song song đều có một quỹ đạo vận mệnh cố định. Thế giới sẽ theo bản năng phát tán thông tin của mình ra hư không. Thông tin này chứa đựng quỹ đạo phát triển vận mệnh của thế giới đó trong một khoảng thời gian. Nếu người ở thế giới khác nhận được thông tin này, họ có thể sẽ viết nó thành tiểu thuyết. Vậy theo lý thuyết chẳng phải mỗi một cuốn tiểu thuyết đều có một thế giới tương ứng sao? Nghe xong lời Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi cau mày nói. Trên lý thuyết thì rất nhiều tiểu thuyết là như vậy, nhưng không phải cuốn nào cũng có. Tiểu Ngọc giải thích. Thì ra là vậy. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không rõ lắm, nhưng Lâm Dạ vẫn gật đầu, cau mày, ra vẻ đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Dù sao hắn cũng là chủ nhân, không thể để mất mặt trước Tiểu Ngọc. Thế giới đấu phá thương khung này đã có một đoạn quỹ đạo vận mệnh được viết thành tiểu thuyết, vậy ngươi có thể cho ta xem cuốn tiểu thuyết đó không? Ta muốn tìm hiểu một chút về thế giới này. Suy nghĩ một lát, Lâm Dạ nói với Tiểu Ngọc. Được thôi, chủ nhân. Nghe lời Lâm Dạ, Tiểu Ngọc hì hì cười, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc, trong tay ngưng tụ ra một khối ánh sáng màu trắng lớn bằng quả trứng gà, rồi điểm một cái về phía Lâm Dạ. Khối ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang bắn vào giữa hai hàng lông mày của Lâm Dạ. Hắn lập tức cảm giác trong đầu mình có thêm rất nhiều thông tin. Đây chính là một đoạn quỹ đạo vận mệnh của thế giới đấu phá thương khung sao? Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này hình như tên là Tiêu Viêm, lẽ nào trên đời thật sự tồn tại loại người như nhân vật chính ư? Sau khi tiếp nhận thông tin về đấu phá thương khung từ khí linh Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi xoa xoa ấn đường, hỏi Tiểu Ngọc. Đương nhiên rồi. Tiểu Ngọc rất tự nhiên đáp. Không nói đâu xa, thế giới đấu la đại lục của chủ nhân cũng có nhân vật chính mà. Là ai? Lâm Dạ tò mò hỏi. Đường Tam đó. Tiểu Ngọc tinh nghịch chớp chớp mắt, rồi hì hì cười nói, chủ nhân, người không phát hiện ra sự bất thường của Đường Tam sao? Võ công mà người tu luyện từ nhỏ là do phụ thân người để lại, nhưng phụ thân của Đường Tam là Đường Hạo căn bản không biết võ công, vậy Đường Tam học võ công từ đâu? Vậy chuyện này là sao? Nghe Tiểu Ngọc nói đến đây, Lâm Dạ thật sự có chút nghi hoặc. Đó là vì Đường Tam là người xuyên không? Giống như nhân vật chính Tiêu Viêm trong thế giới đấu phá thương khung này, Đường Tam cũng là người mang theo ký ức kiếp trước. Kiếp trước Đường Tam đã biết võ công, sau khi Xuyên Không đương nhiên cũng sẽ biết thôi. Tiểu Ngọc kéo dài giọng, rồi hì hì cười nói. Người Xuyên Không mang theo ký ức kiếp trước. Nghe lời Tiểu Ngọc, trong mắt Lâm Dạ không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Hắn nhớ rằng phụ thân dường như cũng đột nhiên xuất hiện trên Đấu La Đại Lục. Mà Cổ Nguyệt Na từng nói phụ thân là người của thế giới khác, chẳng lẽ phụ thân cũng là người Xuyên Không? Tiểu Ngọc, phụ thân ta có phải cũng là người Xuyên Không không? Vâng. Phụ thân của chủ nhân thực ra cũng là người Xuyên Không, nhưng về lai lịch thì ta không thể nói được. Nếu nói ra, chủ nhân sẽ gặp phiền phức. Tiểu Ngọc gật đầu, rồi rất nghiêm trọng nói. Không thể nói sao? Nghe lời Tiểu Ngọc, Lâm Dạ hé miệng, trong mắt không khỏi lóe lên một tia thất vọng. Bởi vì hắn đang chuẩn bị hỏi Tiểu Ngọc về lai lịch của phụ thân. Nhưng nếu Tiểu Ngọc đã nói rõ rằng nếu nói ra sẽ gặp phiền phức, Lâm Dạ cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, có lẽ vẫn là do thực lực của hắn còn quá yếu. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, cần gì phải kiên kỵ chứ? Vì được Tiểu Y tiên cứu, những ngày tiếp theo, Lâm Dạ liền ở lại chỗ của nàng. Sau khi tỉnh lại, hắn liền vận dụng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, rất nhanh đã chữa lành vết thương trên người. Nhưng dù võ hồn Cửu Linh Tiên Đường vẫn có thể sử dụng, Lâm Dạ phát hiện chỉ có thể dùng năng lực của bản thân võ hồn, còn hồn kỹ thì vẫn không thể dùng được. Trước đó ở Đấu La Đại Lục, hồn hoàng của cả ba đại võ hồn đều đã bị các vị thần của thần giới dùng một loại công kích đặc thù nào đó khóa lại. Bây giờ dường như vẫn chưa thể giải trừ, thậm chí Lâm Dạ còn không cảm ứng được Bích Cơ và Tiểu Vũ bên trong hồn hoàng của Cửu Linh Tiên Đường. Hai võ hồn còn lại cũng tương tự. Điều này khiến Lâm Dạ có chút bực bội. Vì đến một thế giới xa lạ, dù có khí linh Tiểu Ngọc bầu bạn, nhưng Lâm Dạ vẫn hy vọng có thể gặp được người quen, ví như Tiểu Vũ và Bích Cơ. Nhưng bây giờ xem ra, nguyện vọng này đã tan thành mây khói. Nhưng vào lúc Lâm Dạ thất vọng, khí linh Tiểu Ngọc lại nói với hắn, nếu Lâm Dạ có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, biến thần vị trống rỗng trong đầu thành thần vị thực sự, có lẽ sẽ giải trừ được tình trạng hồn hoàng bị khóa. Bởi vì hồn hoàng bị khóa là do các vị thần của thần giới sử dụng thủ đoạn, muốn giải trừ, dùng sức mạnh của hồn sư chắc chắn không được, chỉ có thể dùng sức mạnh của thần linh. Lời của Tiểu Ngọc khiến Lâm Dạ trong lòng lập tức chấn động, cảm thấy rất có khả năng, không khỏi phấn chấn lên, trong lòng xác định mục tiêu, đó chính là trước tiên thành lập một tổ chức, thu thập tín ngưỡng chi lực. Nhưng muốn thu thập tín ngưỡng chi lực cũng không phải là chuyện đơn giản. May mà Lâm Dạ dù sao cũng từng là thánh tử của Vũ Hồn Điện, một tổ chức chuyên làm việc này. Đối với việc thành lập một tổ chức như vậy, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Dựa vào những gì tìm hiểu được từ khí linh Tiểu Ngọc về sức mạnh của thần linh, theo đề nghị của Tiểu Ngọc, Lâm Dạ nhanh chóng xác định thần chức cho thần vị của mình, đó chính là tạo hóa. Về việc dùng võ hồn nào để gánh vác thần vị, đương nhiên là Cửu Linh Tiên Đường. Dùng Cửu Linh Tiên Đường để gánh vác thần vị càng thuận lợi cho việc truyền bá tín ngưỡng của tạo hóa chi thần. Nhưng muốn người khác tín ngưỡng mình, Lâm Dạ vẫn cần có sức mạnh cường đại, nếu không thì ngay cả việc chiếm địa bàn để xây dựng thần điện cũng không làm được. Nhưng hiện tại, vì thời không chi lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ, Lâm Dạ chưa thể vận dụng Cửu Dương chân khí. Bởi vì chỉ cần sử dụng một chút, thời không chi lực cuồng bạo sẽ theo dòng chảy của Cửu Dương chân khí mà phá hoại cơ thể hắn. Hắn phải dùng võ hồn thôn phệ tổ long để thôn phệ hết thời không chi lực trong cơ thể trước đã. Theo Lâm Dạ ước tính, thực lực hiện tại của hắn chắc cũng ở cấp bậc đấu hoàng. Thực lực như vậy ở Gia Mã Đế Quốc cũng được xem là một cường giả hàng đầu. Nhưng vì hiện tại trong cơ thể còn có thời không chi lực quấy phá, chiến lực mà Lâm Dạ có thể phát huy ra có hạn, vẫn cần phải khiêm tốn. Mặc dù tố chất thân thể của Lâm Dạ hiện tại vẫn đủ mạnh mẽ, có thể đấu một trận với đại đấu sư, nhưng thực lực và sức phá hoại chủ yếu của hắn vẫn dựa vào võ hồn phụ thể và hồn cốt. Mà dù là võ hồn phụ thể hay hồn cốt, đều phải dùng Cửu Dương chân khí mới có thể duy trì và phát động, nhưng Lâm Dạ hiện tại không thể vận dụng Cửu Dương chân khí. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Bởi vì trong khoảng thời gian dùng võ hồn thôn phệ tổ long để thôn phệ thời không chi lực trong cơ thể, Lâm Dạ cũng không phải là không có việc gì làm, mà có thể vừa vặn dùng khoảng thời gian này để tìm hiểu thêm về thế giới này và biên soạn giáo nghĩa của tạo hóa chi thần. Mặc dù từ tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, Lâm Dạ đã biết rất nhiều thông tin về thế giới này, nhưng tiểu thuyết và thế giới thực cuối cùng vẫn là hai chuyện khác nhau. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, mặc dù cơ thể đã khỏi, nhưng vì mất trí nhớ, Lâm Dạ không có nơi nào để đi, vẫn ở lại chỗ của Tiểu Y Tiên. Nhưng Lâm Dạ cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, mà thường giúp Tiểu Y Tiên tiếp đãi bệnh nhân, và làm một số việc trong khả năng của mình. Trong khoảng thời gian này, để giúp đỡ tốt hơn, Lâm Dạ cũng đã học được không ít kiến thức y sư từ Tiểu Y Tiên. Những vết thương và bệnh tật đơn giản, Lâm Dạ đã có thể giúp đỡ chữa trị. Điều này đã giảm bớt gánh nặng cho Tiểu Y Tiên không ít, vì mỗi ngày đến y quán của nàng xem bệnh chữa thương có rất nhiều dông binh và dân trấn. Một ngày nọ, trong y quán của Tiểu Y Tiên, vẫn đông nghịch người như cũ. Phần lớn những người này là dông binh, bị ma thú làm bị thương khi đi săn trong ma thú sơn mạch, nên đến chỗ tiểu y tiên chữa trị. Vì tiểu y tiên rất hiền lành, đối với những vết thương và bệnh tật đơn giản, nàng luôn không lấy tiền. Còn một số vết thương nghiêm trọng hơn, nếu dông binh có thể tự mình chuẩn bị thảo dược, nàng cũng có thể miễn phí giúp đỡ chữa trị. Điều này khiến tiểu y tiên rất được hoan nghênh và kính yêu ở Thanh Sơn Trấn. Lâm Dạ thường xuyên ra ngoài mua thức ăn, đều được các dông binh từ ma thú sơn mạch trở về nhiệt tình tặng cho một ít thịt rừng như gà rừng, thỏ rừng mà họ săn được trên đường. Nhưng không biết vì sao hôm nay, dường như có một vị khách không mời mà đến. Một ngày nọ, từ sớm tinh mơ, Lâm Dạ đã mua xong thức ăn, ăn sáng xong liền đi đến y quán, chuẩn bị giúp tiểu y tiên chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng lần này, khi đến trước y quán, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong y quán có chút quá yên tĩnh, trước đây chưa bao giờ như vậy. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi tăng nhanh bước chân, đi về phía y quán. Khi đến tế thế trai, Lâm Dạ nhìn vào bên trong. Mặc dù trong y quán vẫn có không ít dông binh bị thương, nhưng lại có thêm hai gã dông binh thân hình cao lớn, mặt mày hung tợn, toàn thân tỏa ra sát khí đang đứng ở trong. Mà phía trước hai gã dông binh này, còn có một thanh niên mặc áo gấm, khuôn mặt anh tuấn, đang phe phẩy chiếc quạt xếp. Ba người này rõ ràng không hề bị thương. Ba gã này là ai, sao lại đến tế thế trai? Lâm Dạ nhíu mày càng sâu, không khỏi lẩm bẩm. Mặc dù không biết, nhưng nhìn các dông binh bị thương trong y quán đều không dám thở mạnh, Lâm Dạ có thể chắc chắn, thân phận của thanh niên này chắc chắn không tầm thường. Tiểu Dạ, mau vào giúp một tay. Khi Lâm Dạ đang đứng ngoài trầm tư, tiểu y tiên đột nhiên chú ý tới hắn, không khỏi lập tức gọi. Nghe tiếng tiểu y tiên, Lâm Dạ cũng hoàn hồn. Vâng, tiên tỷ, đệ vào ngay đây. Nói xong, Lâm Dạ liền đi vào y quán. Vì đã ở chung với tiểu y tiên một thời gian không ngắn, bản thân Lâm Dạ tướng mạo tuấn tú, tuổi còn trẻ, rất dễ gây thiện cảm với phụ nữ. Lại thêm Lâm Dạ thông minh hơn người, rất nhanh đã học được y thuật, giúp tiểu y tiên không ít việc. Điều này khiến tiểu y tiên rất có cảm tình với Lâm Dạ, nên đã nhận hắn làm em trai kết nghĩa. Khi Lâm Dạ đi vào y quán, thanh niên áo gấm đang ngồi trong y quán không khỏi lập tức ngừng động tác phe phẩy quạt, híp mắt nhìn về phía hắn. Ồ, vị tiểu huynh đệ này trông lạ mặt quá nhỉ, tiểu huynh đệ gọi tiểu y tiên tiểu thư là tiên tỷ, không biết tiểu huynh đệ và tiểu y tiên tiểu thư có quan hệ gì? Mục Lực, ngươi lại muốn giở trò gì? Tiểu Dạ là bệnh nhân ta cứu trước đây, vì mất trí nhớ nên ở lại chỗ ta. Nhưng tiểu Dạ rất cố gắng, đã học được một chút y thuật từ ta, bây giờ đang giúp ta quản lý y quán. Ta rất quý mến nó, nên đã nhận làm em trai kết nghĩa. Nó mới vừa trưởng thành, ngươi đừng có động ý đồ xấu với nó. Nghe lời Mục Lực, tiểu y tiên không khỏi lập tức nhíu mày, có chút không vui nói. Tiểu y tiên tiểu thư, sao cô lại nói vậy, ta Mục Lực chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Trước lời của tiểu y tiên, thanh niên tên Mục Lực không khỏi nhíu mày, ha hả cười nói. Nhưng vị tiểu huynh đệ này lại có thiên phú trở thành y sư, có thể giúp tiểu y tiên tiểu thư xử lý một số công việc của y quán, điều đó thật sự không tệ. Nhưng ta đã nói rồi, tiểu y tiên tiểu thư mỗi ngày đều miễn phí chữa trị vết thương cho những dông binh này, không lấy tiền, vừa bận vừa mệt, lại chẳng được lợi lộc gì, tội gì phải thế. Nói đến cuối, Mục Lực không khỏi lắc đầu thở dài, dường như rất tiếc cho tiểu y tiên. Nhưng đối với lời của Mục Lực, tiểu y tiên chỉ hừ lạnh một tiếng. Tế thế trai là y quán do sư phụ ta để lại, miễn phí cứu chữa cho dân trấn và người bị thương nhẹ là quy củ do sư phụ ta truyền xuống. Ta sẽ không, và cũng không thể thay đổi. Nếu ngươi chỉ muốn nói với ta những điều này, vậy thì mau đi đi. Ê! Tiểu y tiên tiểu thư, cô không cần vội vàng đuổi người như vậy chứ. Nghe lời tiểu y tiên, trên mặt Mục Lực không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chuyện ta đã nói với tiểu y tiên tiểu thư trước đây, không biết cô đã suy nghĩ kỹ chưa không thể nào. Nghe lời Mục Lực, tiểu y tiên lập tức tức giận, đanh thép nói. Mục Lực, ngươi đừng có mơ. Ta, tiểu y tiên, vĩnh viễn sẽ không gả cho ngươi, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, dù ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không đồng ý. Y tiên tiểu thư vẫn nên suy nghĩ thêm đi, nửa tháng nữa là đến lúc cô đi ma thú sơn mạch hái thuốc, nhưng chỉ bằng đám rác rưởi này, bảo vệ được cô sao? Cô vẫn nên cân nhắc một chút đi, chỉ cần cô đồng ý với ta, sau này mỗi lần cô vào ma thú sơn mạch hái thuốc, đầu sói dông binh đoàn chúng ta đều sẽ đích thân bảo vệ cô. Mặc dù tiểu y tiên kiên quyết từ chối, nhưng Mục Lực vẫn không hề từ bỏ, mà liếc nhìn các dông binh xung quanh, khinh miệt cười, rồi đứng dậy từ ghế. Hừ, không thể nào, ngươi chết cái tâm đó đi. Đối với sự không từ bỏ của Mục Lực, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên phủ đầy sương lạnh, vẫn kiên quyết từ chối. Tiểu y tiên tiểu thư, mặc dù cô từ chối ta, nhưng ta, Mục Lực, luôn tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim, một ngày nào đó, cô sẽ đồng ý với ta. Nhìn tiểu y tiên, dù bị từ chối, nhưng Mục Lực vẫn đầy tự tin, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt. Đi. Nói xong, Mục Lực liền nghênh ngang dẫn theo hai dông binh bên cạnh, rời khỏi y quán. Sau khi Mục Lực đi xa, cả y quán lập tức ồn ào trở lại. Cái tên Mục Lực này, quá đáng thật, lại đến quấy rầy tiểu y tiên tiểu thư. Chẳng phải chỉ có một người cha cấp bậc đấu sư sao, đắc ý cái gì chứ? Chúng ta là phế vật, hắn lẽ nào đã rất giỏi giang rồi sao? Phi. Nhìn bóng lưng Mục Lực rời đi, một dông binh bị thương ở cánh tay không khỏi rất phẫn hận nói. Vị đại ca này, xin hỏi Mục Lực này rốt cuộc có lai lịch gì? Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng khi đang băng bó cho người dông binh này, Lâm Dạ vẫn thuận miệng hỏi. Hắn à, hắn là thiếu đoàn trưởng của một trong ba dông binh đoàn mạnh nhất Thanh Sơn trấn chúng ta, đầu sói dông binh đoàn. Dựa vào thế lực của đầu sói dông binh đoàn, hắn luôn làm càn ở Thanh Sơn trấn. Thế đấy. Gã này đã sớm để ý tiểu y tiên tiểu thư, rồi theo đuổi nàng, nhưng tiểu y tiên tiểu thư đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của gã, từ chối gã. Nhưng gã này vẫn cứ bám riết không tha, lại còn uy hiếp tiểu y tiên tiểu thư. Nếu không phải sau lưng tiểu y tiên tiểu thư cũng có vạn dược trai chống đỡ, e rằng gã này đã cưỡng ép bắt người rồi, thật sự quá ngông cuồng. Nói đến cuối, người dông binh này không khỏi tức giận vỗ một cái vào tay viện ghế, lại không cẩn thận dùng phải tay bị thương, vết thương lập tức nứt ra, nhuốm đỏ băng vải, đau đến oa oa kêu to. Điều này khiến Lâm Dạ vội vàng lúng túng giúp vị dông binh này băng bó lại. Nhưng từ thông tin có được từ người dông binh này, Lâm Dạ cũng đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Xem ra Mục Lực này chính là gã trong tiểu thuyết đã kết thù với nhân vật chính Tiêu Viêm, cuối cùng khiến cả đầu sói dông binh đoàn bị Tiêu Viêm tiêu diệt. Nhưng bây giờ không biết là lúc nào, tình tiết đã diễn ra đến bước nào. Chờ hắn hồi phục, xem ra tốt nhất nên đến Ô Thản Thành xem thử. Theo tình tiết, trước khi Tiêu Viêm đến, đầu sói dông binh đoàn này hẳn sẽ không gây tổn hại cho tiểu y tiên, nhưng có hắn tham gia, tình tiết cũng có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, theo nội dung trong tiểu thuyết, kẻ mạnh nhất của đầu sói dông binh đoàn này cũng chỉ là một nhị tinh đấu sư mà thôi. Mặc dù Lâm Dạ hiện tại bị thương, nhưng hẳn là vẫn có thể giải quyết được. Tiểu y tiên có ơn với Lâm Dạ, nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý, hy vọng các ngươi đừng tự tìm đường chết. Dù ta chưa muốn bại lộ thực lực, nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng muốn chết, ta đây chỉ đành tiễn các ngươi một đoạn. Nhìn về hướng Mục Lực đi xa, sâu trong ánh mắt Lâm Dạ thoáng qua một tia sát ý, kể từ sau lần Mục Lực đến gây sự, thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Rất nhanh đã đến lúc tiểu y tiên vào ma thú sơn mạch hái thuốc. Vì vào ma thú sơn mạch hái thuốc vô cùng nguy hiểm, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Do đó, từ 5-6 ngày trước, tiểu y tiên đã bắt đầu chiêu mộ dông binh để bảo vệ an toàn cho mình sau khi vào ma thú sơn mạch. Nhờ vào danh vọng cao của tiểu y tiên trong giới dông binh ở Thanh Sơn trấn, quá trình chiêu mộ dông binh của nàng rất thuận lợi, vô số dông binh tranh nhau báo danh, rất nhanh đã tập hợp đủ người. Nhưng Thanh Sơn trấn trong thế giới đấu phá thương khung, cuối cùng vẫn chỉ là một nơi nhỏ bé. Các dông binh đến ứng tuyển cơ bản đều là đấu giả, không có một ai vượt qua cấp đấu sư. Muốn bảo vệ an toàn cho tiểu y tiên trong ma thú sơn mạch, tác dụng mà họ có thể phát huy ra thực sự khá hạn chế. Do đó, một mặt là vì lo lắng cho sự an toàn của tiểu y tiên trong ma thú sơn mạch, mặt khác cũng là lo lắng đầu sói dông binh đoàn sẽ giở trò xấu. Lâm Dạ quyết định sẽ đi cùng tiểu y tiên vào ma thú sơn mạch hái thuốc. Nhưng trong mắt tiểu y tiên, Lâm Dạ vẫn là người bình thường, nên ban đầu nàng đã từ chối yêu cầu muốn đi cùng của hắn. Nhưng sau một thời gian cố gắng của Lâm Dạ, dưới sự nài nỉ của hắn, tiểu y tiên cuối cùng cũng đồng ý cho hắn đi cùng, với tư cách là trợ thủ hái thuốc. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ đã thành công ghi nhớ toàn bộ sách dược liệu của tiểu y tiên, có thể nhận ra tất cả các loại dược liệu trong đó. Điểm này, ngay cả tiểu y tiên cũng không làm được. Vì vậy, cuối cùng, tiểu y tiên đã đồng ý cho Lâm Dạ đi theo. Vào ngày tiểu y tiên ra ngoài tiến vào ma thú sơn mạch, bên ngoài Thanh Sơn trấn, trời vừa rạng sáng. Từ rất sớm, các dông binh được chiêu mộ đã tập trung ở đây, chỉ chờ tiểu y tiên đến, rồi hộ tống nàng vào ma thú sơn mạch hái thuốc. Cuối cùng, một đoàn người hái thuốc từ trong Thanh Sơn trấn đi ra, dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng, chính là tiểu y tiên. Đi bên cạnh nàng là hai người, một là thị nữ Hoa Nhài, người còn lại chính là Lâm Dạ. Những người còn lại là đội hái thuốc của Vạn Dược Trai cùng lên núi. Tiểu y tiên tiểu thư đến rồi. Khi thấy tiểu y tiên dẫn theo đội hái thuốc đến, các dông binh đang ngồi chán nản trên mặt đất lập tức nhao nhao đứng dậy. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn các dông binh vũ trang đầy đủ trước mặt, tiểu y tiên mỉm cười nói. Đều chuẩn bị xong rồi, để bảo vệ an toàn cho tiểu y tiên tiểu thư, chúng tôi đều đã mài đao lau khiên, nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho sự an toàn của tiểu thư. Một dông binh vóc người to lớn vỗ ngực nói lớn. Không sai. Các dông binh còn lại nhao nhao phụ họa. Ha ha. Chúng tôi không đến muộn chứ. Đúng lúc này, Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy người quen của Mục Lực đang nở nụ cười, tay cầm quạt xếp, dẫn theo mười mấy dòng binh thân hình cao lớn khôi ngô, vũ trang đầy đủ đi tới. Trên ngực những dòng binh này đều có một huy chương, trên huy chương khắc một cái đầu sói độc nhãn, đó chính là huy chương của đầu sói dòng binh đoàn. Đầu sói dòng binh đoàn. Khi thấy Mục Lực lại dẫn theo đầu sói dòng binh đoàn đến đây, các dòng binh còn lại không khỏi lập tức xôn xao. Tiểu Y Tiên tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi, thấy chúng tôi có ngạc nhiên lắm không? Sau khi dẫn theo thành viên của đầu sói dòng binh đoàn đến trước mặt Tiểu Y Tiên, Mục Lực lập tức mỉm cười nói. Đầu sói dòng binh đoàn danh tiếng lẫy lừng ở Thanh Sơn Trấn, Vạn Dược Trai mời đầu sói dòng binh đoàn đến bảo vệ an toàn cho ta, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghe lời Mục Lực, Tiểu Y Tiên chỉ cười nhạt lắc đầu. Đối với Mục Lực, nếu hắn không đưa ra yêu cầu quá đáng là muốn cưới nàng, thì nàng sẽ không tức giận. Là một y sư, dù đối với bệnh nhân hay người khác, Tiểu Y Tiên đã sớm có thể làm được việc dù trong lòng nghĩ gì, mặt vẫn luôn tươi cười giao tiếp. Hả? Vị tiểu huynh đệ này cũng muốn đi cùng sao? Trong lúc trò chuyện với Tiểu Y Tiên, Mục Lực đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Dạ rất có thiên phú về y thuật, chưa đến nửa tháng đã nhớ hết sách dược liệu của ta, có thể nhận ra tất cả dược liệu trên đó, nên ta dẫn nó đi cùng hái thuốc. Nhìn Lâm Dạ một chút, Tiểu Y Tiên trả lời. Vậy thì vị tiểu huynh đệ này quả thực rất có thiên phú. Mục Lực nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, cũng cười nhạt một tiếng. Nhưng trong lòng, Mục Lực lại không mấy để tâm đến Lâm Dạ. Mặc dù Lâm Dạ trông rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu tử mới trưởng thành, lại là người bình thường, hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho hắn. Nếu Mục Lực công tử cũng đã đến, vậy chúng ta xuất phát vào Ma Thú Sơn Mạch thôi. Sau khi trò chuyện với Mục Lực xong, Tiểu Y Tiên cũng đưa ra ý định lên đường. Được. Mục Lực lập tức cười rạng rỡ. Sau khi tất cả các dòng binh, bao gồm cả đầu sói dòng binh đoàn dưới sự dẫn dắt của Mục Lực, đều đã có mặt đông đủ, đoàn người lập tức xuất phát, từ bên ngoài Thanh Sơn Trấn tiến vào dãy núi Ma Thú. So với những dòng binh tự do và các dòng binh đoàn nhỏ được chiêu mộ, đầu sói dòng binh đoàn có thực lực mạnh hơn, phối hợp ăn ý hơn, vì vậy được xem là lực lượng chủ chốt bảo vệ Tiểu Y Tiên và đội hái thuốc, canh giữ xung quanh họ. Vòng ngoài hơn nữa mới là các dòng binh tự do và dòng binh đoàn nhỏ. Khi tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, mặc dù vẫn là vùng ngoại vi, chưa có dấu vết của ma thú, nhưng các thành viên của các dòng binh đoàn tự do và nhỏ ở vòng ngoài cùng cũng đã nhao nhao đề phòng. Còn người của đầu sói dòng binh đoàn, mặc dù cũng cầm vũ khí, nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Mục Lực thậm chí còn luôn cuốn lấy bên cạnh Tiểu Y Tiên, cười nhẹ trò chuyện đông tây, hoàn toàn không để ý đến đôi lông mày ngày càng nhíu chặt của nàng. Đối với Mục Lực, mặc dù đã rõ ràng từ chối lời cầu hôn, nhưng nếu kháng cự quá mức, chọc giận hắn, hậu quả lại là điều mà Tiểu Y Tiên cũng khó lòng chịu đựng. Cho nên trong một số chuyện không quan trọng, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể cùng Mục Lực giả vờ hữu hảo. Bên cạnh Tiểu Y Tiên, dù Lâm Dạ cũng có chút không vừa mắt với hành vi quấy rầy của Mục Lực, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa muốn bại lộ. Bởi vì đối với việc thành lập tổ chức, mặc dù Lâm Dạ đã quyết định xong, dự định mô phỏng theo cơ cấu của Vũ Hồn Điện sau khi sửa đổi một chút, nhưng đối với giáo lý của tạo hóa chi thần của mình, hắn vẫn chưa nghĩ xong. Cho nên suy đi tính lại, Lâm Dạ vẫn quyết định tiếp tục giữ thái độ hơi trong suốt. Nhưng trong lúc hoàn thiện giáo lý của tạo hóa chi thần, Lâm Dạ cũng vừa quan sát các dòng binh xung quanh, phát hiện không có một thanh niên nào vác cây trọng thước màu đen khoa trương, xem ra nhân vật chính Tiêu Viêm vẫn chưa đến Thanh Sơn Trấn. Rút ra được kết luận này, trong lòng Lâm Dạ không khỏi rất hài lòng. Bởi vì sau khi nhận được thông tin về tiểu thuyết đấu phá thương khung từ khí linh Tiểu Ngọc của thời Không Châu, Lâm Dạ rất tự nhiên đã có ý định cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Điều này có thể giúp hắn phát triển nhanh hơn, sau đó trở lại Đấu La Đại Lục. Mà Tiêu Viêm vẫn chưa đến, đây không nghi ngờ gì là một khởi đầu tốt. Nếu Tiêu Viêm bây giờ vẫn là phế vật, vậy thì càng tốt hơn. Khi đoàn người tiếp tục tiến sâu vào Ma Thú Sơn Mạch, cuối cùng, ma thú bắt đầu xuất hiện. Ma thú xuất hiện đầu tiên là một loại nhất giai ma thú tên là xích băng xà, hình thể không lớn, thuộc tính băng, thích ẩn nấp trên cây, rất khó bị phát hiện. Khi kẻ địch đi qua, loại ma thú này sẽ từ trên cây tấn công. Khi dòng binh đoàn gặp phải xích băng xà, mặc dù đã có người phát hiện, nhưng vẫn quá muộn. Một số con xích băng xà ở ngay trên đầu lập tức tấn công các dòng binh đi đầu, tại chỗ cắn trúng hai dòng binh không kịp né tránh. Hàng độc của xích băng xà xâm nhập cơ thể, trong nháy mắt đã biến hai đại hán vạm vỡ, hung hãn thành những bức tượng băng, mặt mày tái nhợt, toàn thân phủ vụn băng. Nhưng may mà độc tính của hàng độc xích băng xà không quá mạnh, muốn độc chết một người cần phải mất nửa ngày, sức chiến đấu cũng không cao. Sau khi các dòng binh phía sau tức giận ra tay, rất nhanh đã dọn dẹp xong đám xích băng xà. Còn các dòng binh bị trúng độc sau khi được đưa đến chỗ Tiểu Y Tiên ở phía sau, nàng đã dùng một số thảo dược giải hàn độc, nhanh chóng hóa giải độc cho hai người. Nhưng muốn hồi phục sức chiến đấu, vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian. Sau đám xích băng xà, đoàn người tiếp tục tiến lên, lại lần lượt gặp phải vài đợt ma thú khác. Nhưng may mắn đều không phải là ma thú gì lợi hại, chỉ là một số nhất giai ma thú như hỏa hồ, phong điêu, ném đá thử, đoàn người đều đã thành công đẩy lùi chúng. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đã đến khu vực hái thuốc. Được rồi, sắp đến khu vực sinh trưởng của dược liệu rồi, mọi người tản ra xung quanh, chú ý đề phòng, tuyệt đối không được để ma thú chạy tới làm bị thương tiểu y tiên tiểu thư. Khi đoàn người sắp đến khu hái thuốc, lập tức có dòng binh hô lên. Và khi vào đến khu hái thuốc, các dòng binh lập tức tản ra, đề phòng xung quanh, luôn chú ý những bất thường trong tầm mắt để bảo vệ tiểu y tiên. Tiểu già, gần đây đều là nơi sinh trưởng của dược liệu, chúng ta tách ra tìm nhé. Chú ý không được rời khỏi tầm mắt của các dòng binh, cẩn thận ma thú. Sau khi các dòng binh cảnh giới xung quanh, tiểu y tiên quay đầu nhìn Lâm Dạ, dặn dò. Vâng, tiên tỷ, đệ biết rồi. Lâm Dạ gật đầu. Trong lúc tiểu y tiên dặn dò Lâm Dạ, Mục Lực ở một bên nhìn hắn, không khỏi có chút nghi ngờ. Tên tiểu tử này, thể chất không tệ nhỉ. Từ Thanh Sơn trấn đi một mạch đến đây, quãng đường này không ngắn, tuy nói tiểu tử này luôn được bảo vệ, không trực tiếp chiến đấu với ma thú, nhưng một người bình thường đi xa như vậy mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ, thật sự là kỳ lạ. Nhưng Mục Lực cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, cơ thể Lâm Dạ quả thực không có dao động đấu khí, nên hắn chỉ cho rằng Lâm Dạ có lẽ đã được tiểu y tiên cho loại thuốc gì đó giúp hồi phục thể lực và giảm mệt mỏi. Nếu không thì một tiểu tử bình thường, đi xa như vậy mà không đổ một giọt mồ hôi, quả thực có chút khác thường. Sau khi được tiểu y tiên dặn dò xong, Lâm Dạ liền tách khỏi nàng, bắt đầu thu thập dược liệu xung quanh, những người khác trong đội hái thuốc cũng vậy. Vì có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, mặc dù tạm thời không thể vận dụng cửu dương chân khí nên không thể phát huy hết tác dụng, nhưng bản thân ngoại phụ hồn cốt trùng đồng đã dung hợp vào mắt, vốn kèm theo hiệu quả tăng cường thị lực, khiến cho ánh mắt của Lâm Dạ vô cùng nhạy bén. Khi bắt đầu tìm kiếm dược liệu, nhờ vào đôi mắt sắc bén, Lâm Dạ rất nhanh đã tìm được đủ loại dược liệu, như hồi nguyên thảo, địa hoàng sâm, bạch linh quả, tử vân chi, nhưng Lâm Dạ cũng không ngốc, đã quyết định là một người hơi trong suốt, tự nhiên không nên quá thể hiện mình. Do đó, mặc dù Lâm Dạ rất dễ dàng phát hiện ra các loại dược liệu, nhưng hiệu suất thu thập của hắn lại luôn không nhanh không chậm, duy trì ở mức trung bình trong đội hái thuốc. Nhưng dù nói là mức trung bình, Lâm Dạ dù sao cũng là lần đầu tiên hái thuốc, có được hiệu suất như vậy, trong mắt bất kỳ ai cũng đã được xem là thiên tài. Trong lúc không nhanh không chậm hái thuốc, Lâm Dạ cũng thỉnh thoảng quan sát đội ngũ, nhất là hướng của Mục Lực và đầu sói dòng binh đoàn. Không biết vì sao, Lâm Dạ luôn cảm thấy đầu sói dòng binh đoàn có chút lòng lang dạ sói. Và trong lúc quan sát, hắn rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Chỉ thấy một dòng binh của đầu sói dòng binh đoàn, đột nhiên từ một nơi không có ai đi qua đến, sau đó trở lại bên cạnh Mục Lực, liền ghé tai hắn thì thầm. Nghe xong lời của dòng binh, Mục Lực không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa nhìn về phía tiểu y tiên. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Nhưng Lâm Dạ chung quy chỉ có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, chứ không có ngoại phụ hồn cốt thuận phong nhĩ. Cho nên ở khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không nghe được Mục Lực và các dòng binh của đầu sói dòng binh đoàn rốt cuộc đang nói gì. Nhưng dựa vào phản ứng của Mục Lực, Lâm Dạ có thể chắc chắn, đầu sói dòng binh đoàn chắc chắn đang mưu đồ bất chính, và mục tiêu chính là tiểu y tiên. Điều này khiến Lâm Dạ trong lúc hái thuốc, đã lặng lẽ tiến lại gần vị trí của tiểu y tiên. Và không lâu sau đó, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hoàng. Mọi người mau chạy đi, đột nhiên có rất nhiều ma thú kéo đến. Mau đưa tiểu y tiên tiểu thư cùng chạy mau. Chạy cái gì mà chạy, tiểu y tiên tiểu thư còn đang hái thuốc, chúng ta ở đây đông người như vậy. Sợ cái quái gì ma thú, cho dù là ma thú cấp 2, chúng ta nghe lời của dòng binh này, một dòng binh khác cách đó không xa lập tức hùng hổ đi tới, chuẩn bị xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn sắc mặt cũng lập tức thay đổi, những lời lúc nãy đều nuốt vào bụng. Bởi vì chỉ thấy nơi xa, lại có đến hàng trăm con ma thú cùng lúc chạy tới, trong đó có cả những bầy ma thú mạnh mẽ như phong lang, thổ lang, còn có cả những ma thú sống đơn độc thực lực mạnh mẽ như xà vĩ báo và viêm văn hổ. Mọi người mau chạy đi. Mang theo tiểu y tiên tiểu thư. Mẹ kiếp, đột nhiên chạy tới rất nhiều phong lang, thổ lang, còn có không ít xà vĩ báo và viêm văn hổ. Dưới tiếng hét lớn của dòng binh thứ hai, các dòng binh còn lại nhao nhao sắc mặt đại biến. Tiểu y tiên tiểu thư, nguy hiểm, mau đến đây. Vì bầy ma thú ở xa đã sắp xông tới, Mục Lực lập tức hét lớn, bảo tiểu y tiên đến chỗ hắn, để đầu sói dòng binh đoàn của họ bảo vệ. Nhưng lúc này, Lâm Dạ đã tiếp cận gần tiểu y tiên. Vì trước đó hắn đã nhận ra sự bất thường của Mục Lực và đầu sói dòng binh đoàn. Lần ma thú đột kích này, nói không chừng chính là do đầu sói dòng binh đoàn giở trò. Lâm Dạ làm sao có thể nhìn tiểu y tiên chạy về phía Mục Lực được. Ai biết cả âm hiểm này trong lòng còn đang bày mưu tính kế gì. Do đó, vừa nghe thấy có nguy hiểm, Lâm Dạ trực tiếp lao đến bên cạnh tiểu y tiên, kéo nàng chạy theo các dông binh đang chạy trốn phía trước. Mặc dù thực lực của những dông binh này không bằng dông binh của đầu sói dông binh đoàn, nhưng may mà họ không có ý đồ xấu. Nếu có ma thú đuổi tới, những dông binh này hoặc có thể thu hút đi một số ma thú, hoặc cũng có thể giúp đỡ đánh lui một ít. Nhưng nhìn thấy Lâm Dạ kéo Tiểu Y Tiên chạy, một lực tức đến nổ phổi. Tên tiểu tử chết tiệt này, lại dám phá hỏng kế hoạch của ta. Trong khu rừng rậm rạp của ma thú sơn mạch, bầy ma thú đột nhiên tấn công khiến mọi người sợ đến hồn bay phách lạc. Ước chừng có hơn 100 con nhất giai ma thú, lại đều là những loại cực kỳ hung hãn. Đứng yên tại chỗ đơn giản là chờ chết. Trong phút chốc, các dông binh bảo vệ Tiểu Y Tiên sau những tiếng la hét kinh hãi, liền nhao nhao lao đi, chạy trốn về phía xa. Đội hái thuốc đi theo Tiểu Y Tiên cũng sợ hãi, không còn quan tâm đến việc hái thuốc nữa, các gùi thuốc liều mạng chạy như bay. Có người vì chạy chậm, thậm chí còn vứt cả gùi thuốc lẫn thảo dược bên trong. Không còn cách nào khác, mạng sống là quan trọng nhất. Thấy bầy ma thú ập tới, Lâm Dạ liền kéo Tiểu Y Tiên, cùng các dông binh chạy trốn. Đối với hành động của Lâm Dạ, một lực ở phía sau tức điên lên nhưng không dám biểu lộ, mà cũng giả vờ sợ hãi, dẫn thủ hạ chạy theo. Nhưng bầy ma thú phía sau như đã xác định mục tiêu, cứ gầm rú điên cuồng, theo đuổi không buông. Trong lúc chạy trốn, ban đầu Tiểu Y Tiên còn có thể theo kịp, nhưng sau đó nàng không khỏi có chút đuối sức. Dù sao nàng tuy có tu luyện đấu khí nhưng tu vi quá yếu, thể chất cũng không đủ mạnh, lại luôn sống trong nhung lụa. Trong ma thú sơn mạch, đường vốn đã khó đi, chạy xa như vậy, nàng thực sự không thể kiên trì nổi nữa. Ta không nổi nữa rồi, Tiểu Dạ, em cứ mặc kệ ta đi, ta không muốn liên lụy em. Dù được Lâm Dạ kéo tay chạy, tiết kiệm được rất nhiều thể lực, nhưng sau một hồi lâu, Tiểu Y Tiên vẫn không khỏi thở hồng hộc, có chút cười khổ muốn Lâm Dạ bỏ lại mình. Nhưng đối với yêu cầu của Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không đồng ý, chưa nói đến việc Tiểu Y Tiên có ơn với hắn, mà hắn luôn là người có ơn tất báo. Hơn nữa, Lâm Dạ đã đọc qua tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, biết rằng người tỷ tỷ mà hắn vừa nhận này chính là Ách Nan độc thể, tương lai tiềm lực vô tận. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, tương lai Tiểu Y Tiên hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn, cho nên dù xuất phát từ mục đích nào, Lâm Dạ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Tiên tỷ, đắc tội rồi. Nghe lời Tiểu Y Tiên, vì tình huống khẩn cấp, Lâm Dạ cũng không kịp nói nhiều, mà trực tiếp dừng lại. Sao vậy? Thấy Lâm Dạ đột nhiên dừng lại, Tiểu Y Tiên còn có chút ngơ ngác. Nhưng một giây sau, Lâm Dạ liền trực tiếp bế ngang Tiểu Y Tiên lên, rồi tiếp tục vắt chân lên cổ chạy như điên. Mặc dù Tiểu Y Tiên lớn tuổi hơn Lâm Dạ, nhưng chiều cao của hắn lại cao hơn nàng cả một cái đầu. Dù sao Lâm Dạ cũng đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, bế một Tiểu Y Tiên thân hình mảnh mai, đơn giản là quá dư sức. Tiểu Dạ, em làm sao có thể bị Lâm Dạ đột nhiên ôm vào lòng? Tiểu Y Tiên sau cơn chấn động, không khỏi lập tức mặt đỏ như máu, nhưng nói hồi lâu vẫn không nên lời. Tiên tỷ, tình thế cấp bách, không thể quản nhiều như vậy được. Lâm Dạ rất bình tĩnh, sau khi giải thích một câu, lập tức chặn đứng những lời còn lại của Tiểu Y Tiên, khiến nàng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, tình hình hiện tại thật sự quá nguy hiểm. Mặc dù danh tiết quan trọng, nhưng so với tính mạng, danh tiết có là gì? Hơn nữa Tiểu Dạ mới vừa trưởng thành, chỉ là một tiểu đệ đệ thôi mà. Người ta còn không nghĩ nhiều như vậy, mình nghĩ lung tung cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên cũng im lặng, không còn lên tiếng làm phiền Lâm Dạ nữa. Dù sao Lâm Dạ bế nàng đã rất mệt, còn phải né tránh những đòn tấn công từ ma thú phía sau. Nếu nàng còn làm phiền hắn, lỡ xảy ra chuyện gì, lại liên lụy cả hắn. Nhưng mà, không ngờ vòng tay của Tiểu Dạ lại ấm áp đến vậy, tựa vào lòng Lâm Dạ, ngửi mùi hương trên người hắn, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay này, trong lòng Tiểu Y Tiên không khỏi đột nhiên nghĩ. Chết tiệt. Tên tiểu tử chết tiệt. Phá hỏng chuyện tốt của ta thì thôi, lại còn dám chiếm tiện nghi của Tiểu Y Tiên trước mặt ta, ta nhất định sẽ chặt đứt đôi tay đã chạm vào Tiểu Y Tiên của ngươi. Phía sau, thấy Lâm Dạ lại ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, chuyện ôn hương nhuyễn ngọc này vốn nên thuộc về hắn, một lực ghen tị đến phát cuồng, trong lòng không khỏi tức giận gầm thét. Vì bầy ma thú phía sau truy sát, các dông binh phía trước vẫn đang điên cuồng chạy trốn. Ban đầu còn tốt, vì thể lực dồi dào, hơn nữa trước đó đã xua đuổi một đợt ma thú ở gần đây. Vì ma thú có tính lãnh địa, trong một phạm vi nhất định, sẽ không có đợt ma thú thứ hai. Nhưng khi không ngừng chạy trốn, vượt qua lãnh địa của đám ma thú đã xua đuổi trước đó, vì đã đến lãnh địa của ma thú khác, phía trước có ma thú cản đường, phía sau còn có ma thú truy đuổi, liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, những điều này lại chẳng hề gì, thân thể linh hoạt né tránh, ôm Tiểu Y Tiên, hắn rất dễ dàng vượt qua. Nhưng đối với một lực phía sau, thấy Lâm Dạ lanh lẹ như vậy, càng thêm giận không có chỗ trút. Tên tiểu tử này, rõ ràng là người bình thường, sao cơ thể lại mạnh mẽ như vậy? Chạy lâu như vậy, hắn đường đường là đấu giả cũng đã hơi mệt, mà Lâm Dạ bế một người lại ngay cả mồ hôi cũng không đổ. những đòn tấn công của ma thú phía sau và sự tập kích của ma thú phía trước, cả này cũng đều né được, vận may quả thực quá tốt đi. Trong lúc không ngừng chạy trốn, Lâm Dạ lại đột nhiên chú ý thấy nơi xa xuất hiện một vách núi. Điều này khiến mắt hắn không khỏi sáng lên. Vì một xà ở phía sau giở trò, trời mới biết những con ma thú này sẽ truy đuổi bao lâu. Nếu xâm nhập sâu vào ma thú sơn mạch, Lâm Dạ cũng có chút không chắc, hắn bây giờ cũng không rõ liệu có thể đánh lại ma thú tam giai, tứ giai hay không. Không bằng trực tiếp đi xuống từ vách núi này, hắn không tin, những con ma thú này còn có thể truy xuống vách đá được sao. Tiên tỷ, bám chắc vào, chúng ta đổi hướng chạy trốn. Giả vờ từ trong lòng móc ra một con dao găm sắc bén, thực tế là lấy ra từ thời Không Châu, Lâm Dạ một bên bình tĩnh nói với tiểu y tiên trong lòng, một bên chuyển hướng tăng tốc chạy về phía vách núi ở hướng khác. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Phía sau, thấy Lâm Dạ đột nhiên chuyển hướng, Mục Lực có chút sững sờ. Nhưng mục tiêu của hắn là tiểu y tiên, do đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Bước chân của Lâm Dạ rất nhanh, sau một hồi chạy nước rút, trong nháy mắt đã vọt ra khỏi rừng cây, trước mặt lập tức hiện ra một vách núi. Vách đá cao khoảng vài trăm mét, cũng không quá cao, phía dưới là một thung lũng. Ôm chặt. Thấy vách núi, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, bảo tiểu y tiên ôm chặt, rồi trực tiếp giang hai tay, đột nhiên xoay người nhảy xuống vách núi, cắm một con dao găm vào vách đá. Con dao găm sắc bén chém sắc như chém bùn, trực tiếp đưa Lâm Dạ và tiểu y tiên trượt nhanh xuống thung lũng phía dưới. Tên tiểu tử này. Thấy Lâm Dạ lại quả quyết như vậy, trực tiếp nhảy xuống vách núi để tránh né sự truy sát của ma thú, Mục Lực cắn răng, cũng quyết định bắt chước. Hắn không tin, một việc mà một tiểu tử bình thường có thể làm được, hắn Mục Lực lại không làm được. Mà vừa hay, Mục Lực cũng có một con dao găm. Bên bờ vực, phía sau là khu rừng rậm rạp. Thấy Mục Lực rút ra chủy thủ, một tên lính đánh thuê to cao, lực lưỡng bên cạnh lập tức hoảng sợ, vội vàng kéo hắn lại, thiếu đoàn trưởng, ngươi muốn làm gì? Mục Lực nghiến răng gầm nhẹ, ngươi không thấy tiểu y tiên bị người ta dẫn đi rồi sao? Ta cũng muốn xuống dưới. Khó khăn lắm mới dùng một liều dẫn thú hương nhất phẩm để tạo ra cơ hội này, ta không thể để nó vụt mất ngay trước mắt được. Một tên lính đánh thuê khác mặt mày đau khổ nói, thiếu đoàn trưởng, bên dưới này sâu mấy trăm mét đấy, lỡ ngài có mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói sao với đoàn trưởng. Mục Lực sắc mặt có chút âm trầm, quát lạnh một tiếng, sợ cái gì? Vừa rồi tên tiểu tử tầm thường kia còn dám xuống, ta, Mục Lực, dù sao cũng là một đấu giả, chẳng lẽ còn không bằng một tên nhãi ranh bình thường sao? Hắn tiếp lời, các ngươi không có công cụ để xuống, thì mau chóng rời đi đi, nếu không bị đám ma thú do dẫn thú hương dẫn dụ tới vây quanh thì nguy to. Nếu các ngươi không yên tâm về ta, thì sau khi thoát khỏi đám ma thú đó, hãy mau đến tìm ta. Nói xong, không đợi đám lính đánh thuê kịp trả lời, Mục Lực liền quay người nhảy xuống vách núi, cắm phập chiếc chủy thủ vào vách đá rồi bắt đầu trượt xuống. 2. Thấy thiếu đoàn trưởng nhà mình đã đi xuống, đám lính đánh thuê trên tay chỉ có đại đao và tấm chắn, đành bất lực thở dài, chuẩn bị lát nữa sẽ xuống hội hợp. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Sau khi mang theo tiểu y tiên nhảy xuống, nhờ có thanh chủy thủ làm giảm tốc, rừng đêm đã thuận lợi trượt xuống chân vách núi một cách an toàn. Sau khi thả tiểu y tiên xuống, rừng đêm ngẩng đầu nhìn lên vách đá. Hắn lập tức thấy mấy con hỏa lang đang đứng trên mép vực. Chúng lườm xuống một cái, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ không cam lòng, rồi quay người rời đi. Nhưng khi nhìn xuống thấp hơn một chút, rừng đêm lại phát hiện một bóng người áo trắng cũng đang nhanh chóng trượt xuống vách núi. Điều này khiến ánh mắt rừng đêm không khỏi khẽ nheo lại. Mục Lực, tên này vậy mà cũng dám mò xuống đây sao? Hắn vậy mà cũng theo xuống. Ở bên cạnh, sau khi được rừng đêm thả ra, tiểu y tiên khẽ cử động thân thể, rồi cũng nhìn theo hướng rừng đêm đang nhìn. Khi phát hiện ra Mục Lực, nàng cũng không khỏi chau mày. Chúng ta đi thôi, tiểu đêm. Vốn dĩ đã không ưa Mục Lực, thậm chí còn cảm thấy hắn rất nguy hiểm, nên khi thấy hắn cũng theo xuống, tiểu y tiên lập tức kéo tay rừng đêm, định bụng đi trước. Đi không được đâu. Nhưng rừng đêm lại kéo tiểu y tiên lại, lắc đầu. Vách núi này không quá cao, chỉ mấy trăm mét, dùng một thanh chủy thủ sắc bén thì chưa đầy một phút là có thể trượt xuống tới nơi. Trong một phút ngắn ngủi đó, bọn họ đi cũng chẳng được bao xa, chi bằng ở lại xem tên Mục Lực này định giở trò gì. Nhưng hắn không phải người tốt, đi cùng hắn quá nguy hiểm. Tiểu y tiên vẫn chau mày, thấp giọng nói. Rừng đêm rất bình tĩnh, chúng ta đi, hắn cũng sẽ đuổi theo thôi, chạy không thoát đâu. Chi bằng cứ tương kế tự kế với hắn. Tiểu y tiên im lặng. Vậy được rồi. Nghe rừng đêm nói, nàng ngẫm lại cũng thấy có lý, liền không khỏi thở dài. Chẳng mấy chốc, Mục Lực đã dùng một thanh chủy thủ sắc bén trượt từ trên vách đá xuống. Sau khi ra vẻ bảnh bao phủi bụi trên quần áo, Mục Lực thu lại chủy thủ, lấy ra một chiếc quạt xếp phe phẩy rồi cất tiếng cười ha hả, không ngờ tiểu y tiên tiểu thư vẫn còn ở dưới này đợi ta, thật là thụ sủng nhược kinh nha. Rừng đêm thản nhiên nói, nơi này không biết có nguy hiểm không, có Mục Lực đại ca ở đây, sẽ an toàn hơn một chút. Nghe Rừng Đêm nói vậy, Mục Lực không khỏi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, không ngờ Rừng Đêm lại biết nói chuyện giúp mình như thế. Tên tiểu tử này, vậy mà lại nói tốt cho ta, lẽ nào muốn tác hợp cho ta và Tiểu Y Tiên? Cũng có mắt nhìn đấy. Nhưng mà, trước đó dám ôm Tiểu Y Tiên, chuyện này đến ta, Mục Lực này, còn chưa được làm, ngươi chết chắc rồi. Có điều, ngươi đã có mắt nhìn như vậy, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Đứng trước vách đá, Rừng Đêm tiếp tục nói, Mục Lực đại ca, vừa rồi chạy lâu như vậy, chắc Tiên Tiên tỷ cũng hơi đói rồi. Phía trước hình như có một con sông, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút đi, vì Mục Lực đại ca dẫn đường. Hắn nghĩ, Mục Lực đã xuống rồi, có hắn ở đây, cũng không sợ Mục Lực dở trò gì. Cái gọi là tận dụng nhân tài, dùng tên Mục Lực này để mở đường là tốt nhất. Yên tâm, cứ giao cho ta. Nơi này chỉ có ta là đấu giả, mở đường thôi mà, cứ để ta. Nghe Rừng Đêm nói vậy, Mục Lực không những không từ chối, mà còn cười ha hả, rồi rất đắc ý đi ở phía trước. Còn Rừng Đêm thì đi cùng Tiểu Y Tiên ở phía sau. Thung lũng dưới chân vách núi, bốn phía đều là rừng rậm, rất khó nhìn rõ đường đi. Nhưng từ trên vách đá lúc nãy, có thể thấy ở giữa có một con sông. Muốn rời khỏi đây, một ngày chắc chắn không đủ. Chắc chắn phải đến bờ sông nghỉ ngơi, ăn uống, bổ sung nước, rồi mới tính cách rời khỏi thung lũng này. Vì ở đây chỉ có Mục Lực là đấu giả, nên hắn đương nhiên đi đầu, vừa phụ trách mở đường, vừa giải quyết những con ma thú gặp trên đường. Rừng Đêm biết, vụ ma thú tấn công lúc trước chính là do Mục Lực giở trò. Nhưng bây giờ Mục Lực đang ở đây, Rừng Đêm cũng không có cơ hội nói cho Tiểu Y Tiên biết. Có điều, tạm thời không nói cũng không sao, cứ để tên Mục Lực này tiếp tục tưởng rằng mình chưa bị lộ, giúp bọn họ mở đường. Rừng rậm trong dãy ma thú sơn mạch này, cũng không khác tinh đấu đại xâm lâm trong đấu la đại lục là bao. Việc mở đường vừa mệt vừa bẩn này, giao cho tên Mục Lực quả là không còn gì hợp hơn. Dọc đường đi, tuy gặp không ít ma thú, nhưng cũng chỉ là ma thú nhất giai. Mục Lực thân là thiếu đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê lan đầu, cũng có chút bản lĩnh, nhanh chóng giải quyết hết đám ma thú cản đường. Cả ba người cứ thế tiến đến bờ sông. Rừng Đêm, ngươi chăm sóc tốt cho Tiểu Y Tiên tiểu thư, ta đi săn chút mồi về. Đến bờ sông, Mục Lực trước tiên cúi xuống uống một ngụm nước sông trong vắt, sau đó đứng dậy nói với Rừng Đêm. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Tiểu Đêm, ngươi nói xem hắn theo xuống đây, rốt cuộc trong hồ lô đang bán thứ thuốc gì? Nhìn bóng lưng Mục Lực rời đi, Tiểu Y Tiên vẫn chau mày, cảm thấy hắn không có ý tốt. Rừng Đêm lắc đầu, nói, không biết, nhưng lúc trước ta thấy, ngay trước khi ma thú tấn công, một tên thuộc hạ của hắn đã chạy tới thì thầm gì đó. Ta cảm thấy trận ma thú tấn công này chính là do đoàn lính đánh thuê lan đầu giở trò quỷ. Nhưng hắn lại theo chúng ta xuống đây, nếu chúng ta vạch mặt hắn ngay, không chừng hắn sẽ ra tay. Chi bằng cứ xem hắn định giở trò gì, lát nữa hắn săn được con mồi, cứ để hắn ăn trước là được. Tiểu Y Tiên vẫn còn chút nghi hoặc, ta cũng cảm thấy là hắn giở trò, nhưng thứ có thể hấp dẫn ma thú nhất giai, chẳng lẽ hắn dùng đan dược sao? Dù biết Mục Lực không có ý tốt, nhưng bây giờ hắn đã theo xuống, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao Mục Lực cũng là đấu giả, nếu thật sự vạch mặt, nàng và Rừng Đêm chắc chắn không phải là đối thủ. Chỉ mong Mục Lực kiên dè vạn dược trai, gây ra trận ma thú tấn công này chỉ là để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, chứ đừng có ý đồ xấu xa gì khác. Trong thung lũng, bốn phía là rừng cây rậm rạp, chỉ có một con sông lớn chảy xiết cách đó không xa. Trong lúc Mục Lực đi săn, Rừng Đêm dùng đá lửa nhóm một đống lửa, rồi lấy một ít nước. Sau khi uống qua loa vài ngụm, Rừng Đêm liền ngồi xuống đất, vừa tiếp tục suy nghĩ về việc thành lập Vũ Hồn Điện và giáo nghĩa của tạo hóa chi thần, vừa chờ Mục Lực quay lại. Còn ở một bên, trong lúc Rừng Đêm ngồi trầm tư, Tiểu Y Tiên lại thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy hắn thật bí ẩn. Lúc trước khi cứu Rừng Đêm, qua lời kể của hắn, Tiểu Y Tiên quả thực đã tin rằng hắn là một người bình thường, chỉ là vô tình bị mất trí nhớ. Trong cơ thể Rừng Đêm không có chút dao động đấu khí nào, biểu hiện cũng rất bình thường, ngoại trừ việc thông minh hơn một chút, những thứ khác cũng không khiến Tiểu Y Tiên nghi ngờ. Nhưng cách đây không lâu, Rừng Đêm ôm nàng chạy một quãng xa như vậy, thể chất này đơn giản còn mạnh hơn một vài đấu giả. Rồi cả việc nhảy xuống vách núi, còn cần dùng chủy thủ để trượt xuống một cách an toàn, tất cả đều cho thấy thân thủ phi phàm của Rừng Đêm. Điều này khiến Tiểu Y Tiên rất khó tin rằng Rừng Đêm chỉ là một người bình thường. Mặc dù có chút nghi ngờ Rừng Đêm không phải người thường, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn vô cùng tin tưởng hắn. Bởi vì là một y sư, từ nhỏ Tiểu Y Tiên đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, nàng tự tin rằng khả năng nhìn người của mình vẫn rất chuẩn. Rừng Đêm không phải người xấu, điểm này nàng có thể chắc chắn. Còn so với Rừng Đêm, Mục Lực tuyệt đối là một tên ngụy quân tử, bề ngoài nho nhã lễ độ, nhưng nội tâm lại âm hiểm tà nhẫn. Trong lúc Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên đang yên lặng chờ đợi, chỉ sau mười mấy phút, Mục Lực đã cười ha hả trở về từ xa. Hắn mang về mấy con thỏ, mấy con gà rừng và cả mấy con cá lớn béo mập. Đây là chiến lợi phẩm của ta, thế nào, không tệ chứ? Không tệ, Mục Lực đại ca quả nhiên thân thủ phi phàm. Bên cạnh, Rừng Đêm cũng đúng lúc tân bốc một câu. Nhưng với giọng điệu bình thản và gương mặt không chút biểu cảm của Rừng Đêm, thật khó tin rằng lời nói của hắn là thật tâm. Có điều, với lời tân bốc của Rừng Đêm, Mục Lực lại tỏ ra rất hưởng thụ và đắc ý. Tuy biểu cảm của Rừng Đêm có chút kỳ quái, nhưng từ trước đến nay, bên cạnh hắn không thiếu những lời nịnh hót, a du của đám lính đánh thuê, Mục Lực sớm đã nhìn chán, nghe ngán rồi. Lời tân bốc khác người của Rừng Đêm lại khiến hắn cảm thấy khá thú vị. Hắn thích cái vẻ mặt trông có vẻ không muốn nói nhưng lại không thể không nói này. Trong thoáng chốc, Mục Lực có chút không nỡ ra tay với Rừng Đêm. Nhưng dưới lòng ham muốn chiếm hữu, Mục Lực vẫn lắc đầu. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cũng được đấy, nhưng tiếc là đã phá hỏng kế hoạch của ta, nếu không đợi ta cưới được tiểu y tiên, cho ngươi gia nhập đoàn lính đánh thuê lang đầu của chúng ta, hưởng chút phúc cũng không sao. Thấy Mục Lực mang mồi về, Rừng Đêm liền lấy chủy thủ ra, chuẩn bị làm sạch con mồi rồi đem nướng. Nhìn Rừng Đêm đang làm sạch con mồi bên bờ sông, tiểu y tiên cũng vội vàng qua giúp. Vốn muốn có cơ hội tâm sự riêng với tiểu y tiên, nhưng lại bị Rừng Đêm phá đám. Điều này khiến Mục Lực rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ cười rồi lại gần giúp một tay. Trong lúc cùng nhau làm sạch con mồi, nhìn thấy tiểu y tiên bề ngoài thì cười dịu dàng với mình, nhưng thực chất lại cực kỳ xa cách, nụ cười giả tạo trên mặt Mục Lực cũng không kìm được mà thoáng qua vài tia âm lãnh. Ta đã cùng ngươi xuống vách núi này, chẳng lẽ còn chưa đủ thể hiện thành ý của ta sao? Vậy thì đừng trách ta. Sau khi làm sạch con mồi, cả ba người liền bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Tiểu y tiên tiểu thư, cô ăn trước đi. Nướng xong một con thỏ, Mục Lực lập tức mỉm cười đưa con thỏ mình vừa nướng xong cho tiểu y tiên, ra vẻ một quý ông, mời nàng ăn trước. Mục Lực công tử cứ ăn đi, của ta cũng sắp nướng xong rồi. Tiểu y tiên uyển chuyển từ chối, rồi chỉ vào con thỏ mình đang nướng. Vậy ta ăn trước nhé. Thấy con thỏ của tiểu y tiên rõ ràng đã chín nhưng nàng vẫn tiếp tục nướng, Mục Lực vừa mỉm cười, sắc mặt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi cầm con thỏ đã nướng xong trên tay lên cắn mấy miếng. Hắn biết, tiểu y tiên đang nghi ngờ hắn giở trò trong thức ăn. Nhưng hắn đã sớm lường trước được tình huống này, nên đã tự mình ăn trước. Thấy Mục Lực ăn trước, mà lúc chi mồi khi nãy là ngẫu nhiên, nếu có độc thì Mục Lực chắc chắn không dám ăn trước. Nhưng để cho chắc chắn, sau khi cầm con thỏ nướng xong lên, tiểu y tiên vẫn mượn cớ gọt bỏ phần thịt bị cháy, rồi lén dùng kim châm thử xem có độc hay không. Sau khi xác nhận quả nhiên không có độc, tiểu y tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng gọt bỏ phần cháy, rồi mới bình thản quay lại, yên tâm bắt đầu ăn. Nhưng ăn được một nửa, tiểu y tiên đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cơ thể nàng bắt đầu tê dại, có chút không cử động được. Rõ ràng lúc nãy nàng đã dùng kim châm thử, đáng lẽ phải không có độc chứ? Mục Lực ngươi ngươi vậy mà lại hạ độc. Khó khăn nghiêng đầu, tiểu y tiên nhìn về phía Mục Lực, đôi mắt đẹp thoáng qua tia tức giận, nghiến răng ken két, gằn giọng nói. Độc. Đây không phải là độc. Cô là y sư, trước mặt cô ta nào dám chơi trò hạ độc. Đây là thiên ma tán. Lính đánh thuê chúng ta nếu bị thương nặng, lúc khâu vá vết thương thường sẽ bôi thiên ma tán lên để gây tê chỗ bị thương, giảm bớt đau đớn. Nhưng loại thuốc này nếu bôi lên một bộ phận, có thể làm tê liệt bộ phận đó. Còn nếu ăn vào, sẽ làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Vì thiên ma tán không gây hại cho cơ thể, chỉ làm tê liệt tạm thời, nên không được tính là độc, cho dù dùng kim châm cũng không thể thử ra được. Nghe tiểu y tiên nói, Mục Lực nở một nụ cười âm lãnh, thản nhiên đứng dậy. Tiểu y tiên, ta theo đuổi cô cũng đã mấy năm rồi, mà cô cứ mãi câu giờ ta. Dựa vào vạn dược trai chống lưng, lại có đám lính đánh thuê ủng hộ, ta quả thực không dám tùy tiện động đến cô. Nhưng ở trấn Thanh Sơn này, chưa có ai dám từ chối lời tỏ tình của Mục Lực ta, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Ở trấn Thanh Sơn, có lẽ ta không dám động đến cô, nhưng đây là ma thú sơn mạch, ta động vào cô, ai mà biết được. Như nghĩ đến điều gì đó, Mục Lực liền cười lạnh. Mục Lực, ta vẫn là người của vạn dược trai, nếu ngươi dám động đến ta, vạn dược trai nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe Mục Lực nói, tiểu y tiên không khỏi tức giận nói. Động đến cô. Ha ha, ta chỉ động đến cô, chứ không phải giết cô. Ta chỉ cần không giết cô, cho dù có quan hệ với cô, vạn dược trai cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ cần cô không chết, chẳng lẽ vạn dược trai lại vì cô mà liều mạng với đoàn lính đánh thuê lang đầu của chúng ta sao? Mục Lực không khỏi cười như điên. Tiểu y tiên, đêm xuân ngắn ngủi, đợi ta giải quyết xong tên tiểu tử này, chúng ta sẽ hảo hảo thân mật một phen. Ta phải nếm thử cho bằng được, nữ thần trong lòng của vô số lính đánh thuê trấn Thanh Sơn, rốt cuộc có tư vị gì? Ngươi ngươi vô sĩ. Nghe lời Mục Lực nói, Tiểu Y Tiên tức đến không chịu nổi. Nhưng vì cơ thể đã bị tê liệt, nàng ngay cả tự sát cũng không làm được. Nàng thật sự không ngờ, Mục Lực lại dùng đến Thiên Ma Tán. 2. Nhưng nhìn thấy Mục Lực đang cười gằn tiếng về phía mình, Rừng Đêm lại không khỏi thở dài, rồi phủi phủi quần áo, chậm rãi đứng dậy. Tại sao cứ phải ép ta? Ta chỉ muốn yên ổn phát triển một chút thôi, vì sao lại khó khăn đến vậy? Tiểu tử, sao có thể, ngươi ngươi tại sao lại không sao? Ta rõ ràng thấy ngươi ăn con mồi ta bắt được, mà lúc ta bắt chúng, con nào ta cũng nhét đầy Thiên Ma Tán, một con trâu nước chỉ cần ăn một miếng thịt nướng thôi cũng phải tê liệt nửa canh giờ. Thấy Rừng Đêm vậy mà lại đứng dậy, dường như không hề bị tác dụng của Thiên Ma Tán, Mục Lực không khỏi kinh hãi hét lên. Một con trâu nước. Ha ha, nếu là thứ có thể làm gục một con cự long, có lẽ còn có chút tác dụng với ta. Chỉ là thứ có thể làm tê liệt một con trâu nước, ngươi có phải đã nghĩ nhiều quá rồi không? Đối mặt với sự kinh ngạc của Mục Lực, Rừng Đêm chỉ cười nhạt một tiếng. Vốn dĩ ta chỉ muốn ở Trấn Thanh Sơn này yên ổn phát triển một chút, nhưng không ngờ ngươi lại cứ ép ta. Vậy thì ta chỉ có thể diệt ngươi trước, sau đó đến đoàn lính đánh thuê lang đầu của các ngươi viếng thăm một chuyến. Mặc dù vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng thôi thì cứ chỉnh đốn lại trật tự của Trấn Thanh Sơn này trước vậy. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để giải trừ hiệu quả của Thiên Ma Tán, nhưng chỉ bằng một kẻ bình thường như ngươi mà cũng đòi đến đoàn lính đánh thuê lang đầu của chúng ta viếng thăm ư, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Nghe lời Rừng Đêm, Mục Lực lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng rồi đột nhiên lao về phía Rừng Đêm, tung một quyền thẳng vào mặt hắn. Huyền giai đê cấp đấu kỹ, Mộc Chi Ngạnh. Theo tiếng hét của Mục Lực, đấu khí thuộc tính một màu xanh biếc đột nhiên từ toàn thân hắn tung ra, hội tụ về phía nắm đấm. Rất nhanh, nắm đấm của Mục Lực biến thành màu xanh như gỗ cứng, trên đó hiện đầy những đường vân, kèm theo một tiếng xé gió, trong nháy mắt đấm về phía Rừng Đêm. Đây chính là đấu giả sao? Quá yếu. Đối mặt với cú đấm của Mục Lực, Rừng Đêm sắc mặt thản nhiên, như người tránh thoát cú đấm đó, rồi lập tức tung một quyền thẳng vào ngực Mục Lực. Bịch. Trong nháy mắt, theo một tiếng nổ vang, cú đấm của Rừng Đêm trực tiếp tạo ra một tiếng nổ khí, xuyên qua làn xương trắng, trong nháy mắt đánh trúng ngực Mục Lực. Một lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh lún sâu lồng ngực Mục Lực, xương sườn tức khắc vỡ vụn. Hai mắt Mục Lực trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, toàn bộ đỏ ngầu vì sung huyết. Cả người hắn như một con rối rách nát, bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đâm gãy mấy gốc cây to bằng một người ôm, rồi lăn lộn thêm một hồi trên mặt đất. Cuối cùng, sau khi đâm vào một gốc cây đại thụ, hắn mới dừng lại, rồi ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở, chết. Mặc dù không thể vận dụng Cửu Dương chân khí, cũng tạm thời không thể dùng võ hồn phụ thể, nhưng dù chỉ ở trạng thái bình thường, sức mạnh của Rừng Đêm cũng đã kinh khủng như một con cự long hình người, tuyệt đối không phải là thứ mà một đấu giả như Mục Lực có thể chống đỡ. Chết chết rồi. Thấy Mục Lực chỉ trúng một quyền của Rừng Đêm đã bị đánh bay, rơi xuống đất rồi không còn động tĩnh, Tiểu Y Tiên có chút ngẩn người. Một người bình thường chưa từng tu luyện đấu khí, vậy mà có thể một quyền đánh chết một đấu giả, chuyện này thật quá khó tin. Sau khi giải quyết Mục Lực, Rừng Đêm lục soát qua loa những thứ trên người hắn. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một túi kim tệ, một thanh chủy thủ, một chiếc quạt xếp, cùng một túi Thiên Ma Tán chưa dùng hết và thuốc giải. Tiên Tiên tỷ, không sao rồi, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi ở đây, sau đó sẽ tìm cách rời đi. Giết xong Mục Lực, Rừng Đêm xốc thi thể hắn lên, quăng một cái bay xa mấy trăm mét, làm kinh động một đàn chim bay, rồi rất bình thản quay đầu nói với Tiểu Y Tiên. À, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút ngẩn ngơ, chuyện hôm nay thật sự quá khó tin. Mục Lực, kẻ đã dây dưa với nàng bấy lâu nay, vậy mà lại chết một cách đầy kịch tính như vậy. Tiểu Đêm, ngươi thật sự là người bình thường sao? Sau khi Rừng Đêm cho Tiểu Y Tiên uống thuốc giải Thiên Ma Tán, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Theo cách nhìn của các người, ta đúng là người bình thường, vì ta hoàn toàn không tu luyện đấu khí, điểm này, Tiên Tiên tỷ chắc cũng có thể cảm nhận được. Nhưng vì ta trời sinh thần lực, nên mấy kẻ như đấu giả, đấu sư, vẫn không dám làm càn trước mặt ta đâu. Rừng Đêm thản nhiên nói, nhưng giọng điệu lại tràn đầy tự tin. Trời sinh thần lực. Nghe lời Rừng Đêm, Tiểu Y Tiên vừa xoa bóp cánh tay đã hết tê dại, vừa thầm oán trong lòng. Trời sinh thần lực đúng là có, nhưng nàng chưa từng nghe nói có người nào trời sinh thần lực đến mức có thể một quyền đánh chết một đấu giả. Chuyện này e là ngay cả rắn đuôi báo, loại ma thú nhất giai có sức mạnh cực kỳ kinh người, cũng không làm được, phải là loại ma thú nhị giai có sức mạnh phi thường mới có thể. Nhưng Rừng Đêm không tu luyện đấu khí là sự thật, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể cho rằng có lẽ kiến thức của mình còn quá nông cạn. Sau khi ăn xong thỏ nướng, gà nướng và cá nướng, hai người đứng dậy tiếp tục lên đường, tìm cách rời khỏi thung lũng. Vì lúc nhảy từ trên vách núi xuống, Rừng Đêm đã ghi nhớ đại khái địa hình thung lũng, nên đã sớm biết đường ra trong lòng. Nhưng Rừng Đêm lại không vội ra ngoài, vì một khi ra ngoài, hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, xử lý đoàn lính đánh thuê Lang Đầu, sau đó trực tiếp thống nhất giới lính đánh thuê của Trấn Thanh Sơn, thành lập Vũ Hồn Điện. Vì vậy, nhân khoảng thời gian đi ra khỏi thung lũng này, Rừng Đêm dự định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan đến việc thành lập Vũ Hồn Điện, đồng thời âm thầm giao tiếp với Tiểu Ngọc, khí linh của thời không châu trong cơ thể, về cách vận dụng sức mạnh thần vị. Cả thung lũng này thực ra cũng không lớn lắm. Nếu chỉ có một mình Rừng Đêm, hắn chưa cần đến nửa ngày đã có thể lao ra ngoài. Nhưng mang theo Tiểu Y Tiên, thời gian sẽ kéo dài hơn nhiều, e là phải mất một ngày mới ra được. Chớp mắt, trời đã về chiều. Vì trên đường đi, Rừng Đêm tiện tay săn giết một vài con mồi. Thế là, khi trời về chiều, Rừng Đêm liền chuẩn bị tìm một con sông, làm sạch con mồi rồi nhóm lửa nấu cơm. Trên đường đi, Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên cũng đi dọc theo một con sông. Vì vậy, rất nhanh, họ đã tìm được một chỗ bên bờ sông, làm sạch con mồi và chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt. Ngay lúc Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên đang nướng thịt, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu sắc lẹm. Rừng Đêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con đại bàng khổng lồ màu xanh biếc đang truy đuổi một con đại bàng màu lam. Con đại bàng màu lam có thân hình nhỏ hơn rõ ràng so với con đại bàng xanh, và dưới sự tấn công của đối thủ, trên người nó đã có vết thương. Là Tật Phong Ưng và Lam Ưng. Nhìn hai con đại bàng trên không, Tiểu Y Tiên không khỏi thì thầm. Tật Phong Ưng, đây là một loại ma thú nhị giai, thuộc tính phong, có thể phun ra phong nhận, tốc độ bay cực nhanh, tính cách hung hãn. Còn Lam Ưng là ma thú nhất giai, thuộc tính băng, có thể phun ra băng gai, thực lực yếu hơn Tật Phong Ưng một chút. Két. Ngay trong lúc Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên đang quan sát, Tật Phong Ưng trên bầu trời đón ánh hoàng hôn, đột nhiên há miệng hội tụ một lượng lớn năng lượng thuộc tính phong từ xung quanh, ngưng tụ thành một đạo phong nhận sắc bén, bắn về phía Lam Ưng. Vì đã bị thương từ trước, lần này đối mặt với đòn tấn công của Tật Phong Ưng, Lam Ưng không thể tránh né, bị phong nhận làm bị thương một bên cánh. Giữa làn máu tươi văng tung tóe, Lam Ưng không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, rồi trong nháy mắt rơi xuống khu rừng. Thấy Lam Ưng rơi xuống, Tiểu Y Tiên không khỏi bật dậy, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía Rừng Đêm. Tiểu Đêm, chúng ta mau qua đó cứu nó. Cứu nó. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Rừng Đêm không khỏi đột nhiên nhớ ra, hình như trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, Tiểu Y Tiên cũng có một con Lam Ưng. Chẳng lẽ chính là con này? Nghĩ vậy, Rừng Đêm cũng không từ chối. Được, chúng ta qua đó xem sao. Nói xong, Rừng Đêm liền lập tức nhanh chóng lao về phía khu rừng xa xa. Mà trên bầu trời, sau khi dùng phong nhận đánh rơi Lam Ưng, Tật Phong Ưng lập tức phát ra một tiếng kêu sắc lẹm, sau đó đột nhiên vỗ cánh lao thẳng xuống vị trí của Lam Ưng, nhắm đôi móng vuốt sắc bén vào đầu con mồi, chuẩn bị kết liễu nó. Hey! Ngay lúc Tật Phong Ưng sắp đắc thủ, Rừng Đêm đột nhiên từ xa chạy tới, hét lớn một tiếng, rồi nhảy vọt lên, tung một quyền vào người Tật Phong Ưng. Cú đấm này, Rừng Đêm không dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ khiến Tật Phong Ưng có sức phòng ngự không cao phải đau đớn không thôi. Trong lúc bị đánh bay, nó liên tục kêu lên những tiếng thét chói tai. Vốn đã lao xuống đến rừng rậm, Tật Phong Ưng trực tiếp bị Rừng Đêm một quyền đánh bay ngược lên trời. Sau khi bay lên không, Tật Phong Ưng liền hét lên một tiếng, rồi lập tức vỗ cánh vội vàng bay đi mất. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng từ phía sau đi tới, tiến lại gần Lam Ưng. Nhưng thấy Tiểu Y Tiên đến gần, Lam Ưng lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, dang rộng đôi cánh bị thương, toàn thân lông vũ dựng đứng, phát ra từng hồi tiếng kêu cảnh cáo. Đừng sợ, ta đến để giúp ngươi. Nhìn thấy Lam Ưng căng thẳng, Tiểu Y Tiên một bên dịu dàng nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Cuối cùng, không biết có phải Lam Ưng cảm nhận được Tiểu Y Tiên không có ác ý hay không, nó dần dần thả lỏng. Tiểu Y Tiên cũng nhân cơ hội đó dùng kim sang dược bôi lên cánh bị thương của Lam Ưng, sau đó băng bó cẩn thận. Vì phải chăm sóc Lam Ưng bị thương, nên trước khi cánh của nó hồi phục, Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên phải tiếp tục ở lại đây. Nhưng một khi Lam Ưng hồi phục, với thân hình của nó, hoàn toàn có thể đưa cả Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên trực tiếp về Trấn Thanh Sơn. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Nhờ hiệu quả phi phàm của kim sang dược của Tiểu Y Tiên, cùng với sức hồi phục mạnh mẽ của bản thân Lam Ưng, trong 3 ngày này, cánh bị thương của nó đã thuận lợi hồi phục. Rừng Đêm và Tiểu Y Tiên cùng nhau cưỡi Lam Ưng, từ thung lũng này bay thẳng qua ma thú sơn mạch, trở về Trấn Thanh Sơn. Nhưng để đảm bảo an toàn, Tiểu Y Tiên vẫn chỉ huy Lam Ưng đáp xuống một khu rừng không người ở ngoại ô Trấn Thanh Sơn, chứ không bay thẳng về nhà. Được rồi, về đi. Sau khi xuống khỏi lưng Lam Ưng, Tiểu Y Tiên vuốt ve đầu nó, dịu dàng cười nói. Sau này nghe thấy tiếng còi xương của ta thì hãy đến tìm ta nhé. Vì đã cứu Lam Ưng và chữa trị cho nó, Tiểu Y Tiên đã thành công nhận được sự công nhận của nó. Trong lúc chữa trị cho Lam Ưng, Tiểu Y Tiên đã dùng một khúc xương ma thú nhặt được làm thành một chiếc còi xương. Qua giao tiếp, nàng đã xác nhận rằng tiếng còi xương chính là phương tiện liên lạc với Lam Ưng. Két. Sau khi đưa Tiểu Y Tiên và Rừng Đêm trở về, Lam Ưng lập tức dương cánh kêu lên một tiếng sắc lẹm, sau đó đột nhiên bay vút lên trời, hóa thành một luồng sáng màu lam bay về phía xa. Được rồi, chúng ta về thôi. Đưa mắt nhìn Lam Ưng rời đi, Tiểu Y Tiên quay sang cười nói với rừng đêm. Từ khu rừng nơi Lam Ưng đáp xuống, rừng đêm và Tiểu Y Tiên đi về phía trấn Thanh Sơn. Chưa đến cổng trấn, rừng đêm đã thấy mấy tên lính đánh thuê hung thần ác sát đang chặn ở cổng, không ngừng tra hỏi từng lính đánh thuê trở về từ ma thú sơn mạch. Là người của đoàn lính đánh thuê Lang Đầu. Thấy huy hiệu đầu sói trước ngực mấy tên lính đánh thuê này, Tiểu Y Tiên có chút căng thẳng. Rừng đêm cười nhạt một tiếng, chắc là một lực không trở về, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Lang Đầu sốt ruột rồi đây. Không cần sợ, cứ đi thẳng qua là được. Ta đang chuẩn bị đến đoàn lính đánh thuê Lang Đầu viếng thăm một chuyến đây. Tiểu đêm ngươi không sao chứ? Cha của một lực, một xà, là nhị tinh đấu sư đấy. Một bên, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút lo lắng. Nhị tinh đấu sư. Nhị tinh đại đấu sư cũng vô dụng thôi, chúng ta đi qua. Rừng đêm cười nhạt một tiếng, rồi đi thẳng về phía cổng trấn Thanh Sơn. Khi rừng đêm và Tiểu Y Tiên đi qua, mấy tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu đang tra hỏi những người khác lập tức chú ý đến Tiểu Y Tiên. Thấy Tiểu Y Tiên, mấy tên này không khỏi mừng rỡ. Vì chúng biết, thiếu đoàn trưởng một lực trước đó đã đi cùng Tiểu Y Tiên. Thiếu đoàn trưởng một lực mấy ngày không về, đoàn trưởng một xà gần như phát điên rồi. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Y Tiên, người đã đi cùng một lực, nhất định có thể hỏi ra được tin tức của thiếu đoàn trưởng, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Thế là, khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên, mấy tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu liền đi thẳng về phía nàng và rừng đêm, chuẩn bị hỏi thăm tin tức của thiếu đoàn trưởng một lực. Nhưng nhìn mấy tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu đang đi tới, rừng đêm lại trực tiếp tiến lên tung một quyền, trong nháy mắt đánh bay một tên ra ngoài. Ngươi! Một bên, thấy rừng đêm dám ra tay, mấy tên lính đánh thuê còn lại của đoàn Lang Đầu lập tức lộ vẻ tức giận. Nhưng lời còn chưa nói hết, rừng đêm đã lại tung ra mấy quyền, trực tiếp đánh bay nốt mấy tên còn lại. Mấy tên lính đánh thuê cấp bậc đấu giả, thân thể trước nắm đấm của rừng đêm đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị hắn một quyền đánh lúng lồng ngực, sau khi rơi xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rồi im bặt. Nhìn mấy tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu bị đánh chết, rừng đêm sắc mặt rất bình thản. Ở trấn Thanh Sơn, hắn đã sống gần nửa tháng, và trong trấn, lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu là ngang ngược càn rỡ nhất. Đối với việc giết chết lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu, rừng đêm trong lòng không chút gợn sóng, chỉ cảm thấy là đang trừ hại cho dân. Chết chết rồi. Mấy tên lính đánh thuê vốn đang bị tra hỏi, thấy rừng đêm một người một quyền, đánh chết hết mấy tên lính đánh thuê cấp bậc đấu giả của đoàn Lang Đầu, không khỏi sững sờ, trong lòng đầy vẻ khó tin. Nhất là khi thấy lồng ngực của mấy tên lính đánh thuê đó đã hoàn toàn lõm vào, xương sườn bên trong chắc chắn đã bị nghiền nát. Điều này chứng tỏ sức mạnh của cú đấm vừa rồi của rừng đêm, đơn giản là quá kinh khủng. Sau khi giải quyết mấy tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu, rừng đêm mang theo Tiểu Y Tiên tiến vào trấn Thanh Sơn. Nhưng khi vào trấn, rừng đêm liền tách khỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đi về y quán, còn rừng đêm thì đi thẳng đến trụ sở của đoàn lính đánh thuê Lang Đầu tại trấn Thanh Sơn. Ở một nơi khác, trong trụ sở của đoàn lính đánh thuê Lang Đầu. Vẫn chưa tìm thấy Lực Nhi sao? Trong đại sảnh nghị sự, một xà mặt mày âm trầm ngồi ở ghế trên cùng, nhìn một tên lính đánh thuê đang run rẩy phía dưới, lạnh lùng hỏi. Chưa chưa ạ, nhị đoàn trưởng và tam đoàn trưởng đã dẫn người lên núi tìm rồi, cũng đã theo sự chỉ dẫn của các huynh đệ đi cùng thiếu đoàn trưởng lúc trước xuống thung lũng nơi thiếu đoàn trưởng mất tích, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gì cả. Chúng ta cũng đã có huynh đệ chặn ở cổng trấn Thanh Sơn, tra hỏi các lính đánh thuê khác đi vào ma thú sơn mạch, hỏi xem có tin tức gì của thiếu đoàn trưởng không, nhưng đáng tiếc là cũng không có. Trong đại sảnh, tên lính đánh thuê báo cáo tình hình quỳ một chân trên đất, cúi đầu, mặt đầy mồ hôi lạnh. Vẫn là không có tin tức của Lực Nhi. Nghe lính đánh thuê trong đại sảnh báo cáo, một xà không khỏi ngã người ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, rồi thản nhiên nói với mấy huynh đệ đã đi cùng Lực Nhi vào núi, ta cho chúng thêm 3 ngày nữa. Nếu vẫn không tìm thấy, vậy thì chúng cũng ở lại ma thú sơn mạch luôn đi, không cần trở về nữa. Vâng. Tên lính đánh thuê phụ trách báo cáo mặt đầy vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng nghị sự đột nhiên truyền đến một hồi tiếng la hét thảm thiết và tiếng ồn ào. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng động, một xà không khỏi lập tức nhíu mày, từ trên ghế ngồi dậy, hỏi. Hình như bên ngoài có đánh nhau. Tên lính đánh thuê phụ trách báo cáo cũng có chút không hiểu. Ra ngoài xem thử, rốt cuộc là tên không có mắt nào, dám đến đoàn lính đánh thuê Lang Đầu của chúng ta gây sự. Phát hiện dường như thật sự có người đánh tới cửa, một xà không khỏi lập tức sắc mặt lạnh băng, liền đi ra ngoài cửa. Phía sau, tên lính đánh thuê phụ trách báo cáo vội vàng đuổi theo. Rời khỏi phòng nghị sự, một xà đi về phía có tiếng động. Chưa đi được bao xa, hắn đã thấy ở phía xa một thiếu niên mặc áo đen đang điên cuồng tàn sát lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu bọn họ. Cái này sao có thể? Nhìn cảnh tượng ở xa, Mục Xà đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Bởi vì hắn chỉ thấy thiếu niên áo đen ở xa kia, thậm chí không hề dùng một chút đấu khí nào, nhưng giơ tay nhấc chân lại có sức mạnh kinh người. Dưới sự vây công của một đám lính đánh thuê đoàn lang đầu, thiếu niên áo đen không hề rơi vào thế hạ phong, đơn giản như mãnh hổ xuống núi, mỗi quyền mỗi cước đều có sức mạnh khủng khiếp, dễ như trở bàn tay đánh bay từng tên lính đánh thuê của đoàn lang đầu. Mà những lính đánh thuê bị đánh bay này sau khi rơi xuống đất, liền không một tiếng động, chỉ có máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, ở những bộ phận bị quyền cước của thiếu niên áo đen đánh trúng, vậy mà lại lõm vào hoàn toàn, xương cốt đều vỡ nát. Sức mạnh thật kinh khủng. Mục Xà sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì trong số những lính đánh thuê vây công thiếu niên áo đen này, không thiếu có đấu giả, hơn nữa còn có cả đấu giả thuộc tính kim và thổ. Những đấu giả này đều là những kẻ có sức phòng ngự cực mạnh, vậy mà cũng không đỡ nổi một quyền của thiếu niên áo đen. Đối với những đấu giả am hiểu phòng ngự này, cho dù là Mục Xà, một đấu sư, trừ phi sử dụng đấu kỹ mạnh nhất, nếu không cũng rất khó một kích giết chết chúng. Phát hiện có một kẻ quái dị còn mạnh hơn mình đánh tới cửa, Mục Xà trong lòng không khỏi có chút âm trầm. Rốt cuộc là tên nào, vậy mà lại tìm được một con quái vật như vậy để đối phó với đoàn lính đánh thuê lang đầu của bọn họ. Ngươi là ai, dám đến trụ sở của đoàn lính đánh thuê lang đầu chúng ta gây chuyện, là ai phái ngươi tới? Sau khi đi tới cách đó không xa, nhìn rừng đêm, Mục Xà lập tức âm lãnh quát lên. Ngươi chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê lang đầu, Mục Xà sao? Ta đến để lấy mạng chó của ngươi. Nghe tiếng Mục Xà, sau khi một cước đá bay tên lính đánh thuê cuối cùng lao tới, rừng đêm quay người nhìn về phía hắn. Nhìn khuôn mặt có vài phần giống mục lực của Mục Xà, rừng đêm lập tức nhận ra thân phận của hắn, không khỏi cười nhạt một tiếng. Muốn giết ta, tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình nghĩ nhiều quá sao? Lão tử là đấu sư đấy. Mặc dù có chút kiêng dè rừng đêm, nhưng nghe hắn nói muốn giết mình, với tư cách là một cường giả đấu sư đã làm mưa làm gió ở trấn Thanh Sơn nhiều năm, Mục Xà không khỏi lập tức nhếch mép cười lạnh, từ trong nạp giới lấy ra một thanh đại đao khổng lồ màu xanh biếc. Đấu sư. Đối với lời của Mục Xà, rừng đêm lại cười nhạt một tiếng, rất không để tâm. Nếu là đấu vương, vì bây giờ không biết bay, có lẽ rừng đêm còn phải kiêng dè ba phần. Nhưng chỉ là một đấu sư, một lớp đấu khí sa y chẳng lẽ có thể ngăn cản được sức mạnh mấy chục vạn cân của hắn sao? Đấu sư thì sao, hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường. Rừng đêm thản nhiên nói, trong lòng khẽ động, lập tức từ không gian trong thời không châu lấy ra một thanh cự kiếm màu đen đầy những đường vân kỳ dị, chính là trọng nhạc kiếm. Bịch. Tay nắm trọng nhạc kiếm, rừng đêm đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất, trong nháy mắt lao về phía Mục Xà. Tiểu tử, đừng quá càng rỡ, lão tử là đấu sư đấy. Thấy rừng đêm vậy mà thật sự ra tay, Mục Xà cũng tức giận gầm lên. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, phong tường bộ. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, phong nhận loạn vũ. Theo đấu khí trong cơ thể vận chuyển, một luồng khí màu xanh biếc lập tức từ dưới chân Mục Xà lượn lờ dâng lên, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Mục Xà gầm lên một tiếng, đột nhiên xách theo thanh đại đao màu xanh, nghênh đón rừng đêm. Trên không trung, theo đấu khí vận chuyển, Mục Xà lập tức tay nắm đại đao, múa nhanh trên không, phân ra vô số đạo tàn ảnh, trong tiếng hét giận dữ, tựa như mưa to gió lớn chém về phía rừng đêm. Chỉ có hoa hòe hoa sói. Nhưng nhìn Mục Xà đang múa đại đao chém tới, rừng đêm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trực tiếp tay nắm trọng nhạc kiếm, nhắm ngay ngực Mục Xà mà đột nhiên chém tới một kiếm. Vù. Trong một tiếng gầm trầm trọng, trọng nhạc kiếm đen như mực lập tức hóa thành một đạo bóng đen vỗ về phía Mục Xà. Bản thân trọng nhạc kiếm đã nặng hơn ngàn cân, dưới sức mạnh cuồng bạo của rừng đêm, đơn giản là thế không thể đỡ. Sau khi đột nhiên vỗ vào thanh đao của Mục Xà, kèm theo tiếng choang. Một tiếng vang giòn, dưới ánh mắt khó tin và hoảng sợ của Mục Xà, thanh đại đao màu xanh trong nháy mắt bị trọng nhạc kiếm đánh nát. Mà trọng nhạc kiếm dư thế không giảm, trong một tiếng gầm rú, lập tức vỗ vào ngực Mục Xà, đột nhiên đập nát lớp đấu khí sa y ngưng tụ trên người hắn, trong nháy mắt đánh bay Mục Xà ra ngoài. Phục. Trên không trung, Mục Xà không khỏi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra mấy trăm mét, rơi sập vào một căn phòng. Sau khi một kiếm đánh bay Mục Xà, rừng đêm cũng không đuổi theo, mà sắc mặt lạnh nhạt xách theo trọng nhạc kiếm, đi về phía kho hàng của đoàn lính đánh thuê lang đầu. Cú kiếm vừa rồi, rừng đêm không hề nương tay, trực tiếp một kiếm đánh nát xương sườn trước ngực Mục Xà. Toàn bộ lồng ngực của Mục Xà đều bị lõm vào hơn một nửa, về cơ bản là chết chắc. Bây giờ, nhiệm vụ của rừng đêm là đi vơ vét đoàn lính đánh thuê lang đầu một phen, sau đó phóng hỏa đốt trụ sở, chờ những người còn lại của đoàn lãng đầu trở về, rồi giải quyết toàn bộ. Một đường sát tiến vào sâu trong khu ở của đoàn lính đánh thuê lang đầu. Sau khi ép hỏi mấy tên lính đánh thuê, rừng đêm đến kho hàng của đoàn, vơ vét sạch sẽ mọi thứ bên trong, thu vào không gian nội bộ của thời không châu. Tiếp đó, rừng đêm châm một ngọn lửa đốt trụ sở của đoàn lính đánh thuê lang đầu, sau đó quay lại phía trước trụ sở, ngồi xuống một gốc cây lớn, yên tĩnh chờ đợi. Khi trụ sở của đoàn lính đánh thuê Lang Đầu bốc cháy, cả trấn Thanh Sơn đều nhìn thấy. Nhưng vì đoàn lính đánh thuê Lang Đầu một mực làm mưa làm gió ở trấn Thanh Sơn, không ai muốn đi qua giúp đỡ. Đúng lúc này, nhị đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lang Đầu, Cam Mộ, và tam đoàn trưởng, Hách Mông, từ Ma Thú Sơn Mạch dẫn theo một đội lính đánh thuê tinh nhuệ trở về. Không ngoài dự đoán, bọn họ vẫn không tìm thấy dấu vết của Mục Lực. Nhị đoàn trưởng, tam đoàn trưởng, trụ sở của chúng ta hình như cháy rồi. Khi đến gần trấn Thanh Sơn, nhìn thấy ánh lửa rực trời ở xa, một tên lính đánh thuê của đoàn Lang Đầu không khỏi kinh hoảng kêu to lên. Trụ sở cháy rồi, lẽ nào trong trụ sở đã xảy ra chuyện? Trong lúc nhất thời, Ca Mộ và Hách Mông cũng lập tức kinh hãi, nhớ tới sự nóng nảy của đoàn trưởng Mục Xà gần đây, hai người không khỏi vội vàng dẫn người phóng về phía trụ sở. Nhưng khi phóng về phía trụ sở, hai người lại không biết rằng, chờ đợi họ sẽ là tử vong. Dựa vào thực lực cường đại, rừng đêm dễ như trở bàn tay giải quyết xong đoàn lính đánh thuê Lang Đầu. Sau khi châm một ngọn lửa đốt trụ sở của đoàn Lang Đầu, rừng đêm thu thập thi thể của ba tên đoàn trưởng, bình tĩnh rời đi, tiến đến trụ sở của hai đoàn lính đánh thuê lớn khác trong trấn Thanh Sơn là đoàn Huyết Chiến và đoàn Xà Tổ, lần lượt ném thi thể của ba vị đoàn trưởng đoàn Lang Đầu xuống. Sau đó, hắn nhắn lính gác cổng báo cho hai vị đoàn trưởng kia, rằng hãy triệu tập tất cả các đoàn trưởng của những đoàn lính đánh thuê có thực lực trong trấn Thanh Sơn, ngày mai đến tế thế trai tập trung. Rừng đêm tin rằng, đoàn Huyết Chiến và đoàn Xà Tổ sẽ không dám từ chối lời của hắn. Bởi vì sự diệt vong của đoàn Lang Đầu và thi thể của ba đại đoàn trưởng Mục Xà, Ca Mộ và Hách Mông vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thực lực nhị tinh đấu sư của Mục Xà, ở toàn bộ trấn Thanh Sơn cũng được xem là hàng đầu. Hắn có thể dễ dàng hủy diệt Lang Đầu, thì cũng có thể dễ dàng hủy diệt Huyết Chiến và Xà Tổ. Có thể gây dựng cơ nghiệp ở trấn Thanh Sơn, chắc hẳn không có ai là kẻ ngu ngốc. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày thứ hai. Vì lời đe dọa nửa vời của rừng đêm hôm qua, dưới vết xe đổ của sự diệt vong của đoàn Lang Đầu, đoàn trưởng đoàn Huyết Chiến, Lâm Chiến và đoàn trưởng đoàn Xà Tổ, La Xà, không dám chậm trễ, vội vàng cho người triệu tập tất cả các đoàn trưởng của những đoàn lính đánh thuê có thực lực trong trấn, sau đó một đám người lo lắng bất an đi đến tế thế trai. Ngày hôm đó, tế thế trai không mở cửa đón người bệnh. Thay vào đó, tất cả các đoàn trưởng của những đoàn lính đánh thuê mạnh nhất trấn Thanh Sơn đều tụ tập ở đây, từng người một lo lắng bất an ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào rừng đêm đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn rừng đêm, Lâm Chiến và La Xà vẫn có chút không dám tin. Thiếu niên trước mắt, trước đây chỉ là một tiểu học đồ của tế thế trai, lại có thể một mình hủy diệt đoàn lính đánh thuê Lang Đầu, còn mang theo thi thể của ba đại đương gia của đoàn Lang Đầu, ném đến tận trụ sở của mình, bắt mình đến gặp hắn. Đoàn lính đánh thuê Lang Đầu lừng lẫy ở trấn Thanh Sơn, cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay một học đồ của y quán. Hơn nữa, học đồ này nhìn qua còn chưa hề tu luyện đấu khí, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng sau nhiều lần kiểm chứng, đoàn lính đánh thuê Lang Đầu đích thực đã bị hủy diệt trong tay thiếu niên trước mắt này. Lâm Chiến, La Xà và tất cả các đoàn trưởng khác đều không thể không tin vào kết luận khó tin này. Đã đến đủ cả chưa? Cảm thấy không còn ai đến nữa, rừng đêm chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói. Đến đủ rồi, đã đến đủ cả rồi. Các đoàn trưởng của 50 đoàn lính đánh thuê hàng đầu của trấn Thanh Sơn chúng tôi đều đã đến. Không biết rừng đêm đại nhân có chuyện gì muốn nói? Nghe rừng đêm nói, Lâm Chiến có chút cẩn thận nói. Đến đủ cả là tốt rồi. Thực ra ta tìm các ngươi đến đây mục đích rất đơn giản. Ta cảm thấy trấn Thanh Sơn có chút hỗn loạn. Ví dụ như đoàn lính đánh thuê Lang Đầu trước đây, ngang ngược càn rỡ, ức hiếp bình dân. Các ngươi tuy là đấu giả, nhưng cũng không thoát khỏi việc ăn ở, chẳng lẽ cứ mặc cho đoàn Lang Đầu ở trấn Thanh Sơn làm sằng làm bậy sao? Ánh mắt chậm rãi lướt qua đám đoàn trưởng, rừng đêm thản nhiên nói. Nghe rừng đêm nói, một đám đoàn trưởng không khỏi thầm mắng Mục Xà trong lòng. Nếu không phải Mục Xà làm sằng làm bậy, nhất định phải đi trêu chọc tiểu y tiên, thì đâu có dẫn ra một vị Diêm Vương như thế này. Bây giờ vị Diêm Vương này giết chết đoàn Lang Đầu, lại còn để mắt đến toàn bộ giới lính đánh thuê của trấn Thanh Sơn, đúng là hại người mà. Nhưng đối với việc đoàn Lang Đầu làm sằng làm bậy ở trấn Thanh Sơn, các đoàn lính đánh thuê khác đương nhiên biết. Nhưng muốn quản thì không có năng lực, mà có năng lực thì lại không muốn vô duyên vô cớ gây xung đột với đoàn Lang Đầu, cuối cùng để đoàn Lang Đầu ngày càng không kiên nể gì. Nhưng đây cũng là lẽ thường tình. Không ai lại vì người không liên quan đến mình mà đi tổn hại lợi ích của bản thân. Nhưng rừng đêm nói những lời này, mục đích chính là để dẫn dắt đến những lời muốn nói sau đó, chứ không phải hắn thật sự cảm thấy lính đánh thuê nên có tinh thần nghĩa hiệp, đi ngăn cản đoàn Lang Đầu làm bậy. Lính đánh thuê chính là những kẻ vì tiền mà đổ máu, trông cậy vào những người này có lý tưởng, có khát vọng, có tinh thần nghĩa hiệp, quả thực là người si nói mộng. Rừng đêm đại nhân, chúng tôi cũng không có cách nào. Thực lực của đoàn Lang Đầu quá mạnh, chúng tôi rất không vừa mắt. Nhưng nếu đánh với họ, chúng tôi đánh không lại. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho huynh đệ dưới trướng. Có một đoàn trưởng cười khổ phân bua. Sau khi đoàn trưởng này nói xong, các đoàn trưởng khác cũng nhao nhao phụ họa, than trời kêu khổ. Nào là họ cũng rất không vừa mắt việc đoàn Lang Đầu bắt nạt tiểu y tiên, nhưng đành lực bất tòng tâm. Ta hiểu các ngươi. Giữa những tiếng than trời kêu khổ của đám lính đánh thuê, Rừng Đêm nhàn nhạt mở miệng. Nghe Rừng Đêm nói, một đám lính đánh thuê không khỏi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ sợ nhất là Rừng Đêm lỡ như là một thanh niên nhiệt huyết thừa tinh thần nghĩ hiệp, cảm thấy bọn họ cũng là kẻ xấu, rồi giải quyết luôn bọn họ như đã làm với đoàn Lang Đầu, vậy thì xong đời. Nhưng giới lính đánh thuê của Trấn Thanh Sơn vẫn quá hỗn loạn. Trấn Thanh Sơn là quê hương của tiểu y tiên tiểu thư, mà tiểu y tiên tiểu thư đã cứu mạng ta, là ân nhân của ta. Ta có trách nhiệm phải mang lại cho tiểu y tiên tiểu thư một Trấn Thanh Sơn có trật tự. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, giới lính đánh thuê của Trấn Thanh Sơn sẽ do ta tiếp quản. Trấn Thanh Sơn giới lính đánh thuê tiếp quản. Nghe Rừng Đêm nói, tất cả các đoàn trưởng có mặt tại chỗ đều ngẩn ra. Mà lòng của Lâm Chiến và La Xà Càng không khỏi lập tức chùng xuống. Vốn dĩ họ cho rằng Rừng Đêm triệu tập họ đến là để hỏi tội họ về việc tiểu y tiên bị đoàn Lang Đầu bắt nạt. Nhưng không ngờ, mục đích thực sự của Rừng Đêm lại là muốn trực tiếp làm lão đại của giới lính đánh thuê Trấn Thanh Sơn. Trước đây, đoàn Lang Đầu dù ngang ngược càn rỡ, nhưng ở Trấn Thanh Sơn cuối cùng cũng là một trong ba đại đoàn lính đánh thuê, cùng với đoàn Huyết Chiến và đoàn Xà Tổ của họ ngang hàng nhau. Nhưng bây giờ, trên đầu họ lại sắp có thêm một ông tổ. Nhưng dù trong lòng khó chịu, chiến tích hủy diệt đoàn Lang Đầu của Rừng Đêm vẫn còn ngay ngày hôm qua. Đối mặt với một hung nhân như vậy, Lâm Chiến và La Xà dù trong lòng không muốn, nhưng cũng là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Rừng Đêm đại nhân thực lực cao cường, nếu muốn tiếp quản giới lính đánh thuê, chúng tôi tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, nhưng không biết Rừng Đêm đại nhân dự định sẽ quản lý giới lính đánh thuê của Trấn Thanh Sơn chúng tôi như thế nào. Nhìn Rừng Đêm, La Xà cẩn thận từng ly từng tí cười hỏi. Rất đơn giản. Giới lính đánh thuê của Trấn Thanh Sơn sở dĩ hỗn loạn, nguyên nhân chủ yếu là vì không có một người quản lý nào đặt ra quy củ cho các ngươi. Ta sẽ thành lập một tổ chức, đặt ra quy củ cho các ngươi. Các ngươi chỉ có tuân thủ quy củ, mới có thể tiếp tục ở lại Trấn Thanh Sơn. Nếu có kẻ vi phạm quy củ, vậy thì ta sẽ tự mình đến đoàn lính đánh thuê đó một chuyến, mời họ rời khỏi Trấn Thanh Sơn. Tiếp theo còn một điểm nữa là, ta phát hiện các đoàn lính đánh thuê các ngươi làm việc hoàn toàn không có mục đích. Mỗi ngày đều vào ma thú sơn mạch, săn giết ma thú, thu hoạch ma hạch, nhưng không phải ma thú nào cũng có ma hạch. Các ngươi không cảm thấy mỗi lần vào ma thú sơn mạch đều giống như là đang thử vận may sao? Tình hình này cần phải thay đổi. Thực ra ngoài ma hạch ra, các loại kim loại đặc thù, dược liệu đặc định, một số bộ phận cơ thể của ma thú cũng đều là những vật có giá trị. Vì vậy ta nghĩ nên thành lập một công hội lính đánh thuê. Nếu có người cần thứ gì, thì đến công hội lính đánh thuê đăng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thù lao. Các ngươi có thể thông qua việc nhận nhiệm vụ để thu hoạch thù lao. Điều này hẳn là tốt hơn nhiều so với việc các ngươi thử vận may đi săn ma thú trong ma thú sơn mạch để lấy ma hạch chứ. Nhiệm vụ. Thù lao. Nghe Rừng Đêm nói, Lâm Chiến và La Xà không khỏi có chút động lòng. Bởi vì so với việc mỗi ngày vào ma thú sơn mạch thử vận may săn ma thú lấy ma hạch, hình thức nhận nhiệm vụ này quả thực có lợi hơn cho các đoàn lính đánh thuê, nhưng mà Rừng Đêm đại nhân, hình thức nhiệm vụ này quả thực rất tốt. Nhưng vấn đề là, Trấn Thanh Sơn của chúng ta chỉ là một nơi nhỏ bé, về cơ bản không có ai sẽ cố ý đăng nhiệm vụ muốn thứ gì cả. Chúng tôi thường săn giết ma thú, tình cờ phát hiện được dược liệu gì thì cũng trực tiếp đến cửa hàng bán ma hạch, còn dược liệu thì bán cho Vạn Dược Trai, họ cơ bản đều thu mua cả. Mặc dù việc săn ma thú lấy ma hạch và phát hiện dược liệu đều là chuyện may rủi, nhưng những thứ khác cũng không có ai muốn cả. Nghe xong lời của Rừng Đêm, Lâm Chiến cười khổ không thôi. Bất cứ chuyện gì, lúc khởi đầu cũng là khó khăn nhất. Nhưng nếu thuận lợi phát triển, tương lai sẽ là vô hạn quang minh. Hình thức nhiệm vụ chỉ là một trong những lợi ích mà công hội lính đánh thuê mang lại thôi. Thực ra, công hội lính đánh thuê còn có một lợi ích lớn hơn nữa. Rừng Đêm từ trên ghế đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Lợi ích gì? Tất cả các lính đánh thuê đều tràn đầy tò mò. Các ngươi cảm thấy lính đánh thuê các ngươi so với người của một số gia tộc và tông môn thì kém ở đâu? Rừng Đêm không trả lời trực tiếp, mà lạnh nhạt hỏi. Không có công pháp và tài nguyên. Lâm Chiến thử trả lời. Không có chỗ dựa và bối cảnh. Một bên khác, La Xà trong lòng khẽ động, lập tức nói. Không sai. Nghe La Xà nói, Rừng Đêm rất hài lòng gật đầu một cái. Thiếu sót lớn nhất của các đoàn lính đánh thuê các ngươi thực ra là không có bối cảnh. Gặp nhiều chuyện, không có ai đứng ra che chở cho các ngươi. Mà công hội lính đánh thuê ta muốn thành lập, nếu thuận lợi phát triển, chính là thế lực do các lính đánh thuê tạo thành. Tất cả các đoàn lính đánh thuê gia nhập công hội lính đánh thuê đều là một thành viên của công hội. Nếu các ngươi gặp khó khăn, chỉ cần không phải lỗi của các ngươi, công hội chúng ta đều sẽ kiên quyết đứng ra che chở cho các ngươi. Lúc đầu đối với hình thức nhiệm vụ của rừng đêm, mặc dù nghe rất hay, nhưng vì tính khả thi không cao, nên đám đoàn trưởng có mặt tại chỗ thực ra không có mấy nhiệt tình. Nhưng khi nghe rằng công hội lính đánh thuê có thể trở thành chỗ dựa và hậu thuẫn cho mình, tất cả các đoàn trưởng đều động lòng. Hơn nữa, hình thức nhiệm vụ lúc trước cũng không phải là không thể thực hiện. Ma hạch, dược liệu, kim loại đặc thù và các bộ phận cơ thể của ma thú, trong đó ma hạch và dược liệu thì người cần là luyện dược sư, còn kim loại đặc thù và bộ phận cơ thể của ma thú thì người cần là thợ rèn. Trước đây các ngươi bán những thứ này cho cửa hàng, chúng lại được cửa hàng bán lại với giá cao hơn. Trong đó, loại thường thì bán cho công hội luyện dược sư và công hội thợ rèn, còn loại tốt thì bán cho sàn đấu giá. Nếu công hội lính đánh thuê của chúng ta lớn mạnh, có thể trực tiếp đối thoại với công hội luyện dược sư và công hội thợ rèn, để họ cần gì thì đến đăng nhiệm vụ. Các ngươi trực tiếp bán đồ cho họ, có phải sẽ nhận được thù lao cao hơn không? Mặc dù việc này rất khó thực hiện, vì công hội lính đánh thuê mới thành lập còn quá yếu. Điều này không thể tránh khỏi, nhưng nếu thành công, thu hoạch của các ngươi cũng sẽ cực lớn. Bây giờ các ngươi lo lắng, chẳng qua là ta sẽ thực hiện nó như thế nào. Thực ra, điều này ta đã sớm có ý tưởng rồi. Rừng đêm trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin. Đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Rừng đêm, thực lực hẳn là ở mức đại đấu sư. Mà ta còn có một nghề nghiệp khác, đó chính là thợ rèn. Chỉ cần có đủ tài liệu, ta có thể dễ dàng chế tạo ra đủ loại ma đạo khí. Về các loại kim loại đặc thù và các bộ phận cơ thể của ma thú, đợi công hội lính đánh thuê thành lập, ta sẽ phát nhiệm vụ thu thập. Các ngươi không cần lo lắng gia nhập công hội lính đánh thuê không có lợi ích. Mà khi gia nhập công hội lính đánh thuê, ngoài việc các ngươi có thêm một con đường kiếm tiền, điều quan trọng hơn đối với các ngươi là, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, các ngươi có thể nhận được điểm cống hiến. Điểm cống hiến không thể đổi lấy kim tệ, nhưng hiện tại có thể đổi lấy ba thứ quý giá hơn. Một là cơ hội tu luyện bằng hỏa năng, hai là đặt làm ma đạo khí, và thứ ba là một loại ma đạo khí đặc biệt của ta, hồn cốt. Tu luyện bằng hỏa năng, đặt làm ma đạo khí và hồn cốt. Nghe Rừng đêm nói, các đoàn trưởng bên dưới đều rất ngẩn người. Đặt làm ma đạo khí thì họ có thể hiểu, hẳn là đặt làm ma đạo khí theo yêu cầu. Nhưng tu luyện bằng hỏa năng và hồn cốt là cái gì? Các ngươi hẳn là rất tò mò, tu luyện bằng hỏa năng và hồn cốt là gì đúng không? Rừng đêm cười cười, rồi chậm rãi nói. Tu luyện bằng hỏa năng rất đơn giản, đó là ta có một loại dị hỏa đặc biệt tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Loại dị hỏa này có thể rèn luyện đấu khí, nâng cao tốc độ tu luyện của đấu giả. Các ngươi nếu có điểm cống hiến, ta có thể phong ấn một đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong cơ thể các ngươi, giúp các ngươi tu luyện. Còn hồn cốt là một loại ma đạo khí đặc biệt, các ngươi cứ hiểu nó được chế tạo từ xương của ma thú là được. Nó có thể dung hợp vào cơ thể của đấu giả. Nếu là hồn cốt cùng thuộc tính, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của đấu giả, ở một mức độ nào đó tương đương với việc tăng thiên phú. Hơn nữa, hồn cốt này tùy theo chủng loại khác nhau còn đi kèm với một loại đấu kỹ, chỉ cần rót đấu khí vào là có thể kích hoạt. Dị hỏa nâng cao tốc độ tu luyện, hồn cốt nâng cao thiên phú. Nghe Rừng đêm nói, một đám đoàn trưởng lập tức thở hổn hển, nhưng trong lòng lại có chút bán tín bán nghi. Bởi vì hồn cốt họ chưa từng nghe nói qua, mà dị hỏa, loại bảo vật trong truyền thuyết này, ngay cả đấu hoàng cũng khó mà có được. Thiếu niên trước mắt này trông mới trưởng thành mà đã là đại đấu sư, mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng lại có được dị hỏa, vẫn khiến người ta rất khó tin. Các ngươi không tin. Vậy ta cho các ngươi thử tu luyện bằng hỏa năng trước nhé. Thấy nhiều đoàn trưởng có mặt tại chỗ vẫn còn bán tín bán nghi, Rừng đêm cười nhạt một tiếng, trực tiếp vận chuyển Cửu Dương chân khí, đưa tay chọn một đoàn trưởng rồi nhẹ nhàng điểm một cái, thúc đẩy một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ sinh ra trong cơ thể hắn. Ở trấn Thanh Sơn hơn nửa tháng, lực lượng thời không trong cơ thể Rừng đêm đã bị thôn phệ gần hết bởi Tổ Long Võ Hồn. Bây giờ tuy vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ, nhưng chỉ cần không vận chuyển toàn lực Cửu Dương chân khí thì sẽ không sao. Cảm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể chưa, mau vận chuyển đấu khí, để đấu khí chảy qua vị trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau khi thúc đẩy Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, Rừng đêm liền nói với đoàn trưởng được chọn. Nghe Rừng đêm nói, vị đoàn trưởng này lập tức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, sau khi vận chuyển mấy chu thiên, sắc mặt không khỏi trở nên kinh ngạc. Ngọn lửa này, không đúng. Dị hỏa này hình như thật sự có thể rèn luyện đấu khí. Đấu khí của ta sau khi được rèn luyện mấy lần, vậy mà tốc độ tu luyện thật sự đã nhanh hơn. Nghe lời của vị đoàn trưởng này, các đoàn trưởng còn lại lập tức từng người một tràn đầy kinh ngạc. Dị hỏa lại là thật, vậy thì thứ gọi là hồn cốt có thể nâng cao thiên phú kia cũng là thật sao? Hồn cốt có thể nâng cao tốc độ tu luyện đấu khí, gián tiếp nâng cao thiên phú. Đây là điều Rừng đêm phát hiện ra sau khi lục soát nhà của Đoàn Lang Đầu và bắt đầu tự mình tu luyện đấu khí. Ở thế giới đấu phá thương khung, thiên phú của đấu giả thường không thể nâng cao. Phát hiện rừng đêm lại có thứ có thể nâng cao thiên phú, khỏi phải nói những đoàn trưởng này kích động đến mức nào. Rừng đêm đại nhân, công hội lính đánh thuê của chúng ta khi nào mở, chúng tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nếu như lúc đầu, đối với việc thành lập công hội lính đánh thuê, những đoàn trưởng này chỉ có 3 phần nhiệt tình, thì bây giờ, sau khi phát hiện công hội lính đánh thuê còn có nhiều lợi ích như vậy, họ lập tức trở nên cuồng nhiệt. Chỉ cần có thể có được cơ hội tu luyện bằng hỏa năng và hồn cốt, đừng nói là không có lợi ích. Cho dù là làm việc miễn phí cho công hội lính đánh thuê, những đoàn trưởng này cũng vô cùng nguyện ý, dù sao kim tệ thì kiếm lúc nào cũng được, nhưng cơ hội tu luyện bằng hỏa năng có thể nâng cao tốc độ tu luyện, và hồn cốt có thể nâng cao thiên phú, những thứ này đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đừng vội. Sau khi thành công khơi dậy sự cuồng nhiệt của đám lính đánh thuê này, rừng đêm trên mặt càng thêm thản nhiên. Thành lập công hội lính đánh thuê chỉ là tổ chức mà rừng đêm thành lập để duy trì và mở rộng vũ hồn điện, nhằm mục đích vơ vét của cải mà thôi. Dù sao mở rộng vũ hồn điện cũng cần tiền. Ở Đấu La Đại Lục, vũ hồn điện đều nắm giữ nhiều con đường vơ vét của cải, bao gồm cả công hội săn hồn. Rừng đêm thành lập công hội lính đánh thuê cũng là học theo. Nhưng mục đích căn bản nhất của rừng đêm vẫn là thành lập vũ hồn điện. Các vị, việc thành lập công hội lính đánh thuê không phải là chuyện đơn giản, địa điểm và nhân lực thiếu một thứ cũng không được, e là còn cần một khoảng thời gian. Nhưng các ngươi muốn có được cơ hội tu luyện bằng hỏa năng và hồn cốt, vẫn còn có cách khác. Cách gì? Một đám đoàn trưởng vội vàng truy vấn. Cách rất đơn giản. Thưa các vị, tạo hóa chi thần, có muốn tìm hiểu một chút không? Đối với sự vội vàng của đám đoàn trưởng, rừng đêm lập tức mỉm cười, sau đó đưa tay lấy ra một cuốn pháp điển màu đen dày cộp, đó chính là tạo hóa thần điển do rừng đêm biên soạn. Thần tạo hóa. Nghe Lâm Dạ nói vậy, đám đoàn trưởng lính đánh thuê đều có chút ngơ ngác. Sao đột nhiên lại lôi cả thần linh trong truyền thuyết vào đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta sau này ngày nào cũng phải tế bái vị thần tạo hóa này sao? Một vị đoàn trưởng lính đánh thuê cẩn thận hỏi, Lâm Dạ đại nhân, xin hỏi vị thần tạo hóa này là vị thần nào vậy à? Lâm Dạ cười nhạt đáp, thần tạo hóa, dĩ nhiên là một vị thần linh, là một đóa tiên liên tạo hóa đắc đạo từ thời viễn cổ. Trước khi thành thần, ngài cũng từng chứng đến ngôi vị đấu đế thời viễn cổ. Đấu đế. Nghe Lâm Dạ giới thiệu, các đoàn trưởng lính đánh thuê không khỏi kinh hãi. Đối với thần linh, dù trong truyền thuyết có năng lực vô song và là một tồn tại thần thánh hơn cả đấu đế, nhưng thần linh cuối cùng chỉ là truyền thuyết, còn đấu đế lại là sự thật đã từng xuất hiện. Thấy vẻ mặt khó tin của đám người, Lâm Dạ rất hài lòng. Trước khi bịa ra lai lịch cho thần tạo hóa, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định khoác thêm cho ngài một lớp thân phận đấu đế. Mặc dù thế giới đấu phá thương khung cũng có truyền thuyết về thần linh, nhưng đấu đế so với thần linh cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, so với thần linh chưa từng thực sự tồn tại, đấu đế không nghi ngờ gì lại càng khiến người ta tin phục hơn. Mà ở thời viễn cổ của thế giới đấu phá thương khung, các loại đấu đế lớp lớp xuất hiện, ai cũng không thể nói là không có một vị đấu đế tên là tạo hóa. Dù sao hắn nói có là có. Sau cơn kinh ngạc, một vị đoàn trưởng lại đầy nghi hoặc hỏi, Lâm Dạ đại nhân, nếu thần tạo hóa đã từng là đấu đế, vậy làm sao lại biến thành thần được ạ? Lâm Dạ khẽ cười rồi nói, ha ha, chắc các vị cũng biết, vào thời viễn cổ, đã từng tồn tại rất nhiều đấu đế, nhưng đột nhiên có một ngày, những vị đấu đế đó đều đồng loạt biến mất. Các vị có biết họ đã đi đâu không? Đi đâu à? Tất cả các đoàn trưởng đều vô cùng tò mò. Thân là những đấu giả có chút địa vị, bọn họ cũng biết không ít về lịch sử của thế giới đấu phá thương khung, tự nhiên biết thời đại đấu đế viễn cổ đã kết thúc một cách đột ngột. Vốn dĩ trong một khoảng thời gian trước đó, đấu khí đại lục tồn tại rất nhiều đấu đế, nhưng rồi bỗng nhiên, tất cả họ đều biến mất không còn tăm hơi. Kể từ đó, đấu khí đại lục về cơ bản không còn xuất hiện đấu đế nữa. Sau khi vị đấu đế cuối cùng là Đà Xá Cổ Đế biến mất, toàn bộ đấu khí đại lục cho đến tận bây giờ, cũng không hề có thêm một vị đấu đế nào, thậm chí đấu đế dường như đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải vô số cổ tịch đều ghi lại sự huy hoàng của thời đại đấu đế, e rằng đấu đế cũng đã thành huyền thoại rồi. Nhìn đám đoàn trưởng trước mặt, sắc mặt Lâm Dạ lập tức trở nên nghiêm nghị, gằn từng chữ, họ đã đến một thế giới khác. Đến một thế giới khác ư, nghe Lâm Dạ nói vậy, các đoàn trưởng lính đánh thuê không khỏi sững sờ. Mặc dù trên đấu khí đại lục cũng có lời đồn về chư thiên vạn giới, nhưng về cơ bản mọi người đều coi đó là truyền thuyết, chẳng lẽ truyền thuyết này lại là thật sao? Lâm Dạ trịnh trọng giải thích, như thể đang thuật lại một bí mật của thời viễn cổ, chắc các vị cũng biết, đấu đế ở đấu khí đại lục chúng ta đã là tồn tại đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa, nhưng dù là đấu đế, tuổi thọ cũng không phải vĩnh hằng, vẫn sẽ có ngày tử vong. Vì vậy, thuở ban đầu, có một vị đấu đế đã phát hiện ra một thế giới còn mạnh hơn, thế rồi tất cả các đấu đế đều đã đến thế giới đó. Thế giới ấy tên là thần giới, nơi có thể thành thần, nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ, và thần tạo hóa chính là đã thành thần ở thế giới đó. Nghe lời giải thích của Lâm Dạ, tất cả các đoàn trưởng đều trầm tư. Lời giải thích này quả thực rất hợp lý. Phải biết, đấu đế trên đấu khí đại lục là tồn tại tối cao, không ai có thể đột nhiên giết chết tất cả các đấu đế. Khả năng duy nhất chính là các đấu đế tự mình rời đi, đến một thế giới khác. Nếu có một thế giới có thể khiến các đấu đế tiến thêm một bước và có được sinh mệnh vĩnh hằng, thì các đấu đế thời viễn cổ quả thực có thể sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ mà đến thế giới mới đó. Một vị đoàn trưởng có chút kinh nghi bất định lên tiếng, Lâm Dạ đại nhân, nhưng nếu các đấu đế thời viễn cổ đều đã đến thần giới, vậy tại sao bao nhiêu năm qua không có ai thành thần rồi quay lại? Và làm sao ngài biết được tin tức này? Lâm Dạ cười nhạt nói, ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, ta là hậu duệ của thần tạo hóa, đã thức tỉnh huyết mạch của ngài và nhận được thần dụ. Thần dụ bảo ta truyền bá tín ngưỡng của thần tạo hóa trên đấu khí đại lục. Việc ta thành lập công hội lính đánh thuê trước đây, đều chỉ để cung cấp tài chính cho việc truyền bá tín ngưỡng mà thôi. Lâm Chiến nghe Lâm Dạ tự nhận là thần duệ, không khỏi cả kinh trong lòng, mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ. Hắn đã tự hỏi, làm sao có người mới 17, 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới đại đấu sư. Hóa ra vị thiếu niên trước mắt không phải người thường, mà là thần duệ đã thức tỉnh thần huyết. Thân là đấu giả, Lâm Chiến cũng biết, khi tu luyện đấu khí đến cực hạn, huyết mạch sẽ xảy ra biến dị. Trong truyền thuyết, con của đấu đế vừa sinh ra đã là cường giả đấu thánh, khiến vô số đấu giả bình thường phải chạy theo không kịp. Vị thiếu niên trước mắt có lẽ không phải con của thần tạo hóa, chỉ là hậu duệ nên mới chỉ là đại đấu sư, nhưng cũng đã khiến những người bình thường như họ phải ngước nhìn. Điều này khiến Lâm Chiến vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng nảy sinh vài suy nghĩ. Một vị thần linh còn mạnh hơn cả đấu đế lại để hậu duệ truyền bá tín ngưỡng trên đấu khí đại lục, liệu mình có thể nắm bắt cơ hội này, ôm lấy một cái đùi lớn không? Không nói đến việc đạt được ngôi vị đấu thánh trong truyền thuyết, cho dù chỉ thành tựu đấu hoàng, đó cũng là một cơ duyên to lớn rồi. Sau khi bị Lâm Chiến chỉ ra thân phận, Lâm Dạ liền thản nhiên nói, nếu đã nói đến đây, ta cũng không giấu nữa đúng vậy. Ta chính là hậu duệ của thần tạo hóa. Ta muốn thành lập vũ hồn điện tại Trấn Thanh Sơn, truyền bá tín ngưỡng của ngài. Công hội lính đánh thuê chính là một bộ phận thuộc vũ hồn điện. Nếu các vị bằng lòng đi theo ta, chờ tương lai ta làm nên đại sự, nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Về thân phận của ta, các vị không cần hoài nghi. Ta đã dám nói ra những lời này, tự nhiên là có cách chứng minh. Bây giờ ta sẽ cho các vị thấy sức mạnh của hậu duệ thần tạo hóa. Dứt lời, Lâm Dạ lập tức vung tay. Theo một luồng bạch quang thánh khiết lóe lên, một đóa hải đường trắng mút liền hiện ra trong tay hắn. Sau đó, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, truyền cửu dương chân khí vào cửu linh tiên liên. Một luồng bạch quang thánh khiết lập tức chiếu xuống một vị đoàn trưởng đang bị thương và thể trạng không sung mãn. Bị bạch quang chiếu vào người, vị đoàn trưởng này không khỏi toàn thân chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi, kinh hãi kêu lên, trời ơi! Vết thương của ta, cả đấu khí và thể lực đều đang hồi phục nhanh chóng. Nghe tiếng kêu kinh hãi của vị đoàn trưởng, những người còn lại, kể cả Lâm Chiến và La Xà, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Luồng bạch quang phát ra từ đóa hải đường kia lại có thể hồi phục thương thế, đấu khí và cả thể lực sao? Hoan đã! Hải đường, đóa hải đường này chẳng lẽ chính là bản thể của vị thần tạo hóa vĩ đại, tiên liên tạo hóa sao? Chỉ vào cửu linh tiên liên trong tay Lâm Dạ, Lâm Chiến giọng run run, ánh mắt đầy kinh hãi nói, Lâm Dạ đại nhân, đây chẳng lẽ là tiên liên tạo hóa? Lâm Dạ thu lại cửu linh tiên liên, chậm rãi nói, không sai. Đây chính là năng lực đặc biệt ta có được sau khi thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Năng lực này có chút giống với thú hồn trong cơ thể của xà nhân tộc, nhưng của ta là do huyết mạch ngưng tụ thành, ta gọi nó là võ hồn. Ánh sáng mà võ hồn tiên liên tạo hóa phát ra không chỉ có thể hồi phục thương thế, đấu khí và thể lực, mà còn có thể phục hồi cả những tổn thương vô hình. Và đây mới chỉ là năng lực từ võ hồn tiên liên tạo hóa của ta mà thôi. Theo thông tin mà thần tạo hóa vĩ đại truyền lại, ngài ấy hiện đã công tham tạo hóa, dù ở thế giới khác cũng có thể thông qua tín ngưỡng để cảm nhận sự tồn tại của tín đồ và ban phát ân huệ. Đối với những tín đồ sùng bái thần tạo hóa, chỉ cần đủ thành kính, liền có thể nhận được ân ban của ngài, được tạo hóa tiên quan quán thể, hồi phục thương thế, đấu khí, thể lực và những tổn thương vô hình, đó là mức thấp nhất. Nếu độ thành kính hoặc cống hiến đủ lớn, còn có thể nhận được tịnh hóa tiên quan quán thể, giải trừ mọi trạng thái tiêu cực trên cơ thể, bất kể là trúng độc, nguyền rủa hay những thứ khác. Thậm chí, còn có thể tạm thời nhận được các ân ban như tăng cường tố chất thân thể và đấu khí trong chiến đấu. Cái này, nghe Lâm Dạ nói về năng lực của thần tạo hóa, đám đoàn trưởng lính đánh thuê đều vô cùng chấn động. Đây chính là vĩ lực của thần linh trong truyền thuyết sao, lại có thể thông qua tín ngưỡng để ban phước, loại vĩ lực này e rằng cả đấu đế trong truyền thuyết cũng không làm được. Nhưng cũng đúng, thần linh là tồn tại trên cả đấu đế mà. Về thật giả trong lời của Lâm Dạ, sau khi hắn biểu diễn võ hồn cửu linh tiên liên, những đoàn trưởng này đã tin đến 7-8 phần. Bởi nếu Lâm Dạ thể hiện ra là thú hồn, có lẽ họ còn nghi ngờ, vì thú hồn có thể lấy từ ma thú. Nhưng võ hồn cửu linh tiên liên lại là hồn thực vật. Ở thế giới đấu phá thương khung, gần như không tồn tại ma thú thực vật, huống chi là hồn thực vật. Hơn nữa, võ hồn cửu linh tiên liên còn có thể phát ra năng lực thần kỳ như tạo hóa tiên quang. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, e rằng chỉ có thể quy cho thần linh trong truyền thuyết. Nhìn thần điển tạo hóa trong tay Lâm Dạ, ánh mắt các đoàn trưởng đều rực lửa, vô cùng muốn tín ngưỡng thần tạo hóa để thử thần ban phước mà hắn nói. Dù sao, chỉ cần nhận được phúc lành cơ bản nhất là tạo hóa tiên quang quán thể, hồi phục thương thế, đấu khí, thể lực và tổn thương vô hình, thì cũng đã tương đương với việc có thêm một mạng rồi. Huống chi nếu tín ngưỡng đủ thành kính, còn có cơ hội nhận được tịnh hóa tiên quang quán thể, giải trừ mọi trạng thái tiêu cực. Nếu tín ngưỡng thành kính hơn nữa, còn có thể nhận được bút tăng cường cơ thể và đấu khí khi chiến đấu, tương đương với bí pháp tăng phúc thực lực trong truyền thuyết mà lại không có tác dụng phụ. Nhưng để tín ngưỡng một tồn tại không phải chuyện đơn giản, hơn nữa Lâm Dạ còn yêu cầu phải tín ngưỡng thành kính. Tín ngưỡng không đủ thành kính e rằng không thể được thần tạo hóa chú ý, chứ đừng nói đến việc nhận phúc lành. Tuy việc đạt đến tín ngưỡng thành kính nhất thời khó mà làm được, nhưng một vị đoàn trưởng đột nhiên nhớ ra Lâm Dạ còn nói ngoài thành kính còn có độ cống hiến. Lâm Dạ đại nhân, xin hỏi độ cống hiến ngài nói lúc trước là có ý gì? Chúng ta làm thế nào mới có thể nhận được độ cống hiến để được thần tạo hóa vĩ đại chú ý ạ? Lâm Dạ mỉm cười nói, rất đơn giản. Bây giờ ta muốn thành lập vũ hồn điện, chuẩn bị truyền bá tín ngưỡng của thần. Nếu các vị có thể giúp đỡ ta trong quá trình thành lập, các vị sẽ nhận được độ cống hiến từ chỗ ta. Sau này khi ta giao tiếp với thần tạo hóa vĩ đại, ta sẽ báo cáo những cống hiến mà các vị đã làm trong việc truyền bá tín ngưỡng, và các vị sẽ nhận được sự chú ý của ngài. Có được sự chú ý của thần tạo hóa vĩ đại, sau này dù độ thành kính của các vị chưa đạt đến một mức độ nhất định, các vị vẫn có thể trải nghiệm những phúc lành mà tín ngưỡng thành kính hơn mới có được. Dưới sự cám dỗ của công hội lính đánh thuê và phúc lành từ việc tín ngưỡng thần tạo hóa, tất cả các đoàn lính đánh thuê ở Trấn Thanh Sơn nhanh chóng quy phục dưới trướng Lâm Dạ. Những người có năng lực thì cuồng nhiệt giúp hắn xây dựng vũ hồn điện. Những người không có năng lực thì đi khắp nơi truyền bá tín ngưỡng của thần tạo hóa trong dân thường. Đối với đấu giả, những người nắm giữ sức mạnh và có thể dùng thực lực để đạt được mọi thứ mình muốn, họ thường tin vào sức mạnh hơn và khó lòng đi tín ngưỡng một tồn tại nào đó. Ngược lại, dân thường vì không có thực lực, không cách nào thay đổi hoàn cảnh của mình, nên lại càng dễ dàng ký thác hy vọng vào cuộc sống của mình cho một thế lực bên ngoài. Vì vậy, trong dân thường, Lâm Dạ nhanh chóng phát triển được một lượng lớn tín đồ của thần tạo hóa. Mặc dù so với hệ thống đấu khí của đấu phá thương khung, sức phá hoại của hệ thống hồn lực đấu la đại lục kém xa, nhưng hệ thống hồn lực sau khi đạt đến cấp 99 cực hạn đấu la lại có điểm độc đáo riêng, đó là có thể cảm nhận được tín ngưỡng chi lực trong truyền thuyết. Mà Lâm Dạ vì còn nắm giữ thần vị, lại có thể thông qua tín ngưỡng chi lực, đem năng lực của võ hồn cửu linh tiên liên ký thác trong thần vị, dùng phương thức ban phước để thi triển lên các tín đồ. Hơn nữa, dùng cách này thi triển năng lực của võ hồn cửu linh tiên liên cũng không tiêu hao chân khí trong cơ thể, mà trực tiếp mượn tín ngưỡng chi lực của tín đồ là có thể thi triển. Bằng không, nếu tín đồ quá đông, dù với thực lực hiện tại của Lâm Dạ cũng không thể ban phước xuể. Nhờ năng lực hồi phục thương thế, đấu khí, thể lực và tổn thương vô hình của võ hồn cửu linh tiên liên, trong đám dân thường, đặc biệt là những người bị tàn tật vì nhiều lý do khác nhau, đã sớm mất hết hy vọng vào cuộc sống. Nhưng sau khi lựa chọn tín ngưỡng thần tạo hóa, thân thể tàn tật của họ lại đột nhiên hồi phục trong một ngày. Điều này giúp Lâm Dạ lập tức có được một nhóm tín đồ vô cùng trung thành. Mà những kỳ tích hồi phục thân thể này càng chứng minh sự tồn tại của thần tạo hóa. Việc này đã thúc đẩy mạnh mẽ sự khuếch trương của Vũ Hồn Điện, khiến nó nhanh chóng từ Trấn Thanh Sơn bắt đầu lan rộng ra các thành trấn xung quanh, thành lập nhiều phân điện. Khi chứng kiến thần lực của thần tạo hóa và nhận ra ngài thật sự tồn tại, vô số đấu giả tàn tật vì nhiều lý do đã lần lượt sinh lòng tin, trong đó không ít người thành kính tôn thờ. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã trôi qua 3 năm. Trải qua 3 năm phát triển, Vũ Hồn Điện do Lâm Dạ thành lập tại Trấn Thanh Sơn đã sớm khuếch trương đến mấy chục thành trấn xung quanh, có đến hàng chục vạn tín đồ. Hơn nữa, công hội lính đánh thuê cũng đã đi vào hoạt động ổn định, mỗi ngày đều có thể cung cấp một lượng lớn tài chính cho Vũ Hồn Điện. Trong 3 năm này, thông qua bát kỳ kỹ, thần cơ bách luyện, Lâm Dạ đã luyện chế được rất nhiều pháp khí, hay nói theo cách của thế giới đấu phá thương khung, là ma đạo khí. Thông qua việc luyện chế ma đạo khí, Lâm Dạ không chỉ thuận lợi đưa hình thức nhiệm vụ của công hội lính đánh thuê vào quy củ, mà còn nhờ vào lượng lớn ma đạo khí này, hắn đã trở thành một đại sư chế tạo có tiếng ở Gia Mã Đế Quốc, đạt được thỏa thuận hợp tác với các nhà đấu giá lớn. Cũng chính vì có được sự hợp tác này, công hội lính đánh thuê mới phát triển ngày càng lớn mạnh. Ngoài sự phát triển của Vũ Hồn Điện, trong 3 năm, Lâm Dạ cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn thực lực. Vì hắn có khả năng luyện chế lượng lớn ma đạo khí, lại thêm sự phát triển mạnh mẽ của công hội lính đánh thuê thuộc Vũ Hồn Điện, nên đã từng có một đấu vương đến nhòm ngó. Nhưng sau khi bị Lâm Dạ đánh cho tan tác, liền không còn ai dám đến khiêu khích nữa. Ngoài việc hệ thống hồn lực của Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn khôi phục và bắt đầu lột xác thành thần lực, việc tu luyện hệ thống đấu khí của Lâm Dạ cũng đạt được tiến bộ vượt bậc. Nhờ sự trợ giúp của võ hồn thôn phệ Tổ Long, trong 3 năm, Lâm Dạ đã tu luyện đến cảnh giới đấu linh, tốc độ nhanh như tên lửa. Tuy nhiên, công pháp mà Lâm Dạ tu luyện vẫn là công pháp tịch thu được từ Lang Đầu Dông binh đoàn, đẳng cấp quá thấp, tốc độ tu luyện vẫn chưa đủ. Vì vậy, mục tiêu thật sự của Lâm Dạ vẫn luôn là phần quyết mà nhân vật chính Tiêu Viêm tu luyện trong Đấu Phá Thương Khung. Thứ đó, chỉ cần thôn phệ dị hỏa là tu vi có thể tăng vùng vụt. Điều này không nghi ngờ gì sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện của Lâm Dạ, nên hắn tự nhiên rất thèm muốn. 3 năm trôi qua, Lâm Dạ vẫn chưa hoàn toàn lột xác thần vị thành thần vị của thần tạo hóa. Bởi vì quyền năng của thần tạo hóa quá mạnh mẽ, muốn hoàn toàn lột xác thần vị vẫn còn chút khó khăn. Nhưng bây giờ Lâm Dạ đã có thể được coi là bán thần. Thông qua thần vị chưa hoàn toàn lột xác, Lâm Dạ đã thuận lợi giải trừ các hồn hoàng bị khóa. Mặc dù vì vấn đề thực lực, hiện tại hắn chỉ có thể mở khóa 2 hồn hoàng, nhưng hồn hoàng được mở khóa là thứ yếu, mấu chốt là hồn linh bên trong có thể giúp hắn lo liệu rất nhiều việc. Vốn dĩ hồn linh không thể rời xa Lâm Dạ quá xa, nhưng hiện tại hắn đã là bán thần. Hồn linh trong hồn hoàng được mở khóa cũng coi như là nửa cái thần linh, đã có thể thoát ly khỏi Lâm Dạ để tồn tại độc lập. Đối với 2 hồn hoàng được mở khóa, Lâm Dạ lần lượt chọn hồn hoàng Ký Túc Tuyết Đế và Bích Cơ. Sau khi sắp xếp Tuyết Đế ở lại Trấn Thanh Sơn xử lý sự vụ của Vũ Hồn Điện, Lâm Dạ cuối cùng chuẩn bị lên đường đến thành Ô Thản. Mục đích Lâm Dạ đến thành Ô Thản rất đơn giản, chính là đi gặp nhân vật chính của thế giới này, Tiêu Viêm, sau đó là lấy được chiếc nhẫn dưỡng hồn trong tay hắn. Đối với dược tôn giả dược trần trong chiếc nhẫn dưỡng hồn, bất kể là vì phần quyết trong tay lão hay toàn bộ thuộc luyện dược của lão, Lâm Dạ đều nắm chắc phần thắng. Bên ngoài thành Ô Thản, trong một khu rừng, một cỗ xe ngựa trang trí hoa lệ đang nhanh chóng phi nước đại. Trong xe, Lâm Dạ đang khoanh chân tu luyện, còn bên cạnh, Bích Cơ và Tiểu Y Tiên đang cười nói vui vẻ. Lâm Chiến, còn bao lâu nữa thì đến thành Ô Thản? Đột nhiên, Lâm Dạ đang tu luyện chậm rãi mở mắt, hỏi vọng ra ngoài. Bẩm thần tử, sắp đến rồi à, chỉ còn khoảng 10 mấy phút đường xe nữa thôi. Ngoài rèm xe, giọng nói đầy cung kính của Lâm Chiến truyền vào. Thân là đoàn trưởng của huyết chiến dòng binh đoàn, cũng là một trong những nguyên lão sáng lập Vũ Hồn Điện ở thế giới Đấu Phá Thương Khung, những lính đánh thuê sớm nhất đi theo Lâm Dạ, chỉ cần là người có tài, bây giờ cơ bản đều đang vì Vũ Hồn Điện mà truyền bá tín ngưỡng. So với việc làm nhiệm vụ, truyền bá tín ngưỡng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhưng suy nghĩ của Lâm Chiến lại khác, hắn không đi làm nhiệm vụ, cũng không đi truyền bá tín ngưỡng, mà một mực đi theo hầu cận bên cạnh Lâm Dạ. Hắn cho rằng, truyền bá tín ngưỡng tuy có thể nhận được sự chú ý của thần tạo hóa vĩ đại, nhưng người truyền bá tín ngưỡng nhiều như vậy, sự chú ý của ngài có hạn. So với những người truyền bá tín ngưỡng, chắc chắn vẫn là thần tử Lâm Dạ nhận được nhiều sự chú ý của ngài hơn. Dù sao thần tử Lâm Dạ cũng là hậu duệ của thần tạo hóa vĩ đại. Nếu người mà thần tạo hóa vĩ đại chú ý nhất là thần tử Lâm Dạ, vậy thì làm tùy tùng cho Lâm Dạ, chỉ cần ngài chú ý đến Lâm Dạ, liền có thể chú ý đến mình. Vì vậy, Lâm Chiến đã chọn đi theo Lâm Dạ làm tùy tùng. Thật trùng hợp, Lâm Chiến đã chọn một con đường đúng đắn, quả thực đã nhận được nhiều sự chú ý hơn trước mặt thần tạo hóa vĩ đại. Đối với việc Lâm Chiến muốn làm tùy tùng cho mình, vì bây giờ Lâm Chiến đã là đại đấu sư, cũng có thể giải quyết không ít phiền phức, Lâm Dạ tự nhiên cũng không từ chối. Dưới sự điều khiển của Lâm Chiến, 10 mấy phút sau, xe ngựa cuối cùng cũng sắp đến thành Ô Thản. Nghe thấy tiếng người ồn ào văng vẳng truyền đến, Lâm Dạ vén rèm xe lên, lập tức nhìn thấy tòa thành lầu màu đen cao ngất ở phía xa. Trên cổng thành khắc 3 chữ lớn Ô Thản Thành, vô cùng nổi bật. Cuối cùng cũng đến thành Ô Thản rồi sao? Lâm Dạ yên lặng đóng rèm lại, nhắm mắt trầm tư. Hắn đến lần này, mục đích quan trọng nhất vẫn là lấy được chiếc nhẫn dưỡng hồn ký thân của dược tôn giả dược trần từ tay vận mệnh chi tử của thế giới này, Tiêu Viêm. Mục đích thứ hai là gặp nhã phi của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại thành Ô Thản, thông qua nàng để đạt được sự hợp tác sâu sắc hơn với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trước đây, mặc dù Lâm Dạ đã bán không ít ma đạo khí luyện chế bằng bát kỳ kỹ, thần cơ bách luyện, nhưng để Vũ Hồn Điện không gây chú ý quá lớn, thu hút sự chú ý của những thế lực như Vân Lam Tông, hắn vẫn luôn chỉ bán ma đạo khí dưới tam giai, đi theo hướng số lượng chứ không phải chất lượng. Điều này ở Gia Mã Đế Quốc tuy đã đủ để trở thành đại sư rèn đúc, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành thượng khách của những đại gia tộc như gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lần này Lâm Dạ đến, chính là để bán một vài ma đạo khí tứ giai và ngũ giai, hơn nữa còn đem cả hồn cốt 100 năm ra. Theo nghiên cứu của Lâm Dạ, hồn cốt 10 năm đủ để tăng tốc độ tu luyện của đấu giả trở xuống rất nhiều. Mà hồn cốt 100 năm đã có thể phát huy tác dụng đối với đấu giả và đấu sư. Điều này đủ để Lâm Dạ và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đạt được sự hợp tác sâu sắc hơn, cũng tiện cho những việc hắn chuẩn bị làm tiếp theo. Xe ngựa sau khi vào thành Ô Thản, một đường chạy về phía nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở trung tâm thành. Tin tức Lâm Dạ sắp đến, nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không nghi ngờ gì cũng đã biết. Giờ đây, người phụ trách nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản đang dẫn theo vài vị đấu giá sư chờ sẵn bên ngoài. Khi một cỗ xe ngựa có dấu ấn hoa hải đường màu trắng chạy đến và cuối cùng dừng lại trước nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, người phụ trách nhà đấu giá, Nhã Phi, trong bộ y phục đỏ thắm, tướng mạo quyến rũ, dáng người yêu kiều, lập tức cười duyên bước tới. Có phải thần tử đại nhân của Vũ Hồn Điện đã đến không ạ? Tại cửa nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi cười duyên tiến đến trước xe ngựa, hơi cúi người thi lễ với người trong xe rồi cất tiếng cười nói. Chính là thần tử điện hạ đã đến. Lâm Chiến, người điều khiển xe, kiêu hãnh đáp, sau đó bước xuống xe, quay người cung kính nói với người trong xe, thần tử điện hạ, đã đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ rồi à, xin điện hạ xuống xe. Nghe Lâm Chiến nói, Lâm Dạ vén rèm xe, chậm rãi bước xuống. Sau lưng Lâm Dạ là Tiểu Y Tiên và Bích Cơ. Vì mới được giải thoát không lâu, Bích Cơ còn đầy tò mò với thế giới mới này, cứ nhìn ngó xung quanh. Khi Lâm Dạ xuống xe, Nhã Phi đang quan sát hắn. Mặc dù đã biết tin tức về Lâm Dạ, biết hắn là một cường giả đấu linh, nhưng đối mặt với thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu linh này, Nhã Phi vẫn không khỏi đầy lòng ngưỡng mộ. Nếu nàng cũng có thiên phú như vậy thì tốt biết mấy về Vũ Hồn Điện của Lâm Dạ, mặc dù sự thần kỳ của thần tạo hóa đã sớm lan truyền, nhưng những người chưa tự mình tín ngưỡng qua, đa số vẫn không tin đó là sự thật. Nhất là đối với các đấu giả thực lực cường đại và người của các đại gia tộc như Mễ Đặc Nhĩ. Dù sao việc hồi phục tứ chi, nếu có đan dược, cũng không phải là chuyện khó, rất nhiều đấu giả chỉ cảm thấy Vũ Hồn Điện đang giả thần giả quỷ. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn hơn vẫn là Lâm Dạ hiện vẫn đang co cụm ở trấn Thanh Sơn, những nơi truyền bá tín ngưỡng cũng đều là các thành trấn hẻo lánh xung quanh. Mặc dù tin đồn đã lan ra, nhưng cũng chỉ lan đến những nơi như thành Ô Thản mà thôi. Còn những nơi như Đế Đô Gia Mã, người biết không nhiều. Mà dù có biết, phần lớn cũng chỉ cười trừ, không ai lại chạy xa như vậy để kiểm chứng. Ngay cả các nhà đấu giá lớn đã hợp tác với Lâm Dạ cũng chỉ chú ý đến thân phận thợ rèn của hắn. Còn việc Lâm Dạ thành lập Vũ Hồn Điện, họ chỉ xem đó là một thế lực đặc thù bình thường. Về cái gì mà thần tạo hóa trên cả đấu đế? Trên đấu khí đại lục, không phải là không có truyền thuyết về thần linh, tự nhiên cũng có người thành lập các thế lực như thần giáo, rồi giả thần giả quỷ, chẳng phải chỉ là khoác lác thôi sao, ai mà không biết. Nhã Phi bái kiến thần tử điện hạ. Điện hạ trẻ tuổi như vậy đã là cường giả đấu linh, thật sự là tiền đồ vô lượng a, dưới sự mách bảo của luyện dược sư cấp đại đấu sư Cốc Ni bên cạnh, biết Lâm Dạ rất có thể là đấu linh, Nhã Phi lập tức cười nịnh nọt. Lâm Dạ cũng cười nhạt, tân bốc lại, Nhã Phi tiểu thư khách khí rồi, thường nghe nói Nhã Phi tiểu thư là đóa hoa kiều diễm của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, giờ xem ra lời đồn quả không sai. Thần tử điện hạ quá khen rồi. Nghe nói lần này điện hạ mang đến ma đạo khí tốt hơn, còn có cả hồn cốt trong truyền thuyết, thật khiến Nhã Phi nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng đâu. Đối với lời khen của Lâm Dạ, đôi mắt đẹp của Nhã Phi cười híp lại thành vầng trăng khuyết. Thấy xung quanh không ít người tò mò vây xem, Lâm Dạ trầm ngâm một chút rồi nói, những thứ này, chúng ta vào trong rồi hẳn nói. Vâng ạ, dưới sự dẫn dắt của Nhã Phi, đoàn người tiến vào bên trong nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, rồi thẳng tiến đến một căn phòng vàng son lộng lẫy. Trên căn phòng này có một tấm biển ghi ba chữ lớn, giám bảo phòng. Căn phòng này, giống như phòng giám định của các nhà đấu giá ở Đấu La Đại Lục, cũng là nơi để kiểm chứng bảo vật. Vào phòng giám bảo, Nhã Phi cười nói với Lâm Dạ, không biết lần này thần tử điện hạ mang đến những bảo vật gì, xin hãy để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Bích Cơ, ngươi đến giới thiệu cho họ đi. Nghe lời Nhã Phi, Lâm Dạ nhìn sang Bích Cơ bên cạnh, nói. Thân là lão đại của Vũ Hồn Điện, Lâm Dạ dĩ nhiên sẽ không tự mình đi giới thiệu những thứ này, quá mất thân phận, nên hắn đã mang Bích Cơ theo. Nhưng mục đích chính yếu nhất của hắn vẫn là để Bích Cơ tiếp xúc nhiều hơn với Nhã Phi. Bởi vì ở thành Ô Thản, Lâm Dạ chuẩn bị ở lại một thời gian, và trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không phụ trách việc đàm phán giữa Vũ Hồn Điện và nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tất cả đều sẽ do Bích Cơ phụ trách, nên đây coi như là để Bích Cơ làm quen trước. Nghe lời Lâm Dạ, Bích Cơ từ trong chiếc nhẫn trữ vật mang theo người lấy ra ba chiếc hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau, đặt lên mấy chiếc bàn lớn trong phòng giám bảo. Ma đạo khí lần này Vũ Hồn Điện chúng ta mang đến, số lượng ma đạo khí dưới tam giai vẫn như cũ, nhưng lần này chúng ta mang đến một kiện ma đạo khí ngũ giai và hai kiện tứ giai, ba kiện này lần lượt là vừa lấy hộp ra, Bích Cơ vừa mở hộp vừa giới thiệu. Nghe Bích Cơ nói ba kiện ma đạo khí này lại có một kiện ngũ giai và hai kiện tứ giai, Nhã Phi không khỏi vô cùng chấn kinh. Bởi vì ma đạo khí ngũ giai đã có thể làm vật gia truyền của một đại gia tộc, ma đạo khí truyền thừa của Vân Lam Tông cũng chỉ là một kiện lục giai mà thôi. Sau khi giới thiệu xong ma đạo khí, Bích Cơ cuối cùng lấy ra hồn cốt. Lần này Lâm Dạ chuẩn bị ba khối hồn cốt. Hồn cốt loại vật này vì có thể nâng cao thiên phú, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không để nó chảy ra ngoài với số lượng lớn, vật hiếm thì mới quý. Hơn nữa nếu quá dễ dàng sản xuất ra hồn cốt, sẽ rất dễ bị người khác nhòm ngó. Hồn cốt lần này mang tới có 2 khối 10 năm và 1 khối 100 năm. Hồn cốt 10 năm lần lượt là thuộc tính phong và thổ, còn hồn cốt 100 năm là thuộc tính hỏa. Thực ra kỹ năng của hồn cốt 10 năm và 100 năm, Lâm Dạ đã thử qua. Về uy lực cũng chỉ tương đương với đấu kỹ hoàng giai, nhưng mấu chốt của hồn cốt vẫn là nâng cao thiên phú của đấu giả thuộc tính tương ứng, tăng tốc độ tu luyện, nên điều này không ảnh hưởng đến sự quý giá của nó. Bởi vì hồn cốt mà Lâm Dạ lấy ra đều là các phân thể từ ngoại phụ hồn cốt, chiến y cộng sinh của chính hắn. Do đó, khác với các hồn cốt khác của đấu la đại lục sau khi dung hợp thì không thể lấy ra trừ khi chặt tay chặt chân, Lâm Dạ có thể tự do lấy ra các hồn cốt mô phỏng từ phân thể. Vì vậy, sau khi cho người của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tự mình thử hiệu quả của hồn cốt, họ lập tức kinh ngạc tột độ. Bảo vật có thể nâng cao tốc độ tu luyện của đấu giả thuộc tính tương ứng, thứ này quả thực còn quý giá hơn cả đan dược. Dù sao đan dược chỉ có tác dụng trong một thời gian, còn thứ này có thể dùng cả đời. Nhưng điều đáng tiếc là đẳng cấp của hai khối hồn cốt này còn quá thấp. Một cái chỉ có thể tăng phúc rõ rệt cho đấu giả tu luyện từ cảnh giới đấu khí, một cái chỉ có thể tăng phúc rõ rệt cho đấu giả và đấu sư. Nếu không, nếu có thể có tác dụng với cả đấu vương và đấu hoàng, đó chắc chắn sẽ là bảo vật vô giá. Dĩ nhiên, nếu Lâm Dạ thật sự có bảo vật như vậy, là phúc hay họa thật sự khó nói. Sau khi giới thiệu và kiểm chứng xong các ma đạo khí và hồn cốt mang đến, Lâm Dạ liền dẫn Bích Cơ và Tiểu Y Tiên rời khỏi nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tại thành Ô Thản, Lâm Dạ đã cho người mua một căn nhà, có thể vào ở ngay. Sau khi giao ma đạo khí và hồn cốt cho nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tiếp theo Lâm Dạ chuẩn bị đi đến Tiêu Gia một chuyến. Nhưng nên dùng cách nào để tiếp cận Tiêu Viêm, đây lại là một vấn đề. Sau khi ổn định chỗ ở tại thành Ô Thản, Lâm Dạ tuy muốn đến Tiêu Gia xem thử Tiêu Viêm, lấy được chiếc nhẫn dưỡng hồn, nhưng bên cạnh Tiêu Viêm lại có một Tiêu Huân Nhi, lai lịch không hề nhỏ. Tùy tiện đến gặp Tiêu Viêm, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm cho Tiêu Huân Nhi. Vì vậy, Lâm Dạ định điều tra tình hình trước, sau đó mới đến gặp Tiêu Viêm. Thời gian chớp mắt đã qua vài ngày. Vốn tưởng việc tìm hiểu tin tức về Tiêu Viêm sẽ có chút khó khăn, nhưng không ngờ Lâm Dạ lại nghĩ nhiều rồi. Tiêu Viêm ở Tiêu Gia bây giờ đã sớm được xem là người nổi tiếng. Tìm hiểu tin tức về hắn thật sự không hề khó, nhất là vào một vài thời điểm đặc biệt. Theo thông tin Lâm Chiến dò la được, Tiêu Viêm năm nay đã 15 tuổi, ngày mai sẽ phải cử hành lễ trưởng thành. Nếu trước năm sau, Tiêu Viêm không đạt đến 7 đoạn đấu khí, hắn sẽ bị điều đến các sản nghiệp của Tiêu Gia, mất đi cơ hội tiếp tục tu hành. Mà vài ngày sau, chính là lần khảo thí đầu tiên của Tiêu Gia đối với các tộc nhân trẻ tuổi chưa thành niên. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Vận khí không tệ. Không ngờ lại vừa vặn sắp đến tình tiết mở đầu của tiểu thuyết. Ba đoạn đấu khí 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thú vị, hắn biết nên đi đâu gặp Tiêu Viêm rồi. Đêm đó, tại hậu sơn của Tiêu Gia, trời quang mây tạnh, trăng sáng vằng vặc, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Dưới ánh trăng thanh khiết, trên đỉnh núi, một thanh niên áo đen nằm trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, khẽ nhai, gương mặt còn có chút non nớt tràn đầy vẻ tự dẻo. 15 năm, đến thế giới này đã 15 năm, vốn tưởng đời này, hắn sẽ là một thiên tài tu hành đỉnh cao, trên con đường đấu khí đột phá mạnh mẽ, trở thành cường giả hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc, từ đó dẫn dắt Tiêu Gia đi đến huy hoàng. Nhưng tất cả đều đã thay đổi vào năm hắn 11 tuổi. Từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện đấu khí, 10 tuổi cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Vốn đã là niềm kiêu hãnh của gia tộc, hắn lại chỉ trong một đêm, tu vi đột ngột rơi xuống 3 đoạn đấu khí. Sau đó, dù hắn cố gắng tu hành thế nào, tu vi cũng không thể tiến thêm. Vỏn vẹn trong một đêm, từ niềm kiêu hãnh của gia tộc, đối tượng ngưỡng vọng của vô số bạn đồng lứa, biến thành một kẻ phế vật, trong lòng hắn căm phẫn biết bao. Để lấy lại vinh quang thuộc về mình, hắn không ngừng cố gắng tu hành. Nhưng đã cố gắng gần 4 năm, hắn vẫn chỉ là 3 đoạn đấu khí. Năm sau, hắn sẽ trưởng thành. Nếu hắn vẫn không thể đột phá, nâng tu vi từ 3 đoạn đấu khí lên 7 đoạn đấu khí, hắn sẽ mất đi sự hỗ trợ tài nguyên của gia tộc. Hơn nữa còn bị phân công đến các sản nghiệp của gia tộc, bôn ba vì sản nghiệp, từ đó không còn duyên với con đường đấu giả nữa. Trong lòng hắn vô cùng không cam tâm. Dù sao cũng khó khăn lắm mới đến được thế giới siêu phàm này, lại còn khởi đầu với thiên phú đáng kinh ngạc, bây giờ lại sắp biến thành người thường, hắn sao có thể cam lòng. Nhưng tất cả dường như là sự treo ngươi của số phận, hắn đã liều mạng cố gắng tu hành. Nhưng ba đoạn đấu khí lại như một lời nguyền, đeo bám hắn mãi không buông. Lão thiên gia, ta đê tê mẹ ngươi, khó khăn lắm mới cho ta xuyên không, chẳng lẽ chỉ để cho ta là một thằng phế vật cho hả dạ sao? Trong lòng tức giận, thanh niên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt dữ tợn hét lớn xuống núi. nhưng nghe tiếng hét phẫn nộ của mình vang vọng xa xăm, nhìn khu rừng rậm rạp dưới núi và thành phố xa xa, sắc mặt thiếu niên trong cơn dữ tợn lại dần biến thành chán nản, ngồi phịch xuống đất. Rắc. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy, khiến thiếu niên không khỏi lập tức căng thẳng đứng dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong tộc, hắn vốn đã là trò cười, chỉ là hắn luôn dùng sự im lặng để đối phó. Nhưng hôm nay hắn thất thố nếu bị người khác nhìn thấy, không chừng ngày mai hắn lại trở thành đề tài bàn tán của gia tộc. Là ta, Viêm Nhi. Dường như nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Tiêu Viêm, theo sau một tiếng thở dài, một người đàn ông trung niên từ trong rừng bước ra, sắc mặt có chút phức tạp nhìn đứa con trai từng khiến mình vô cùng tự hào. Hóa ra là phụ thân. Phụ thân muộn thế này không nghỉ ngơi, đến đây làm gì ạ? Thấy là phụ thân Tiêu Chiến, Tiêu Viêm không khỏi lập tức thả lỏng, nói. Ta đến xem con một chút. Tiêu Chiến lắc đầu, tiến lên vài bước, đến bên cạnh Tiêu Viêm, chắp tay sau lưng, nhìn về khu rừng xa xa và thành Ô Thản vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Viêm Nhi, con năm nay cũng đã 15 rồi nhỉ? Vâng. Tiêu Viêm có chút trầm mặt đáp, còn một năm nữa. Viêm Nhi, xin lỗi con, mặc dù là cha cũng không muốn để con đến các sản nghiệp của gia tộc, nhưng nếu một năm sau, con vẫn không thể đạt đến 7 đoạn đấu khí, thì vi phụ cũng chỉ đành nén đau phân con đến đó. Vi phụ dù sao cũng là tộc trưởng Tiêu gia, mà chuyện của Tiêu gia vi phụ cũng không thể một mình quyết định. Nhìn đứa con trai Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Chiến không khỏi thở dài nói. Con biết, phụ thân, con không trách người, có lẽ đây là số mệnh. Con sẽ cố gắng tu luyện, nếu năm sau có thể đạt đến 7 đoạn đấu khí thì dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không thể, thì cũng đành vậy thôi. Tiêu Viêm cười khổ, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Ai? Thời gian không còn sớm, vi phụ đi trước đây. Ngày mai trong tộc có khách quý đến, có liên quan đến con đấy, con đừng thất lễ nhé. Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Khách quý liên quan đến con. Tiêu Viêm ngẩn người, vội vàng hỏi, phụ thân, là khách quý nào à? Ha ha. Ngày mai con sẽ biết. Tiêu Chiến khoát tay, cười ha hả, bay lượn xuống núi. Nhưng trong rừng, trên một cây đại thụ cao lớn, Lâm Dạ ngồi trên cây, mượn tán lá rậm rạp che khuất, nhìn Tiêu Chiến đang cười ha hả bay xuống núi, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thương hại. Khách quý đến đúng là khách quý, nhưng việc họ sắp làm, đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng chuyện của Tiêu gia không liên quan đến Lâm Dạ. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Viêm trên đỉnh núi tiếp tục nhìn khu rừng và thành Ô Thản phía dưới, trầm mặc rất lâu, sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, trong rừng đột nhiên lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Ai? Rõ ràng phụ thân đã đi, trong rừng vẫn còn người, Tiêu Viêm lập tức cả kinh, trong nháy mắt bày ra tư thế tấn công. Yên tâm, Tiêu Viêm công tử, ta không có ác ý. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, cuối cùng có thể yên tâm tiếp xúc Tiêu Viêm, trong tiếng cười khẽ, Lâm Dạ lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình như quỷ mị đột nhiên từ trên cây cao nhảy xuống, một cú lộn nhào trên không trung rồi rơi xuống trước mặt Tiêu Viêm. Thấy thân thủ mà Lâm Dạ thể hiện, Tiêu Viêm càng thêm căng thẳng. Ngươi là ai? Ta. Ta đến để giúp ngươi. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Giúp ta? Ta rất ổn, không cần ngươi giúp. Đối với một người thân phận không rõ như Lâm Dạ, Tiêu Viêm rất cảnh giác, nghe hắn nói muốn giúp mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, thẳng thừng từ chối. Thật sao? Lâm Dạ cười nhạt, rồi chỉ vào tai mình. Đừng gạt ta, những lời các người nói lúc nãy, ta đều nghe thấy cả. Ngươi đang sầu não làm thế nào để đột phá đến 7 đoạn đấu khí trong vòng một năm, đúng không? Ngươi vậy mà lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tiêu Viêm càng thêm tức giận. Nếu không phải cách Lâm Dạ xuất hiện có chút lợi hại, lại còn lừa được ánh mắt của phụ thân Tiêu Chiến, với tính cách của Tiêu Viêm lúc còn là thiên tài, bây giờ đã lao vào đánh nhau với Lâm Dạ rồi. Thực ra ta không cố ý nghe lén. Tên của Tiêu gia Tiêu Viêm ta đã từng nghe qua, chuyện của ngươi ta cũng rất hiểu. Lần này đến đây, ta thực sự là vì ngươi mà đến. Còn cuộc nói chuyện giữa ngươi và cha ngươi, ta không có ý định nghe lén, chẳng lẽ ngươi nghĩ cuộc nói chuyện giữa hai cha con các ngươi có bí mật gì đáng để ta chú ý sao? Sắc mặt Lâm Dạ vẫn điềm nhiên như cũ. Nghe Lâm Dạ nói vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không khỏi chững lại. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Viêm lại lắc đầu quầy quậy, vẫn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi tìm ta làm gì, ta không có gì đáng để ngươi quan tâm cả. Không. Ngươi có. Lâm Dạ cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tự giới thiệu một chút, ta tên Lâm Dạ. Có thể ngươi chưa nghe qua thân phận của ta, nhưng sau này ngươi sẽ biết. Ta là một thợ rèn, cũng là một luyện dược sư nói đến đây. Lâm Dạ đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong, cười nhạt nói, vấn đề tu hành của ngươi, ta có thể chữa được. Ngươi biết tại sao tu vi của ta cứ mãi ở 3 đoạn đấu khí không lên được sao? Nghe Lâm Dạ có thể chữa trị vấn đề của mình, Tiêu Viêm không khỏi lập tức kinh ngạc. Ta đương nhiên biết. Lâm Dạ tự tin cười, rồi chậm rãi nói, không biết ngươi đã nghe qua thiên lậu chi thể chưa? Thiên lậu chi thể? Tiêu Viêm gãi đầu, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Thiên lậu chi thể, đây là một loại thể chất đặc biệt. Người sở hữu thiên lậu chi thể, đan điền thường sẽ có khiếm khuyết, có một lỗ hổng. Khi tu luyện đấu khí, một khi vượt qua một giới hạn nào đó, đấu khí sẽ tràn ra ngoài cơ thể. Cho nên người có thiên lậu chi thể thường tu luyện đến một cảnh giới nào đó rồi sẽ không thể đột phá, cả đời không thể tiến thêm. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, Lâm Dạ đã chậm rãi giải thích. Nhưng ta rõ ràng trước đây còn tu luyện đến cảnh giới đấu giả mà. Tiêu Viêm đầy vẻ không cam lòng. Lâm Dạ cười cười, đưa ra suy đoán của mình, thiên lậu chi thể có tiên thiên, cũng có hậu thiên. Thiên lậu chi thể tiên thiên, lần đầu tu luyện cũng chỉ có thể đến một cảnh giới nhất định rồi không thể tiến thêm. Còn ngươi hẳn là thiên lậu chi thể hậu thiên, có lẽ lúc đó sau khi đạt đến cảnh giới đấu giả, ngươi đã không cẩn thận tu luyện xảy ra vấn đề gì đó, dẫn đến đan điền tổn hại, trở thành thiên lậu chi thể. Nghe Lâm Dạ nói, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Dù cẩn thận hồi tưởng thế nào, cũng không nhớ ra mình lúc trước tu luyện đã xảy ra vấn đề gì. Tại sao trong một đêm, tu vi lại trực tiếp từ đấu giả rơi xuống ba đoạn đấu khí? Được rồi. Coi như ta là thiên lậu chi thể, nhưng ngươi có thể giúp ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta vá lại đan điền sao? Dường như chấp nhận suy đoán của Lâm Dạ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi. Ta đã nói, ta là luyện dược sư, ngươi không phải không biết luyện dược sư là gì chứ? Lâm Dạ dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc mà nhìn Tiêu Viêm. Nghe Lâm Dạ nói mình là luyện dược sư, nghĩ đến các loại đan dược thần kỳ trong truyền thuyết, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Nhưng kinh nghiệm 3, 4 năm làm phế vật vẫn khiến hắn kịp thời tỉnh táo lại. Ngươi chứng minh thế nào ngươi là luyện dược sư? Đơn giản. Lâm Dạ cười nhạt, trực tiếp lật tay phải lại, một ngọn lửa màu đỏ thẫm trong suốt đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay hắn, bùng cháy trong không trung. Đây là dị hỏa, chỉ có luyện dược sư hàng đầu mới có được. Tại hạ bất tài, là một tứ phẩm luyện dược sư, bổ thiên đan để tu bổ đan điền cũng chính là tứ phẩm, tại hạ vẫn có thể luyện chế được. Dị hỏa. Nghe Lâm Dạ nói, mặc dù không biết dị hỏa là gì, nhưng nhìn ngọn lửa đỏ thẫm trong suốt trong tay hắn tỏa ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, quả thực rất phi thường, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một tia hy vọng. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Viêm hai mắt đỏ bừng, nắm chặt hai tay, nghiến răng nói, nếu ngươi có thể chữa khỏi đan điền của ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Thân là thiên tài ngày xưa, hắn đã từng huy hoàng bao nhiêu thì bây giờ lại cô độc bấy nhiêu. Thân là người xuyên không, Tiêu Viêm làm sao có thể cam tâm. Khó khăn lắm mới đến được thế giới siêu phàm này, hắn muốn trở thành đấu giả đỉnh cao, hắn muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác khoác lên mình đấu khí sa y, càng muốn trải nghiệm cảm giác đấu vương đấu khí hóa cánh, bay lượn trên bầu trời trong truyền thuyết. Vì những điều này, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào có thể. Lâm Dạ cười khẽ, chậm rãi nói, thực ra thứ ta muốn, đối với ngươi mà nói, cũng không tính là đặc biệt quý giá, ngươi muốn cái gì. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn tuy muốn hồi phục đan điền, nhưng lại càng sợ Lâm Dạ đưa ra điều kiện mà hắn không thể đáp ứng. Ta muốn nó. Lâm Dạ trên mặt mang nụ cười nhạt, đột nhiên đưa tay, chậm rãi chỉ vào chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay Tiêu Viêm. Ngươi muốn nó. Phát hiện mục tiêu của Lâm Dạ lại là chiếc nhẫn trên tay mình, di vật của mẫu thân đã qua đời, Tiêu Viêm có chút sững sờ, trong lòng vô cùng rối rắm. Đối với người mẹ đã khuất, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng đối với người phụ nữ đã sinh ra mình, Tiêu Viêm lại có tình cảm rất sâu sắc. Di vật duy nhất của mẹ, Tiêu Viêm không muốn giao ra. Nhưng việc chữa trị đan điền, một lần nữa khôi phục thiên phú ngày xưa, lại là điều Tiêu Viêm vô cùng khao khát trong lòng. Điều này khiến Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy vẻ giằng xé. Rất rối rắm sao, vậy ta thêm một con bài tẩy nữa. Tiêu Viêm, ta rất xem trọng ngươi. Nếu ngươi có thể đưa chiếc nhẫn trên tay cho ta, vậy ta có thể hứa, trước khi ngươi tu luyện đến đấu giả, ta sẽ luôn dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp ngươi tu luyện. Lâm Dạ chậm rãi nói. Dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp ta tu luyện. Tiêu Viêm có chút sững sờ. Đối với sự nghi hoặc của Tiêu Viêm, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, sau đó bắt đầu giải thích công hiệu của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thật sao? Nghe xong Vẫn Lạc Tâm Viêm lại có thể giúp tu luyện, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Lâm Dạ thản nhiên nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nếu ta muốn, ta hoàn toàn có thể giết ngươi, cướp đi chiếc nhẫn của ngươi, nhưng ta đã không làm, phải không? Đối với Tiêu Viêm, Lâm Dạ không có cảm nhận gì đặc biệt, nhưng Tiêu Huân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm, đối với Lâm Dạ lại là một mối đe dọa. Để bảo vệ mình, Lâm Dạ không ngại cho Tiêu Viêm một chút ân tình, kết bạn với Tiêu Viêm, sau đó thông qua Tiêu Viêm để kết giao với Tiêu Huân Nhi, đảm bảo có thể an ổn phát triển. Hơn nữa, để Tiêu Viêm trưởng thành cũng có thể giúp mình thu hút không ít hỏa lực. Như vậy mình mới có thể an ổn phát triển, điều này đối với Lâm Dạ không có chỗ xấu. Đúng vậy. Hắn rõ ràng có thể giết mình rồi cướp đi chiếc nhẫn, nhưng hắn lại không làm, vậy nên hắn không cần thiết phải lừa mình. Nghe Lâm Dạ nói xong, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng đưa ra quyết định. Được. Ta đồng ý với ngươi. Ngươi đưa đan dược cho ta, ta sẽ đưa chiếc nhẫn cho ngươi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ, Tiêu Viêm tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, trầm giọng nói. Ngươi sẽ không hối hận đâu. Lâm Dạ cười nhạt, rồi lấy ra một cái bình ngọc. Đan dược trong này chính là bổ thiên đan, ăn nó đi, công hiệu của nó sẽ tự động phát huy, chữa khỏi đan điền của ngươi. Nói rồi, Lâm Dạ đưa đan dược cho Tiêu Viêm, rồi cầm lấy chiếc nhẫn. Nhận lấy đan dược, Tiêu Viêm không khỏi lập tức nghiến răng, mở nắp bình ngọc ra, đổ viên đan dược bên trong vào miệng rồi nuốt xuống bụng. Đan dược vừa vào bụng, Tiêu Viêm liền lập tức cảm thấy một dòng nước ấm đột ngột chảy vào vùng bụng dưới, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Xong rồi sao? Uống xong đan dược, Tiêu Viêm nắm chặt bình ngọc trong tay, lòng thầm nghĩ. Mặc dù cảm giác có lẽ không phải là giả, nhưng đối với việc thiên phú của mình có hồi phục hay không, Tiêu Viêm nhất thời vẫn rất thấp thỏm. Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ vừa mân mê chiếc nhẫn đen nhánh trong tay, vừa cười nhạt nói, Tiêu Viêm, bây giờ có thể thử xem. Nếu không có gì bất ngờ, đấu khí ngươi tu luyện ra sẽ không bị tiêu tán nữa đâu. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Vài phút sau, Tiêu Viêm không kìm nén được sự kích động, đột nhiên đứng bật dậy. Thành công rồi! Thành công rồi! Đấu khí của ta cuối cùng đã không còn tiêu tán nữa. Nắm chặt hai tay, cơ thể Tiêu Viêm không ngừng run rẩy, muốn cười lớn nhưng lại cười không ra tiếng. Nhưng sự kích động trong lòng hắn lúc này lại khó tả thành lời, một cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm đã lâu không gặp khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm ơn ngươi! Vì có người bên cạnh, Tiêu Viêm kìm nén sự kích động trong lòng, xoay người, nói với Lâm Dạ. Đối với lời cảm ơn của Tiêu Viêm, Lâm Dạ lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là trao đổi ngang giá thôi. Bất kể thế nào, đều là ngươi đã giúp ta thoát khỏi tình cảnh hôm nay, để ta không cần phải mang danh phế vật mà sống nữa. Dù ngươi là vì chiếc nhẫn trong tay ta, nhưng ngươi đã cứu vớt cuộc đời ta, đó là sự thật, ta nên cảm ơn ngươi. Vẻ mặt Tiêu Viêm rất nghiêm túc. Tùy ngươi vậy. Theo giao ước, sau này nếu ngươi cần Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp tu hành, có thể đến thành Bắc tìm ta, ta sẽ ở lại thành Ô Thản một thời gian. Lấy được chiếc nhẫn dưỡng hồn, Lâm Dạ cũng không có ý định ở lại đây thêm nữa. Sau khi nói cho Tiêu Viêm địa chỉ cụ thể, Lâm Dạ liền đột nhiên dang rộng đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, trong nháy mắt phóng lên trời. Đấu khí hóa cánh, đây là đấu vương. Nhìn bóng dáng Lâm Dạ biến mất trên bầu trời, Tiêu Viêm không khỏi có chút sững sờ. Nhìn tuổi tác hắn không lớn hơn mình bao nhiêu, không ngờ đã là đấu vương, cho dù mình không mất đi thiên phú, e rằng bây giờ cũng kém xa hắn. Xem ra mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng, trên đời này người mạnh hơn mình còn rất nhiều, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thiên phú đã mất nhiều năm nay lại tìm lại được. Giờ đây, trong lòng Tiêu Viêm không còn sự chán nản, chỉ còn lại sự kích động và quyết tâm vô tận. Thân là người xuyên không, hắn tin rằng, tương lai hắn cũng nhất định có thể trở thành đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Lừa được chiếc nhẫn dưỡng hồn từ tay Tiêu Viêm, thông qua câu linh khiển tướng, Lâm Dạ có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn ẩn giấu bên trong chiếc nhẫn. Bằng đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, từ hậu sơn của Tiêu gia, Lâm Dạ nhanh chóng trở về sân nhà mình ở, về đến phòng, Lâm Dạ đóng cửa lại, sau đó đặt chiếc nhẫn dưỡng hồn lên bàn. Nhìn chiếc nhẫn đen tuyền trên bàn, Lâm Dạ hít sâu một hơi, rồi trầm giọng nói, Dược Tôn giả Dược Trần, ta biết ngươi ở trong đó, ra đi. Giọng nói của Lâm Dạ vang vọng trong phòng. Nhưng chiếc nhẫn đen tuyền lại không hề có động tĩnh, khiến Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Theo tình tiết trong tiểu thuyết, linh hồn của Dược Trần lúc này rõ ràng đã tỉnh lại, không trả lời hắn, là cố ý sao? Dược Trần, ta biết ngươi ở trong đó, ra đi, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Nếu ngươi còn không ra, vậy ta chỉ có thể dùng vũ lực. Đối với linh hồn thể, cho dù thực lực linh hồn thể của Dược Trần bây giờ đạt đến cấp bậc đấu hoàng, nhưng thực lực của Lâm Dạ cũng không yếu. Bằng vào câu linh khiển tướng, Lâm Dạ hoàn toàn có thể dễ dàng cưỡng ép lôi Dược Trần ra khỏi chiếc nhẫn dưỡng hồn. Nhưng dù sao Lâm Dạ cũng muốn hợp tác với Dược Trần, dùng vũ lực là biện pháp hạ sách nhất. Theo Lâm Dạ, ít nhất cũng nên tiên lễ hậu binh. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta ở trong đó? Sau khi Lâm Dạ nói lần thứ hai, theo sau một giọng nói trầm thấp, một bóng trắng lập tức bay ra từ chiếc nhẫn dưỡng hồn. Đó là một lão giả mặc áo bào trắng, râu tóc có chút bạc trắng, chính là Dược Trần. Lâm Dạ trầm giọng nói, ta là ai không quan trọng, mấu chốt là chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hồi sinh, cũng có thể giúp ngươi báo thù giết chết Hàn Phong. Chuyện của ngươi ta đều biết, và và ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta là đối tượng hợp tác hoàn hảo. Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại biết chuyện của ta? Nghe Lâm Dạ nói, đồng tử Dược Trần không khỏi co rụt lại, giọng nói càng thêm trầm thấp. Hắn bị đệ tử Hàn Phong hại chết, chuyện này xảy ra cực kỳ đột ngột, tin tức này không thể có người ngoài biết được. Mà chuyện hắn có thể hồi sinh, cũng liên quan đến phần quyết trong tay hắn, đó là bí mật của hắn, càng không thể có người ngoài biết được. Trong phút chốc, Dược Trần không khỏi đối với Lâm Dạ tràn đầy kiên kỵ và kinh ngạc. Thực ra ta cũng không biết nên nói thế nào, ngươi cứ coi như ta có thể nhìn thấu quá khứ tương lai đi. Ta biết trong tay ngươi có phần quyết, cũng biết ngươi là Dược Tôn giả của Trung Châu, ngươi bị đệ tử Hàn Phong của mình hại chết, và nguyên nhân cũng là vì phần quyết. Nhưng vì ngươi là luyện dược sư, linh hồn rất mạnh mẽ, dù cơ thể đã chết, linh hồn vẫn có thể tồn tại độc lập, nên ngươi đã ký thác linh hồn vào chiếc nhẫn dưỡng hồn. Mà chiếc nhẫn dưỡng hồn không biết vì sao, qua nhiều lần lưu lạc, đã rơi vào tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hẳn là lúc tấn thăng đấu giả đã đánh thức ngươi, sau khi bị đánh thức, vì để hồi phục, ngươi đã hấp thu 3-4 năm đấu khí của hắn, khiến hắn từ thiên tài trở thành phế nhân. Nhưng ngươi cũng định thử thách, rèn luyện hắn, sau đó thu hắn làm đệ tử. Lâm Dạ chậm rãi kể. Nghe Lâm Dạ nói, Dược Trần càng nghe càng kinh hãi. Bởi vì những gì Lâm Dạ nói hoàn toàn đúng đến 8-9 phần, nhưng những chuyện này lẽ ra không ai biết mới phải. Chẳng lẽ thật sự có người có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai sao? Mất một lúc lâu, Dược Trần cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lâm Dạ nói không sai, hắn đã hấp thu 3-4 năm đấu khí của Tiêu Viêm, khiến Tiêu Viêm từ thiên tài biến thành phế nhân. Một mặt là vì hắn cần hồi phục linh hồn, mặt khác cũng là hắn đang rèn luyện Tiêu Viêm. Để bù đắp cho Tiêu Viêm, hắn đã chuẩn bị sẽ gặp mặt Tiêu Viêm vào ngày mai. Nhưng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Dạ, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị ra tay ngăn cản. Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu hắn ra tay, có thể sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, hắn đã cưỡng ép kìm nén ý định ra tay, cuối cùng bị Lâm Dạ lấy đi chiếc nhẫn dưỡng hồn, mang về đây. Vốn dĩ hắn định đợi sau khi Lâm Dạ ngủ say sẽ lén lút chạy về. Nhưng ai ngờ, Lâm Dạ lại biết sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn biết cả quá khứ của hắn. Điều này khiến hắn có chút do dự bất định. Xem ra ngươi biết không ít chuyện về ta. Ta tạm tin ngươi thật sự có khả năng biết trước tương lai vậy. Ngươi nói muốn giao dịch với ta, cụ thể là giao dịch gì? Ngươi muốn nhận được gì từ ta, và có thể cho ta những gì? Sau khi bình tĩnh lại, linh hồn Dược Trần lơ lửng phía trên ôn hồn giới, trầm giọng hỏi Rừng Đêm. Giao dịch rất đơn giản, như ta đã nói lúc trước. Ta sẽ dốc toàn lực giúp tiền bối phục sinh, đồng thời giúp tiền bối tiêu diệt kẻ đã hãm hại ngài, tên đệ tử Hàn Phong. Đổi lại, điều tiền bối cần làm chính là hỗ trợ ta tu hành và dạy ta thuật luyện dược. Rừng Đêm nhìn thẳng vào Dược Trần, đáp lời. Hẳn tiền bối cũng đã thấy, ta chẳng hơn Tiêu Viêm bao nhiêu tuổi, năm nay cũng chỉ mới 21, nhưng đã là một đấu linh. Luận về thiên phú, ta cao hơn Tiêu Viêm. Hơn nữa, trong tay ta còn có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu tiền bối truyền cho ta phần quyết, ta có thể lập tức thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể để tiến hóa công pháp. Ngoài ra, ta còn là một thợ rèn, đã gây dựng được một thế lực riêng, nắm trong tay nguồn tài chính dồi dào, có thể nhanh chóng thu thập đủ tài liệu luyện dược, giúp việc tu hành luyện dược tiến triển tốt hơn. Bất luận xét từ phương diện nào, ta đều ưu tú hơn Tiêu Viêm, và có khả năng giúp tiền bối thực hiện tâm nguyện hơn, không phải sao? Nghe những lời của Rừng Đêm, Dược Trần không khỏi trầm mặt. Rừng Đêm nói quả thật không sai, xét về mọi mặt, hắn đều xuất sắc hơn Tiêu Viêm. Tuy nhiên, đường đường là Dược Tôn giả từng uy chấn Trung Châu, lại bị một thiếu niên dắt mũi, trong lòng Dược Trần ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Dù vậy, Dược Trần không phải là kẻ trẻ người non già, suy nghĩ sẽ không dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, Dược Trần cuối cùng quyết định chấp thuận. Được. Ta có thể hợp tác với ngươi. Nhưng muốn học thuật luyện dược của ta, ngươi phải bái ta làm thầy. Hẳn ngươi cũng biết, giữa chúng ta vốn không thân quen, muốn thiết lập một mối quan hệ đủ tin tưởng thì phải có một danh phận ràng buộc. Dược Trần nhìn Rừng Đêm, trầm giọng nói. Nghe Dược Trần nói vậy, Rừng Đêm im lặng. Thực ra, hắn không muốn bái sư cho lắm, bởi vì ở Đấu La Đại Lục, hắn đã là cường giả tột đỉnh, sớm đã quen với việc người khác phải cung kính mình. Nếu bái người khác làm thầy, sau này hắn sẽ phải đối đãi cung kính với người ta. Không thể không nói, trong lòng hắn cảm thấy có chút không quen. Nhưng Dược Trần nói cũng không sai. Giữa hai người vốn xa lạ, muốn Dược Trần trực tiếp truyền cho hắn phần quyết, dạy hắn thuật luyện dược là điều không thể nào. Kể cả Dược Trần có đồng ý, nếu chỉ là quan hệ giao dịch, đối phương có tận tâm truyền thụ hay không cũng là một vấn đề. Nếu hắn muốn nhanh chóng trở về Đấu La Đại Lục, việc bái sư xem ra không thể tránh khỏi. Thở dài trong lòng, suy đi tính lại, Rừng Đêm vẫn quyết định bái sư. Theo những gì đọc trong tiểu thuyết, Dược Trần là một sư phụ tốt, không có vết nhơ nào. Hoàn toàn khác với vị đại sư vừa bất tài vừa tiêu chuẩn kép ở Đấu La Đại Lục. Bái Dược Trần làm thầy, Rừng Đêm cũng không phải là không thể chấp nhận. Rừng Đêm, bái kiến lão sư. Trong lòng đã quyết, Rừng Đêm liền quyết đoán quỳ một gối xuống, hướng về phía Dược Trần ôm quyền cúi đầu. Ha ha. Tốt, đứng lên đi. Thấy Rừng Đêm cuối cùng vẫn lựa chọn bái mình làm thầy, Dược Trần không khỏi nở nụ cười, nhẹ vuốt chòm râu bạc trắng, cất tiếng cười sảng khoái. Đã bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ truyền thụ thuật luyện dược cho con. Hẳn là con có thể chất hỏa trung hữu mộc, đúng không? Vâng, thưa lão sư. Con đã kiểm tra qua, con quả thực có tư chất của luyện dược sư. Rừng Đêm gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Biết Rừng Đêm có tư chất luyện dược sư, Dược Trần cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu sau một hồi lằng nhằng, Rừng Đêm lại không có tư chất luyện dược sư, thì quả là trò cười. Rừng Đêm, thuật luyện dược ta có thể dốc túi truyền thụ cho con, nhưng không biết con hiểu về phần quyết được bao nhiêu. Công pháp này tu hành không hề dễ dàng. Sau khi Rừng Đêm bái sư, Dược Trần cũng nhanh chóng nhập vai sư phụ, nghiêm túc nói. Muốn tu hành phần quyết, bắt buộc phải thôn phệ dị hỏa. Mà việc thu phục dị hỏa vốn đã là chuyện cửu tử nhất sinh, muốn thôn phệ dị hỏa lại càng có thể nói là thập tử vô sinh. Lão sư, những điều này con đều biết. Mặc dù tu luyện phần quyết rất nguy hiểm, nhưng vì một vài lý do, con bắt buộc phải tu luyện thật nhanh. Do đó, phần quyết con không thể từ bỏ. Hơn nữa, lão sư muốn phục sinh, cũng cần con đi tu luyện phần quyết, không phải sao? Nghe Dược Trần lại đi nói với mình về sự nguy hiểm của phần quyết, Rừng Đêm bất giác có thêm vài phần tán đồng trong lòng. Phải biết, Dược Trần muốn phục sinh thì cần đến ba loại dị hỏa. Nếu chỉ là quan hệ hợp tác, Dược Trần chắc chắn sẽ không đề cập đến nguy hiểm khi tu luyện phần quyết. Chỉ khi thật tâm xem hắn là đệ tử, ông mới nói ra những lời này. Điều đó khiến Rừng Đêm bắt đầu thật lòng xem Dược Trần là lão sư của mình. Ai? Con đã biết thì tốt. Nghe lời Rừng Đêm, Dược Trần chỉ biết lắc đầu thở dài. Con muốn nhận phần quyết ngay bây giờ sao? Vâng, tu luyện ngay bây giờ à, ngày mai con sẽ bắt đầu học luyện dược với lão sư, sau đó sẽ cho người đi thu thập dược liệu cho các đan dược phụ trợ để thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rừng Đêm gật đầu đáp. Được, đã quyết định như vậy, ta cũng không khuyên con nữa. Nhưng trước khi tu luyện, con vẫn có thể đổi ý, mặc dù ta bây giờ chỉ là linh hồn, nhưng trong tay vẫn có không ít địa giai hỏa hệ công pháp. Nếu con muốn, có thể chọn một trong số đó để tu luyện. Nghe Rừng Đêm thật tâm quyết định tu luyện phần quyết, trong lòng Dược Trần vẫn có chút phức tạp. Lão sư, con sẽ không đổi ý. Đối với lời của Dược Trần, Rừng Đêm chỉ cười lắc đầu. Thấy Rừng Đêm đã quyết tâm, Dược Trần không nói gì thêm, chỉ lắc đầu, khẽ thở dài rồi lấy ra một quyển trục màu đen từ trong ôn hồn giới ném cho hắn. Đây chính là quyển trục phần quyết. Nếu con không hối hận, thì cứ tu luyện đi. Tạ ơn lão sư. Nhìn quyển trục màu đen trong tay, Rừng Đêm có chút kích động. Dù sao đây cũng là công pháp mạnh nhất thế giới Đấu Phá Thương Khung, có thể tiến hóa vô hạn, thậm chí trên lý thuyết còn có thể vượt qua thiên giai. Cầm được quyển trục phần quyết, Rừng Đêm lập tức hít sâu một hơi, mở quyển trục ra, đặt tay lên trên rồi rót đấu khí vào. Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não hải của hắn. Đó chính là phương pháp tu luyện của phần quyết. Sau khi có được phương pháp tu luyện, Rừng Đêm liền khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành đấu khí phần quyết. Mặc dù cả Đấu La Đại Lục và Đấu Phá Thương Khung đều gọi nơi tích trữ năng lượng trong cơ thể là đan điền, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện đấu khí, Rừng Đêm mới phát hiện ra, đan điền ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Qua lời giải thích của khí linh Tiểu Ngọc, Rừng Đêm mới biết cơ thể người có tới ba đan điền. Lần lượt là Thượng Đan Điền Thức Hải, Trung Đan Điền Tử Phủ và Hạ Đan Điền Khí Hải. Đấu La Đại Lục tu luyện Hạ Đan Điền Khí Hải, còn thế giới Đấu Phá Thương Khung lại tu luyện Trung Đan Điền Tử Phủ. Thế giới trước tu luyện theo phương thức luyện tinh hóa khí, còn thế giới sau lại trực tiếp hấp thu năng lượng thiên địa, luyện hóa thành khí. Vì vậy, lực phá hoại của đấu khí ở Đấu Phá Thương Khung mới rõ ràng cao hơn nhiều so với thế giới Đấu La Đại Lục. Và chính vì nơi chứa đựng năng lượng ở hai thế giới không phải cùng một chỗ, Rừng Đêm mới có thể đồng thời tu luyện cả hai hệ thống, một bên tu luyện đấu khí, một bên tu luyện hồn lực. Dĩ nhiên, bây giờ hồn lực đã sắp chuyển hóa thành thần lực. Sau trọn một đêm, Rừng Đêm đã thành công chuyển hóa toàn bộ đấu khí tu luyện được trước đó thành đấu khí phần quyết. Tuy nhiên, cấp bậc khởi đầu của phần quyết chỉ là hoàng giai, trong khi công pháp hỏa thuộc tính mà Rừng Đêm tu luyện trước đây lại là huyền giai. Sau khi chuyển hóa đấu khí, thực lực của Rừng Đêm ngược lại còn bị sụt giảm. Nhưng hắn không hề lo lắng về điều này, bởi thực lực hiện tại của hắn đã đủ dùng ở Gia Mã Đế Quốc. So với thực lực, tiềm lực mới là thứ Rừng Đêm coi trọng hơn. Tu luyện phần quyết tuy bây giờ chưa thể nâng cao thực lực, thậm chí còn khiến nó giảm đi, nhưng trong tay rừng đêm đã có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ cần thu thập đủ dược liệu cho các đan dược phụ trợ, chờ lão sư Dược Trần luyện chế xong, rừng đêm liền có thể bắt đầu thôn phệ và luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thông qua phần quyết. Một khi luyện hóa thành công, với thứ hạng của Vẫn Lạc Tâm Viêm trên dị hỏa bảng, tuyệt đối có thể giúp phần quyết của hắn từ hoàng giai đột phá lên huyền giai. Đồng thời, thực lực của rừng đêm cũng sẽ nhờ đó mà tăng vọt, đột phá thẳng lên đấu vương cũng không phải là không có khả năng. Dù vậy, việc này chắc chắn cần một khoảng thời gian. Bởi vì đan dược phụ trợ để thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm là một loại lục phẩm linh đan. Muốn thu thập dược liệu để luyện chế đan dược lục phẩm, dù với thế lực hiện tại của rừng đêm cũng tương đối khó khăn. Vì vậy, trong thời gian này, hắn chỉ có thể vừa tu luyện, vừa học tập thuật luyện dược. Nhưng muốn học luyện dược cũng không phải chuyện đơn giản. Ở thế giới đấu phá thương khung, để trở thành luyện dược sư cần có 3 điều kiện cơ bản. Một là thể chất phải là hỏa trung hữu mộc, hai là linh hồn phải đủ mạnh mẽ, và ba là thực lực phải đạt tới đấu giả trở lên. Cả 3 điều kiện này rừng đêm đều thỏa mãn, nhưng trước khi chính thức bắt tay vào học luyện dược, hắn còn cần phải nắm vững thông tin về các loại dược liệu, như dược tính và công dụng của chúng. Sau khi nhận được một chồng sách về dược liệu từ lão sư Dược Trần, rừng đêm chỉ lật xem qua loa rồi cất đi khi trời gần sáng. Tu luyện cả đêm để chuyển hóa đấu khí đã khiến hắn có chút đói bụng. Số sách mà Dược Trần đưa cho không hề ít, có đến mấy chục cuốn, mỗi cuốn dày hơn 3 tấc. Muốn đọc hết chồng sách này, không có hơn 10 ngày chắc chắn không làm được. Đã không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thì cũng không cần quá vội vàng. Dù sao làm việc gì cũng nên kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Sau một đêm vất vả, rừng đêm định bụng sẽ đi dạo một vòng Ô Thản Thành, tiện thể ăn chút điểm tâm, cũng không biết Ô Thản Thành có món gì đặc sắc hơn so với Thanh Sơn Trấn. Ra khỏi cửa, rừng đêm cùng Tiểu Y Tiên và Bích Cơ dạo bước trên những con phố của Ô Thản Thành. So với Thanh Sơn Trấn, Ô Thản Thành phồn hoa hơn hẳn, khắp nơi là những lầu các cao lớn cổ kính, trên đường người đi lại tấp nập. Tiếng rao hàng từ các cửa hiệu hai bên đường vang lên không ngớt. Sau khi cùng Tiểu Y Tiên và Bích Cơ tìm một tửu lầu ở Ô Thản Thành dùng điểm tâm xong, rừng đêm định đưa hai nàng trở về sân viện. Nhưng trên đường về, hắn đột nhiên nhìn thấy hai cỗ xe ngựa xa hoa rẽ dòng người, nhanh chóng chạy về phía xa. Xung quanh, vô số người bắt đầu xôn xao bàn tán. Này, kia hình như là xe ngựa của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông lừng danh sao lại đến Ô Thản Thành của chúng ta. Nhìn hướng xe ngựa đi, hình như là đến Tiêu gia. Chẳng lẽ Tiêu gia có thiên tài nào lọt vào mắt xanh của Vân Lam Tông sao? Không thể nào, dạo này đâu có nghe nói Tiêu gia xuất hiện thiên tài gì, trước kia thì có nghe những lời bàn tán xung quanh, rừng đêm không khỏi lắc đầu. Khác với những người này, hắn lại biết rõ lý do Vân Lam Tông đột nhiên đến Ô Thản Thành. Nhưng nguyên nhân không phải vì thiên tài nào cả, mà là vì Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, đến để từ hôn. E rằng đến ngày mai, khi tin tức lan ra, Tiêu gia sẽ trở thành trò cười cho cả Ô Thản Thành. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Mặc dù rừng đêm có thể ngăn chặn hiểu lầm này xảy ra, nhưng nếu phá hỏng kịch bản, lợi thế biết trước mọi chuyện của hắn sẽ mất đi. Điều này rõ ràng không có bất kỳ lợi ích nào cho rừng đêm. Vì vậy, sau khi xe ngựa của Vân Lam Tông đi khuất, hắn liền dẫn Tiểu Y Tiên và Bích Cơ trở về sân viện, bắt đầu học tập kiến thức về dược liệu. Cứ như vậy, hắn học liền mấy canh giờ. Đây là danh sách dược liệu cần để luyện chế linh đan phụ trợ thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn có dược liệu cần cho ngưng nguyên cao, một loại đan dược có thể hỗ trợ con tu luyện. Con hãy đến phòng đấu giá xem họ có thể giúp con thu thập đủ không. Trong lúc rừng đêm đang học, thân ảnh của Dược Trần đột nhiên bay ra từ chiếc nhẫn đen như mực, một tay vuốt râu, một tay đưa cho hắn hai tờ đơn thuốc. Sau khi rừng đêm chuyển hóa xong đấu khí phần quyết, Dược Trần vẫn luôn quan sát tình hình học tập của hắn từ trong ôn hồn giới. Không thể không nói, ông rất hài lòng với sự nỗ lực của rừng đêm. Quan sát cả một buổi sáng, Dược Trần cũng đã chọn ra được ngưng nguyên cao, một loại đan dược có thể hỗ trợ rừng đêm tu hành ở giai đoạn hiện tại. Sau đó, ông viết ra đơn thuốc của linh đan và ngưng nguyên cao rồi giao cho rừng đêm. Lục phẩm linh đan trong mắt ông tuy không phải là đan dược cao cấp gì, nhưng đó là so với Trung Châu. Còn ở Gia Mã Đế Quốc, đan dược lục phẩm đã được xem là cực kỳ hiếm có. Muốn thu thập đủ dược liệu cho đan dược lục phẩm ở Gia Mã Đế Quốc là chuyện tương đối khó khăn, vẫn nên đi thu thập sớm một chút thì hơn. Dù sao rừng đêm bây giờ đã có một loại dị hỏa trong tay, nếu có thể nhanh chóng thôn phệ nó, nâng cao cấp bậc của phần quyết, chắc chắn sẽ tăng tốc độ tu luyện của hắn lên rất nhiều. Tốt lắm, lão sư. Con sẽ đến phòng đấu giá mễ đặt nghỉ xem ngay bây giờ. Nghe lời Dược Trần, rừng đêm cất cuốn sách dược liệu đang học đi, nhận lấy hai tờ đơn thuốc, liếc qua một lần rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, hắn tìm Tiểu Y Tiên và Bích Cơ, nói với hai nàng là phải ra ngoài một chuyến. Kế đó, hắn rời khỏi sân viện, đi thẳng đến phòng đấu giá mễ đặt nghỉ. Phòng đấu giá mễ đặt nghỉ thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, là phòng đấu giá lớn nhất ở Ô Thản Thành, tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố. Đây là lần thứ hai Rừng Đêm đến nơi này. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, sau khi lấy ra tấm hắc tạp cao cấp nhất, Rừng Đêm rất dễ dàng gặp được một người phụ trách ở đây. Nhã Phi, người đã tiếp đãi hắn lần trước, đang chủ trì một buổi đấu giá nên không có mặt. Gặp qua thần tử Điện Hạ. Không biết thần tử Điện Hạ đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi có việc gì quan trọng. Sau khi dẫn Rừng Đêm vào phòng khách, người phụ trách này lập tức cho người dân trà thượng hạng, rồi cười hỏi. Không có gì, chỉ là ta muốn tìm một ít dược liệu, không biết phòng đấu giá các ngươi có thể giúp ta tìm được không? Rừng Đêm bưng ly trà lên, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. Dược liệu ư, thần tử Điện Hạ cần dược liệu gì cứ việc nói. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng tôi không chỉ có ở Ô Thản Thành, chỉ cần dược liệu Điện Hạ cần có ở Gia Mã Đế Quốc, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức tìm cho ngài. Dù không tìm được, chúng tôi cũng có thể giúp Điện Hạ thu thập tin tức. Nghe Rừng Đêm nói, người phụ trách rất tự tin cười đáp. Nghe lời người phụ trách, Rừng Đêm không có ý kiến gì, bởi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ quả thực có năng lực đó. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ được xây dựng bởi gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, cơ bản là có chi nhánh ở tất cả các thành phố lớn và vừa trong đế quốc. Nếu đến cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không tìm được dược liệu hắn cần, thì về cơ bản chỉ có thể ra ngoài Gia Mã Đế Quốc mà tìm. Có giấy bút không? Sau khi người phụ trách nói xong, Rừng Đêm cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Hắn không đưa thẳng đơn thuốc ra, tự nhiên là vì không muốn tiết lộ phương thuốc. Hơn nữa, ngoài hai loại đan dược này, Rừng Đêm còn nhắm thêm mấy loại đan dược khác, định bụng sẽ dùng để luyện tay sau này, bây giờ tiện thể thu thập luôn dược liệu cần thiết. Có. Nghe Rừng Đêm hỏi, người phụ trách vội vàng cho người lấy giấy bút ra. Nhận lấy giấy bút, Rừng Đêm bắt đầu viết ra những dược liệu mình cần. Địa tâm hỏa chi, băng hỏa long tu quả, thanh mộc tiên đằng và một ma hạt thủy thuộc tính lục giai, đây là những thứ cần cho linh đan. Còn có ngưng nguyên thảo, thanh linh quả, cửu khúc linh đằng, một ma hạt thủy hệ tam giai để luyện chế ngưng nguyên cao cùng với một vài loại dược liệu thông thường để luyện chế đan dược cấp thấp. Được rồi, chỉ bấy nhiêu thôi. Viết xong, Rừng Đêm liền đưa tờ giấy chi chít tên dược liệu cho người phụ trách. Vâng, dược liệu mà thần tử Điện Hạ cần, chúng tôi sẽ nhanh chóng truyền tin về tổng bộ, để tổng bộ thông báo cho các chi nhánh, giúp Điện Hạ thu thập. Khi nào thu thập xong, chúng tôi sẽ báo cho thần tử Điện Hạ. Nhận lấy tờ giấy, người phụ trách cười ha hả nói. Vậy phiền quý phòng đấu giá rồi. Rừng Đêm gật đầu. À đúng rồi, thần tử Điện Hạ, hôm nay chính là ngày đấu giá hồn cốt mà Điện Hạ đã mang tới. Những ma đạo khí trước đó chúng tôi đã bán đấu giá hết rồi. Chờ đến buổi đấu giá hồn cốt hôm nay, thần tử Điện Hạ có muốn đến xem không? Đột nhiên như nhớ ra điều gì, người phụ trách liền hứng khởi nói với Rừng Đêm. Đấu giá hội. Rừng Đêm trầm tư. Thôi được, ta sẽ đi xem một chút. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Rừng Đêm vẫn gật đầu đồng ý, vốn dĩ hắn định từ chối, nhưng nghĩ lại, việc học kiến thức dược liệu lúc nào cũng được, không câu nệ nơi chốn. Hơn nữa, hắn còn chưa từng xem qua một buổi đấu giá ở thế giới đấu phá thương khung, đi xem một chút cũng không sao. Cùng lắm thì vừa tham gia đấu giá, vừa đọc sách. Tốt quá, tôi sẽ cho người dẫn Điện Hạ qua ngay. Nghe Rừng Đêm đồng ý, người phụ trách lập tức vỗ tay, gọi một thị nữ đến, dẫn Rừng Đêm đến nơi tổ chức buổi đấu giá hồn cốt. Đại nhân mời đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Rừng Đêm rời phòng khách, đi xuyên qua đại sảnh vàng son lộng lẫy của phòng đấu giá, tiến thẳng vào khu đấu giá sâu bên trong. Trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có tổng cộng 2 sàn đấu giá, nằm ở hai bên trái phải phía sau. Ở giữa đi sâu vào chính là nơi làm việc của các nhân viên. Theo sau thị nữ, đi qua một hành lang khá sáng sủa, Rừng Đêm tiến vào phòng đấu giá số 1. Vừa bước vào, ánh sáng xung quanh đột ngột tối sầm lại, bên tai truyền đến từng đợt ồn ào và huyên náo, khiến Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt ra xa, trước mặt hắn là một hội trường cực lớn, diện tích đủ để chứa hàng nghìn người. Từng hàng ghế bành sang trọng được sắp xếp ngay ngắn, có khoảng mấy chục hàng, mỗi hàng có hơn 100 chỗ ngồi. Ở phía trước nhất là một đài cao, trên đài đặt một chiếc bàn gỗ hoa lệ, bên trên có một cây búa gỗ, đó là búa đấu giá. Đứng sau bàn đấu giá là một nữ tử áo đỏ có vóc người thướt tha, gương mặt vũ mị diễm lệ. Nữ tử này Rừng Đêm có biết, chính là Nhã Phi. Đại nhân, đây chính là phòng đấu giá số 1, mời ngài tùy ý chọn chỗ ngồi dẫn Rừng Đêm đến sàn đấu giá xong, thị nữ liền cáo từ rời đi. Đã đến đây, Rừng Đêm cũng không định rời đi ngay. Hắn tìm một khu vực không có người ngồi trong hội trường, ngồi xuống, chuẩn bị xem có thứ gì được đem ra đấu giá. Trên đài đấu giá, Nhã Phi đang dùng giọng nói quyến rũ động lòng người không ngừng giới thiệu từng món vật phẩm, sau đó dùng thanh âm khiến người ta tê dại, khuấy động cảm xúc của tất cả những người tham gia, lần lượt bán đi từng món đồ. Chỉ tiếc là trong số những vật phẩm đó, không có món nào khiến rừng đêm hứng thú. Nhưng đã đến rồi, hắn cũng không định rời đi lúc này, mà lấy ra một cuốn sách dược liệu, bắt đầu đọc ngay tại hội trường. Vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Nhã Phi trên đài, nên cũng không ai chú ý đến rừng đêm đang ngồi một mình ở khu vực phía sau. Trong lúc rừng đêm đang chuyên tâm đọc sách, ba người mặc áo bào bạc được chế tạo giống hệt nhau chậm rãi đi vào hội trường. Trong ba người này có nam có nữ, có già có trẻ. Người lớn tuổi nhất là một lão giả, khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Trên chiếc áo bào bạc, ngực trái có hình một ngọn núi và mây mù, còn ngực phải thì theo một vầng trăng bạc. Quanh vầng trăng bạc là 7 ngôi sao vàng lấp lánh. Nếu người có kiến thức nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh hô. Bởi vì hình ngọn núi và mây mù chính là huy hiệu của Vân Lam Tông lừng danh ở Gia Mã Đế Quốc. Còn vầng trăng bạc với 7 ngôi sao vàng vây quanh đại biểu cho việc lão giả này là một thất tinh đại đấu sư. Bên cạnh lão giả còn có một nam một nữ. Nam tử mặt mày túng tú, tuổi chừng 20, cũng mặc một thân bào phục màu bạc, ngực trái là huy hiệu Vân Lam Tông, còn ngực phải thì theo 5 ngôi sao vàng, cho thấy nam tử này là một ngũ tinh đấu giả. Còn nữ tử thì trẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Nàng mặc một chiếc váy dài màu bạc, dung mạo tinh xảo tú mỹ, mày ngài mũi ngọc, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha. Trên vành tai mềm mại của nàng còn treo hai chiếc khuyên ngọc màu xanh lục nhỏ nhắn, khi đi lại phát ra tiếng đinh đang êm tai, càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều. Trên ngực trái của thiếu nữ vẫn là huy hiệu Vân Lam Tông, còn ngực phải lại có 3 ngôi sao vàng. Điều này cho thấy tu vi của thiếu nữ là tam tinh đấu giả. Có thể đạt đến cảnh giới tam tinh đấu giả ở độ tuổi 16, 17, thiếu nữ này đã được xem là một thiên tài đỉnh cấp ở Gia Mã Đế Quốc. Các Diệp trưởng lão, ngài có chắc thứ gọi là hồn cốt mà phòng đấu giá nói là thật không? Sau khi vào phòng đấu giá, thiếu nữ không khỏi khẽ nhíu chiếc mũi ngọc tinh xảo, hỏi lão giả bên cạnh. Dĩ nhiên rồi. Phòng đấu giá ở đây tuy không lớn, nhưng cũng là của Mễ Đặc Nhĩ. Mễ Đặc Nhĩ là sản nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, là một thương hiệu lâu năm, không thể nào làm giả tuyên truyền, tự đập đi chiêu bài của mình được. Cho nên chuyện này 89 phần là thật. Hơn nữa, hồn cốt này đến từ Vũ Hồn Điện, thế lực này ta cũng từng nghe qua vài phần. Lão giả không nhanh không chậm, cười ha hả đáp. Ở hàng ghế sau của hội trường, nghe thấy âm thanh, Rừng Đêm không khỏi đặt sách xuống, nhìn về phía sau. Khi thấy người vừa tới, hắn lập tức sững sờ. Đây là người của Vân Lam Tông. Người của Vân Lam Tông không phải đáng lẽ đã rời đi sau khi từ hôn ở Tiêu gia sao? Tại sao lại đến tham gia buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ? Một buổi đấu giá ở nơi nhỏ bé thế này, theo lý mà nói những người này của Vân Lam Tông không thể nào khoan đã. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Rừng Đêm trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ họ đến đây vì hồn cốt? Nghĩ đến ba khối hồn cốt mà mình đã nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bán đấu giá, trong đó có một khối thuộc tính hỏa, một khối thuộc tính phong và một khối thuộc tính thổ. Mà hình như thể chất của Nạp Lan Yên Nhiên chính là thuộc tính phong. Sau khi nhìn thấy quảng cáo về hồn cốt của Mễ Đặc Nhĩ, những người của Vân Lam Tông này quả thực có khả năng đến tham gia đấu giá. Dù sao thì hồn cốt thuộc tính phong có thể nâng cao thiên phú tu luyện. Mặc dù hồn cốt thuộc tính phong chỉ là hồn cốt 10 năm, sau khi dung hợp chỉ có hiệu quả rõ rệt nhất đối với đấu giả thuộc tính phong trong giai đoạn đấu khí, nhưng đối với cấp bậc đấu giả cũng không phải là không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Rừng Đêm trong lòng đã hiểu rõ. Chẳng qua nếu để những người của Vân Lam Tông này đấu giá được hồn cốt, đợi Nạp Lan Yên Nhiên dung hợp xong, phát hiện nó thực sự có thể nâng cao thiên phú, thì toàn bộ Vân Lam Tông chắc chắn sẽ chấn động. E rằng không bao lâu nữa, sẽ có cường giả của Vân Lam Tông đến thăm. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Rừng Đêm. Trước khi quyết định công khai hồn cốt ra thế giới bên ngoài, hắn đã có sự chuẩn bị tương ứng. Bây giờ hắn đã có đủ thực lực để bảo vệ cơ nghiệp của mình, ít nhất là ở Gia Mã Đế Quốc. Vậy bước tiếp theo dĩ nhiên là tranh đoạt quyền phát ngôn ở Gia Mã Đế Quốc, để Vũ Hồn Điện khuếch trương hơn nữa. Và hồn cốt không nghi ngờ gì sẽ trở thành lá bài tẩy để Rừng Đêm kết nối với các thế lực lớn, dùng để mở rộng Vũ Hồn Điện. Tiểu tử kia, ngươi nhìn cái gì? Khi quay đầu nhìn về phía nhóm người Vân Lam Tông, Rừng Đêm vì mãi suy nghĩ mà có chút thất thần. Sự thất thần của hắn, trong mắt của gã thanh niên Vân Lam Tông, lại biến thành ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên. Điều này khiến gã thanh niên không khỏi lập tức quát lên. Nghe tiếng quát, Rừng Đêm lập tức hoàn hồn, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía gã thanh niên. Ánh mắt tĩnh mịch cùng với uy thế băng lãnh đột nhiên tỏa ra từ Rừng Đêm khiến gã thanh niên trong lòng không khỏi giật mình, vô thức co người lại, lùi về sau một bước. Nhưng ngay sau đó, nhận ra mình vừa mất mặt trước sư muội mình yêu thích, mặt gã thanh niên không khỏi nổi lên vẻ giận dữ, chuẩn bị vớt vát lại thể diện. Nhưng Rừng Đêm lại lười chơi trò vả mặt đệ tử tông môn lớn kiêu ngạo, mà trực tiếp chuyển ánh mắt lạnh nhạt sang lão giả đi cùng. Trong tiểu thuyết, lão giả này tên là Cát Diệp, nhưng Rừng Đêm xuyên không đến thế giới đấu phá thương khung, không biết có gây ra biến hóa gì không. Vì vậy, rừng đêm không trực tiếp gọi tên ông ta, mà trong nháy mắt tỏa ra khí thế cấp bậc đấu linh, lạnh nhạt nói, đệ tử Vân Lam Tông chỉ có tư chất thế này thôi sao. Bị khí thế cấp bậc đấu linh của rừng đêm đột ngột tấn công, bất kể là lão giả, thanh niên, hay thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt đều trong nháy mắt tái đi, lập tức lùi về sau mấy bước. Trong phút chốc, cả ba người nhìn về phía rừng đêm với ánh mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin. Đấu linh cường giả. Cảm nhận được thực lực của rừng đêm, lão giả trong lòng tràn đầy sự không thể tin nổi. Một nơi như Ô Thản Thành, làm sao lại có thể xuất hiện đấu linh cường giả? Hơn nữa lại là một đấu linh cường giả trẻ tuổi như vậy, trong chỉ khoảng 20 tuổi. Đây đã không còn là thiên tài hay yêu nghiệt nữa, mà là yêu nghiệt nghịch thiên. Vị công tử này, thật xin lỗi, vừa rồi là người của Vân Lam Tông chúng tôi đã mạo phạm. Lão Phu Cát Diệp, là chấp sự của Vân Lam Tông, mong các hạ thứ tội. Phát hiện rừng đêm lại là một đấu linh cường giả, lão giả Cát Diệp vội vàng xin lỗi. Mặc Lan, còn không mau đến xin lỗi vị công tử này. Sau khi tự mình xin lỗi rừng đêm, Cát Diệp lập tức nhìn về phía gã thanh niên bên cạnh, quát khẽ. Nghe lời Cát Diệp, thanh niên tên Mặc Lan cũng rụt cổ lại, sau đó ngượng ngùng cười, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía rừng đêm xin lỗi lia lịa. Vị công tử này, vừa rồi ta thấy công tử nhìn sư muội của ta ngẩn người, ta tưởng công tử là kẻ háo sắc nên đã vô tình mạo phạm, mong công tử lượng thứ. Nhìn rừng đêm, Mặc Lan cúi đầu khom lưng. Thực ra, bản tính của Mặc Lan cũng không phải là thứ tốt lành gì, chuyện ý thế hiếp người hắn đã làm không ít. Nhưng Mặc Lan cũng không phải kẻ ngốc. Nếu rừng đêm chỉ là một đấu giả, tu vi không cao hơn hắn bao nhiêu, Mặc Lan chắc chắn sẽ không thèm để ý, càng đừng nói đến việc xin lỗi. Nhưng tu vi của rừng đêm đã vượt qua đấu giả, mà còn vượt xa, đạt đến cấp bậc đấu linh. Nếu chênh lệch không quá lớn, có lẽ trong lòng hắn còn có thể sinh ra ghen tị. Nhưng chênh lệch quá lớn, tựa như trời với vực, giờ đây trong lòng Mặc Lan chỉ còn lại sự hoảng sợ. Bởi vì một đấu linh cường giả trạc tuổi hắn, đây quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên. Ngay cả Vân Lam Tông của họ ở Gia Mã Đế Quốc cũng tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra được. E rằng chỉ có những thế lực mạnh hơn trên đấu khí đại lục mới có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như vậy. Mà mạo phạm một yêu nghiệt như thế, Vân Lam Tông tạm thời không nói, nhưng Mặc gia sau lưng hắn chắc chắn không chịu nổi, và Vân Lam Tông cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà ra mặt. Vì vậy, sau khi xin lỗi rừng đêm, Mặc Lan không khỏi lập tức cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Vừa rồi ta quả thực có chút thất thần, gây ra hiểu lầm cho ngươi cũng là chuyện bình thường. Các ngươi cũng đến đây tham gia đấu giá hội à, cứ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi. Khi Mặc Lan đầu đầy mồ hôi, giọng nói nhàn nhạt của rừng đêm vang lên. Đối với xung đột với Mặc Lan, chẳng qua chỉ là một chút va chạm, hơn nữa đúng là hắn mãi suy nghĩ nên đã nhìn Nạp Lan Yên Nhiên quá lâu, gây ra hiểu lầm. Rừng đêm cũng không đến mức phải bắt các dịp giết kẻ đã mạo phạm mình. Mặc dù Mặc Lan không phải là thứ tốt lành gì, nhưng đó là đối với Tiêu Viêm. Còn đối với rừng đêm, bất kể là Tiêu Viêm hay cả thế giới đấu phá thương khung, cũng chỉ là những hành khách lướt qua cuộc đời hắn. Chỉ cần không chọc đến hắn, hắn lười quan tâm đến người tốt kẻ xấu. Nghe rừng đêm không truy cứu, cả Mặc Lan và các dịp đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ đều nghĩ giống nhau, ở thế giới đấu phá thương khung, rừng đêm đạt đến cấp bậc đấu linh ở độ tuổi 20. Bình thường, ở độ tuổi này mà đạt đến đấu sư đã được xem là thiên tài, vậy mà rừng đêm đã là đấu linh. Đây quả thực là yêu nghiệt, sau lưng chắc chắn có một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rừng đêm lại không cảm thấy tu vi cấp bậc đấu linh có gì đặc biệt. Trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm 20 tuổi đã là đấu vương rồi mà. Được rừng đêm thông cảm, vốn dĩ các dịp định đưa Nạp Lan Yên Nhiên và Mặc Lan đi ngồi xa rừng đêm. Nhưng vì thực lực và khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo của rừng đêm, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi dâng lên trong lòng vài phần tò mò, vậy mà lại trực tiếp đi về phía hắn. Ngươi đang xem gì vậy? Đi đến bên cạnh rừng đêm, nhìn cuốn sách màu đen dày cộp trong tay hắn, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi tò mò hỏi. Ôi trời ơi cô nương của tôi, đừng đi qua đó chứ. Một bên, thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại trực tiếp chạy đến chỗ rừng đêm, các dịp trong lòng kêu khổ không thôi. Mặc dù ông cũng biết, không chỉ những thiếu nữ thiên tài, dung mạo xuất chúng mới thu hút sự chú ý của thiếu niên, mà ngược lại, những thiếu niên dung mạo bất phàm, thiên phú vô song cũng sẽ khiến các thiếu nữ chú ý, nhưng đối với một thiếu niên thần bí như rừng đêm, Nạp Lan Yên Nhiên tùy tiện tiếp xúc là quá nguy hiểm, trong hắn cũng không phải là người dễ gần. Nhưng vì thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên, các dịp cũng không có cách nào, đành bất đắc dĩ dẫn Mặc Lan ngồi xuống cạnh nàng, hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên không chọc giận rừng đêm. Dù sao tu vi của rừng đêm là đấu linh, ngay cả ông cũng không đánh lại. Một cuốn sách về dược liệu. Thấy thiếu nữ khí chất xuất chúng, dung mạo tinh xảo mỹ lệ ngồi xuống bên cạnh, rừng đêm cũng không né tránh, chỉ nhàn nhạt trả lời. Dù đã gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng Rừng Đêm vẫn không khỏi dâng lên một tia thưởng thức. Bây giờ, hắn xem như đã hiểu vì sao Tiêu Viêm lại tức giận đến vậy khi bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Bị một thiếu nữ xinh đẹp như vậy từ hôn, bất kỳ nam nhân nào có lòng tự trọng cũng sẽ cảm thấy bị chà đạp nghiêm trọng. Nếu đổi lại là một thiếu nữ xấu xí, dù khi từ hôn Tiêu Viêm chắc chắn cũng sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không đến mức sau này vẫn mãi ấm ức không nguôi. Sách về dược liệu à, ngươi đọc những sách này để làm gì, chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư? Nghe Rừng Đêm trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm tò mò. Luyện dược sư, bây giờ thì chưa phải. Rừng Đêm cười nhạt, lắc đầu. Bây giờ không phải, vậy có nghĩa là sau này có thể sao? Xem ra ngươi chắc chắn có thiên phú luyện dược sư, thật đáng ngưỡng mộ. Luyện dược sư là một nghề nghiệp còn cao quý hơn cả đấu giả, nếu có thể tự mình luyện chế đan dược, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên nhanh hơn. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Luyện dược sư sở dĩ được săn đón như vậy, không phải cũng vì số lượng quá ít sao? Nếu ai cũng có thể trở thành luyện dược sư, thì nghề này cũng sẽ không được săn đón đến thế. Đối với sự ngưỡng mộ của Nạp Lan Yên Nhiên, Rừng Đêm cười nhạt nói. Cũng đúng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất tán đồng gật đầu. Một bên, thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể trò chuyện hợp ý với Rừng Đêm, Các Diệp trong lòng cũng thả lỏng đi nhiều. Nhưng sắc mặt của Mạc Lan lại không được đẹp cho lắm. Dù vậy, đối với Rừng Đêm, Mạc Lan biết mình không thể trêu vào. Đừng nói hắn vẫn chỉ là người theo đuổi sư muội Nạp Lan Yên Nhiên. Kể cả đã theo đuổi được, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trò chuyện với Rừng Đêm, hắn cũng không dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nói chuyện vui vẻ với kẻ khác, cảm giác như đỉnh đầu sắp mọc lên một thảo nguyên xanh mướt. Không còn cách nào khác. Chỉ cần gia tộc còn, hắn còn sống, mỹ nữ lúc nào cũng không thiếu, chỉ là không có mỹ nữ cấp bậc như sư muội Nạp Lan Yên Nhiên mà thôi. Nhưng nếu chọc giận thanh niên này, lỡ như sau lưng hắn có thế lực lớn, trực tiếp diệt tộc mình thì sao? Kể cả mình có may mắn dựa vào Vân Lam Tông mà sống sót, cuộc sống sau này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Không có gia tộc, đừng nói là cưới sư muội Nạp Lan Yên Nhiên, ngay cả những sư muội bình thường khác, hắn cũng chưa chắc đã thành. Trong lúc Rừng Đêm và Nạp Lan Yên Nhiên trò chuyện, thực ra chủ yếu là Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, Rừng Đêm trả lời. Cuối cùng, trong sàn đấu giá, giọng của Nhã Phi đột nhiên cao vút lên. Được rồi, chắc hẳn chư vị cũng đã chờ đợi sốt ruột rồi. Tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng chính là thứ mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đã quảng bá suốt mấy ngày qua, hồn cốt. Nhìn đám đông tham gia đấu giá trước mặt, Nhã Phi nói xong lời cuối, không khỏi kéo dài giọng, ánh mắt kiều mị chậm rãi đảo qua toàn trường, môi đỏ khẽ mở, trong nụ cười mê hoặc gằn từng chữ. Về hồn cốt, chắc hẳn mọi người đã xem qua quảng cáo của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta và đã có chút hiểu biết, nhưng ở đây, ta vẫn xin nhắc lại một lần nữa. Hồn cốt, mọi người có thể xem nó như một loại ma đạo khí đặc thù. Nhưng loại ma đạo khí này không phải để làm vũ khí, mà là để dung nhập vào cơ thể. Sau khi dung nhập hồn cốt vào bộ vị tương ứng, người đó sẽ nhận được một môn đấu kỹ tương ứng cấp bậc, chỉ cần rót đấu khí vào là có thể thi triển. Dĩ nhiên, ngoài đấu kỹ ẩn chứa bên trong, điều quan trọng hơn của hồn cốt chính là khả năng hấp dẫn năng lượng thiên địa. Hồn cốt có thuộc tính khác nhau, sau khi dung nhập vào cơ thể đấu giả, có thể tăng cường khả năng cảm ứng của đấu giả đối với năng lượng thiên địa thuộc tính tương ứng. Nói cách khác, hồn cốt này có thể nâng cao thiên phú của đấu giả. Khi Nhã Phi nói đến đây, toàn bộ sàn đấu giá lập tức vang lên những tiếng thở dốc nặng nề. Vô số tộc trưởng của các gia tộc có máu mặt ở Ô Thản Thành đều mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay. Thứ có thể nâng cao thiên phú của đấu giả, mà lại là vĩnh viễn, quả thực còn hiếm có hơn cả đan dược. Nhưng theo những gì chúng tôi biết, có lẽ là do phẩm chất của hồn cốt chưa đủ cao. Cho nên, ba khối hồn cốt mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp bán đấu giá, trong đó hai khối hoàng giai cấp thấp có thuộc tính lần lượt là phong và thổ, chỉ có thể mang lại trợ giúp rõ rệt cho đấu giả trong giai đoạn đấu khí. Qua giai đoạn này, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Còn khối hồn cốt hỏa thuộc tính hoàng giai cao cấp thì hiệu quả cao hơn hai bậc, không chỉ uy lực của đấu kỹ ẩn chứa bên trong đạt đến gần huyền giai, mà khả năng hấp dẫn năng lượng thiên địa cũng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho cả đấu sư. Sau cảnh giới đấu sư, hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Hai khối hồn cốt hoàng giai cấp thấp thuộc tính phong và thổ, giá khởi điểm là 4 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Hồn cốt hỏa thuộc tính hoàng giai cao cấp, giá khởi điểm là 30 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đầu tiên là hồn cốt thuộc tính phong, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ, bắt đầu. Theo tiếng hô của Nhã Phi, sau khi chiếc búa đấu giá trên đài được gõ xuống một tiếng vang dội, dưới đài lập tức trở nên huyên náo. Ta ra 51.000 kim tệ. Dưới đài, Gia Liệt Tất, tộc trưởng của gia tộc Gia Liệt, là người đầu tiên đứng dậy, hét lớn. Con trai ông ta là Gia Liệt Áo mặc dù đã tấn thăng đấu giả, nhưng vì thiên phú quá thấp, muốn vượt qua ông ta gần như là không thể. Nhưng nếu có thể giành được hồn cốt này, chắc chắn sẽ nâng cao tiềm lực của con trai ông ta rất nhiều. Nói không chừng tương lai gia tộc có thể dưới sự dẫn dắt của con trai mà trở nên huy hoàng hơn. Chỉ tăng thêm 1.000 kim tệ, Gia Liệt Tất, ngươi đang bố thí cho ăn mày đấy à? Gia tộc áo ba của ta ra 5.000 kim tệ. Ngay sau Gia Liệt Tất, tộc trưởng của một đại gia tộc khác ở Ô Thản Thành là áo ba mạc cũng lập tức đứng dậy, cười lạnh một tiếng rồi hét lớn. Gia tộc Gia Liệt của ta ra 60.000 kim tệ. Sau áo ba mạc, Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế mà hét lên. 60.000 3. 60.000 5. 60.000 8. Trên sàn đấu giá, Gia Liệt Tất và áo ba mạc thay nhau ra giá, trực tiếp đẩy giá của khối hồn cốt thuộc tính phong lên đến 80.000 kim tệ, trong nháy mắt đã gần gấp đôi giá khởi điểm. Các Diệp trưởng lão, khối hồn cốt thuộc tính phong này chúng ta tính sao đây, có nên mua luôn không? Trong lúc Gia Liệt Tất và áo ba mạc không ngừng tranh giành, điên cuồng đẩy giá, ở vị trí gần cuối hội trường, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi hỏi Các Diệp bên cạnh. Chuyện này lần này ra ngoài, trên người ta chỉ mang theo 30.000 kim tệ, không đủ tiền a, nếu mua cả khối hồn cốt thuộc tính phong này, thì khối hồn cốt thuộc tính hỏa tốt nhất ở cuối cùng, chúng ta có thể sẽ không có cách nào giành được. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Các Diệp không khỏi cười khổ. Các Diệp trưởng lão lo lắng chuyện đó làm gì, không có tiền chúng ta tạm thời thiếu nợ không được sao? Chúng ta là người của Vân Lam Tông, Yên Nhiên lại còn là đệ tử của tông chủ. Với danh tiếng của Vân Lam Tông, chẳng lẽ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn sợ chúng ta quyệt nợ à? Một bên, Mạc Lan nghe Các Diệp do dự, không khỏi lập tức lên tiếng. Mạc Lan sư huynh nói đúng. Nếu hồn cốt này thật sự lợi hại như vậy, cơ hội lần này e là rất khó có được. Chúng ta đấu giá mang về, sư phụ và mọi người biết chắc chắn sẽ rất vui. Đến lúc đó, tiền này tự nhiên sẽ do tông môn trả cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nói không chừng sư phụ còn thưởng cho chúng ta nữa. Nghe Mạc Lan nói, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất tán thành. Sự đồng tình của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Mạc Lan lập tức vô cùng đắc ý, vậy được rồi. Vốn trong lòng còn có chút do dự, nhưng nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, nghĩ đến nếu mình lập được công lớn này, nói không chừng sau khi trở về có thể được thăng chức, Các Diệp cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chúng tôi ra 10.000 kim tệ. Trong lúc Gia Liệt Tất và áo ba mạc vẫn đang đẩy giá khối hồn cốt thuộc tính phong lên gần 90.000 kim tệ, Các Diệp trực tiếp đứng dậy, hét lớn một mức giá cao hơn cả 1.000 kim tệ. 10.000 kim tệ. Việc Các Diệp đột ngột tăng giá hơn 1.000 kim tệ lập tức khiến cả hội trường kinh ngạc. Khi quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy trang phục của Vân Lam Tông trên người Các Diệp, mọi người trong lòng lại lập tức bừng tỉnh. Hóa ra là người của Vân Lam Tông, thảo nào lại tài đại khí thô như vậy. Vốn còn có chút ý định với khối hồn cốt phong thuộc tính 10 năm này, nhưng vì hiệu quả chủ yếu của nó vẫn là nhắm vào đấu giả giai đoạn đấu khí, không giống như hồn cốt hỏa thuộc tính trăm năm có thể tác động đến cả đấu sư, nên trong lòng cả Gia Liệt Tất và áo ba mạc, mức giá cao nhất cũng chỉ khoảng 10.000 kim tệ. Bây giờ Các Diệp đã nâng giá lên 10.000, lại thêm thân phận người của Vân Lam Tông, Gia Liệt Tất và áo ba mạc suy nghĩ một chút, cuối cùng đều từ bỏ việc tiếp tục đấu giá. Được. Vị tiên sinh này ra giá 10.000 kim tệ, còn có ai cạnh tranh không? 10.000 kim tệ lần thứ nhất. 10.000 kim tệ lần thứ hai. 10.000 kim tệ lần thứ ba. Đã không còn ai tiếp tục cạnh tranh, vậy ta tuyên bố, khối hồn cốt hoàng giai cấp thấp thuộc tính phong này, thuộc về vị tiên sinh đây. Sau ba lần hô giá, Nhã Phi lập tức gõ mạnh chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố khối hồn cốt thuộc tính phong đã có chủ. Sau khối hồn cốt thuộc tính phong, tiếp tục là hồn cốt thổ thuộc tính 10 năm. Sau một hồi tranh giành, khối hồn cốt này cuối cùng đã được áo ba mạc mua với giá 11.000 kim tệ. Về phần khối hồn cốt hỏa thuộc tính trăm năm cuối cùng, giá khởi điểm là 30.000, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000. Mặc dù giá khởi điểm khá cao, nhưng hiệu quả của khối hồn cốt này quả thực rất mạnh, có thể tác động đến cả đấu sư. Mà hỏa thuộc tính cũng là một loại thể chất rất phổ biến. Nếu ai có thể giành được khối hồn cốt này, gia tộc nói không chừng có thể bồi dưỡng thêm một đại đấu sư. Ở Ô Thản Thành, đấu giả cấp bậc đại đấu sư về cơ bản đã được coi là cấp bậc gia chủ. Thêm một đại đấu sư không nghi ngờ gì sẽ làm tăng thêm rất nhiều nội tình cho gia tộc. Hơn nữa, nếu để một người trong thế hệ trẻ nhanh chóng trở thành đại đấu sư, tương lai càng có hy vọng trở thành đấu linh, từ đó dẫn dắt gia tộc hùng bá Ô Thản Thành. Điều này tự nhiên đã thu hút sự tranh đoạt của ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành. Mặc dù con trai vừa bị từ hôn, Tiêu Chiến sau đó cũng nhanh chóng chạy đến. Dù sao thì hồn cốt trong quảng cáo của Mễ Đặc Nhĩ quả thực rất quý giá và mạnh mẽ, nói không chừng có thể thay đổi cục diện của Ô Thản Thành. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng trong cuộc cạnh tranh cuối cùng, khối hồn cốt hỏa thuộc tính vẫn bị Các Diệp mua với giá 80.000 kim tệ. Tốt rồi, buổi đấu giá này chính thức kết thúc. Buổi đấu giá tiếp theo sẽ được tổ chức sau nửa canh giờ. Nếu có ai muốn tiếp tục tham gia, có thể quay lại sau nửa canh giờ. Nếu không muốn, bây giờ có thể rời đi. Dưới đây, xin mời những vị đã mua được vật phẩm đến phòng giao dịch để thanh toán kim tệ và nhận hàng. Sau khi khối hồn cốt hỏa thuộc tính trăm năm cuối cùng được bán xong, Nhã Phi đứng sau bàn đấu giá, nhìn đám đông tham gia, không khỏi nở một nụ cười quyến rũ, tuyên bố kết thúc buổi đấu giá. Các Diệp trưởng lão, chúng ta đến phòng giao dịch thôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đứng dậy, có chút không thể chờ đợi nói. Được, chúng ta đi qua đó. Các Diệp cũng chậm rãi đứng dậy. Rừng đêm công tử, chúng tôi đi trước, sau này có cơ hội gặp lại. Trước khi chuẩn bị rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi quay đầu nhìn về phía rừng đêm, nở một nụ cười xinh đẹp. Vì thực lực và dung mạo của rừng đêm, cộng thêm việc trò chuyện rất vui vẻ vừa rồi, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ trong lòng rất có hảo cảm với hắn. Các ngươi đi bây giờ à? Rừng đêm nhàn nhạt gật đầu, nhưng vẫn nhìn vào cuốn sách dược liệu trong tay, không cùng rời đi. Vì buổi đấu giá vừa kết thúc, dòng người chen chúc đi ra, hắn không muốn chen lấn cùng. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, đợi đến khi người xung quanh đã đi gần hết, rừng đêm mới ung dung khép sách lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hôm nay tham gia đấu giá, mặc dù không phát hiện ra thứ gì muốn mua, nhưng biết được hồn cốt của mình đã bị người của Vân Lam Tông mua đi. Rừng đêm có thể chắc chắn, không lâu sau sẽ có người của Vân Lam Tông đến thăm hắn. Mặc dù hôm nay hồn cốt đều đã được bán đi, nhưng rừng đêm không đi nhận tiền. Bởi vì hắn vừa nhờ Mễ Đặc Nhĩ thu thập dược liệu, nên dứt khoát đợi dược liệu thu thập xong rồi thanh toán một thể. Dù sao hắn đã bán ma đạo khí cả năm, dưới trướng còn có một lính đánh thuê công hội, căn bản không thiếu tiền. Rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, rừng đêm một đường trở về sân viện mà mình đang ở tại Ô Thản Thành. Nhưng vừa vào sân, một thị nữ được thuê liền đón lấy hắn. Công tử, có khách đến thăm. Bích Cơ đại nhân dặn công tử về thì đến phòng khách, khách đang ở đó chờ ngài. Khách nhân. Nghe lời thị nữ, rừng đêm trong lòng khẽ động. Đưa ta tới đó. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, rừng đêm một đường đi tới phòng khách. Vừa đứng ở cửa, hắn liền lập tức nhìn thấy trong phòng, một thanh niên quen thuộc đang cúi đầu ngồi, dường như đang thất thần suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Khi thấy người thanh niên quen thuộc trong phòng khách, rừng đêm không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng rồi lại cảm thấy hợp lý. Trong tiểu thuyết, vị nhân vật chính này hình như chính là hôm nay mới gặp được Dược Trần trong chiếc nhẫn. Nhưng vì sự can thiệp của hắn, vị này đã sớm khôi phục thiên phú, xem ra sau khi bị từ hôn đã chuẩn bị nén giận phấn đấu. Rừng đêm tiên sinh, ngài đã về. Khi nhìn thấy rừng đêm, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, nói. Tiêu Viêm, có chuyện gì sao? Ngươi đến tìm ta có việc gì không? Rừng đêm chậm rãi đi tới, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi hỏi. Nghe rừng đêm hỏi, Tiêu Viêm không khỏi trầm mặc một lúc, sau đó nói, vâng, vì một vài chuyện, ta bây giờ cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Không biết giao hẹn ngày hôm qua, hôm nay có thể có hiệu lực không? Dĩ nhiên là có thể. Rừng đêm cười nhạt, rồi lấy ra một bình sắc hình trụ tròn toàn thân màu đen, trên đó có những hoa văn màu đỏ, đưa cho Tiêu Viêm. Đây là dụng cụ chứa hỏa chủng, bên trong có đủ vẫn lạc tâm viêm để dùng trong 3 ngày. Ngươi cứ lấy về tu luyện, 3 ngày sau dùng hết thì lại đến. Dụng cụ chứa hỏa chủng. Nhận lấy bình sắt, cảm nhận được cảm giác ấm áp nhàn nhạt truyền ra từ bên trong, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Lại còn có thứ này sao, là một loại ma đạo khí đặc thù à? Nhưng Tiêu Viêm lại không biết, loại dụng cụ chứa hỏa chủng này là pháp khí mà rừng đêm cố ý dùng thần cơ bách luyện trong Bát Kỳ Kỹ để luyện chế, chuyên dùng để cho người của lính đánh thuê công hội đổi hỏa năng tu luyện. Bây giờ lính đánh thuê công hội có quá nhiều người, dù tư cách đổi hỏa năng rất khắt khe, nhưng đông người thì luôn có một số người đạt đủ tư cách. Nếu mỗi người đổi hỏa năng đều cần rừng đêm tự mình cung cấp hỏa chủng vẫn lạc tâm viêm thì thật sự quá phiền phức. Cho nên, rừng đêm mới cố ý nghiên cứu ra loại pháp khí đặc thù này. Sau khi Tiêu Viêm cầm dụng cụ chứa hỏa chủng rời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn, rừng đêm không khỏi thầm nghĩ, không biết người của Vân Lam Tông lúc nào sẽ đến tìm ta và sẽ phái ai đến. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày. Đoàn người Nạp Lan Yên Nhiên xuất phát từ Vân Lam Tông, đến Ô Thản Thành từ hôn, đã trở về tông môn. Lúc này, trong một đại điện của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên tung tăng bước vào. Trong đại điện, một nữ tử khí chất đoan trang đang ngồi trên một chiếc ghế bành. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh, mái tóc đẹp được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý, dáng người trước sau lồi lõm, tinh tế, khuôn mặt thanh lệ pha lẫn vẻ trưởng thành và cao quý, khí chất thoát tục, chính là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, vân vân. Yên Nhiên, về rồi à, lần này đi Ô Thản Thành chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên trở về, Vân Vận không khỏi lập tức nở một nụ cười, hỏi. Chắc chắn là không rồi. Chỉ là một tiêu gia nhỏ bé thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ? Nghe Vân Vận hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi tiến lên ôm lấy cánh tay phải của sư phụ, đem đôi gò bồng đào đã có chút quy mô của mình dán vào cánh tay Vân Vận, cười hì hì nói. chỉ là cái tên Tiêu Viêm đáng ghét đó, lại không chấp nhận con từ hôn, còn ngược lại bỏ con nữa, thật là tức chết người ta. Hơn nữa hắn còn đặt ra một cái hẹn ước 3 năm gì đó, nói là 3 năm sau sẽ lên Vân Lam Tông chúng ta quyết đấu với con, để rửa sạch nỗi sỉ nhục mà con đã gây ra cho hắn. Nói đến cuối, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút kỳ quái mà biểu môi. Không cần để trong lòng, chẳng qua là hắn cảm thấy lòng tự trọng đàn ông của mình bị con chà đạp, nên muốn vớt vát lại thể diện thôi. Vân Vận cười khẽ, vuốt ve mái tóc của đệ tử. Nhưng hôn ước của con và hắn, vốn là do gia gia của con định ra. Nếu hắn xứng với con, ngược lại có thể cho một cơ hội, nhưng hắn căn bản không phải người cùng thế giới với con. Nếu con gả cho hắn, đó là hủy hoại con, Vân Lam Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, vốn là vậy mà, con mới không gả cho một kẻ thực lực còn thấp hơn con đâu. Nạp Lan Yên Nhiên hừ một tiếng. Nhưng mà gia gia của con biết, chắc chắn lại đến giáo huấn con cho xem. Như nghĩ tới điều gì, Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. À đúng rồi. Sư phụ, lần này, chúng con ở Ô Thản Thành đã phát hiện ra một thứ tốt đó. Nói xong chuyện của gia gia Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lập tức lại nhớ đến hồn cốt đã đấu giá được ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, rất hưng phấn nói. Thứ tốt gì vậy? Vân Vận có chút tò mò. Là hồn cốt, một loại ma đạo khí đặc thù, có thể dung nhập vào cơ thể. Sau khi dung nhập, hồn cốt có thể mang lại cho chúng ta hai năng lực. Một là sau khi rót đấu khí vào, có thể lập tức thi triển một đấu kỹ tương ứng cấp bậc. Hai là có thể tăng cường sự hấp dẫn của chúng ta đối với năng lượng thiên địa có thuộc tính tương ứng với hồn cốt. Nạp Lan Yên Nhiên đắc ý giải thích. Con nói nó có thể nâng cao thiên phú. Nghe xong lời giải thích của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận không khỏi vô cùng chấn kinh. Vâng, đúng vậy. Con đã thử rồi, sau khi dung hợp hồn cốt, quả thực có thể tăng cường sự hấp dẫn của chúng ta đối với năng lượng thiên địa có thuộc tính tương ứng. Ở một mức độ nào đó, cũng tương tự như việc nâng cao thiên phú tu luyện. Nếu sư phụ không tin, có thể tìm người khác thử lại. Con đã dung hợp một khối hồn cốt thuộc tính phong hoàng giai cấp thấp, và chúng con còn mang về một khối hồn cốt thuộc tính hỏa hoàng giai cao cấp. Đẳng cấp và tác dụng của hồn cốt con đã nói lúc nãy rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Ma đạo khí đặc thù có thể nâng cao thiên phú tu luyện. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Phải biết, ngay cả đan dược cũng chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện trong thời gian ngắn, mà giá cả lại cực kỳ đắt đỏ. Nhưng thứ gọi là hồn cốt này lại có thể vĩnh viễn tăng tốc độ tu luyện, điều này quả thực tương đương với việc nâng cao thiên phú. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, hồn cốt dường như còn có thể sử dụng cùng với đan dược. Nếu có thể nhận được số lượng lớn hồn cốt, tuyệt đối có thể làm cho thế hệ trẻ của Vân Lam Tông trở nên mạnh mẽ hơn. Không được. Nàng nhất định phải biết hồn cốt này rốt cuộc từ đâu mà có. Cùng lúc đó, tại Ô Thản Thành. Thời gian của rừng đêm trôi qua rất bình lặng, mỗi ngày hắn đều chuyên tâm học tập các loại kiến thức về dược liệu. Sau đó, cùng Dược Trần học tập các loại kiến thức chuyên môn về điều khiển luyện đan, như điều khiển hỏa diễm, tinh luyện dược liệu, dung hợp dược dịch và cuối cùng là ngưng đan. Nhờ thiên phú hơn người, không chỉ có trí nhớ siêu phàm mà năng lực lĩnh ngộ cũng cực kỳ mạnh mẽ, rừng đêm rất nhanh đã học xong tất cả kiến thức cơ bản về luyện dược. Sau khi hắn học xong kiến thức cơ bản, phần lớn dược liệu mà hắn đã nhờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thu thập cũng đã được giao đến. Tuy nhiên, những dược liệu quan trọng nhất cho linh đan vẫn chưa thu thập đủ. Nhưng cũng không sao, rừng đêm vẫn có thể ở lại Ô Thản Thành nghỉ ngơi một thời gian, vẫn còn thời gian để tiếp tục chờ đợi. Mặc dù dược liệu cho linh đan chưa đủ, nhưng dược liệu và ma hạch cho ngưng nguyên cao cùng một số đan dược cấp thấp mà rừng đêm định dùng để luyện tay đã thu thập đủ. Thế là, dưới sự chỉ đạo của Dược Trần, rừng đêm bắt đầu học tập luyện dược. Trong căn phòng tối tăm, Lâm Dạ nhắm nghiền hai mắt, đứng sừng sững trước một dược đỉnh, tay trái đặt trên hỏa khẩu. Khi đấu khí được thôi động, vẫn là tâm viêm từ lòng bàn tay hắn không ngừng tuôn ra, tràn vào bên trong dược đỉnh. Ánh lửa hừng hực bùng lên, soi sáng cả nóc phòng. Đột nhiên, Lâm Dạ mở bừng hai mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Hắn khẽ quát một tiếng rồi vỗ một chưởng lên dược đỉnh. Theo một tiếng vù, một khối chất lỏng màu phỉ thúy trong suốt lập tức bắn ra, rồi bị đấu khí của Lâm Dạ hút lấy, lơ lửng trên lòng bàn tay. Cuối cùng cũng thành công, trúc cơ linh dịch. Nhìn khối chất lỏng trong suốt trong tay, Lâm Dạ không khỏi lẩm bẩm. Bóp, bóp, bóp. Thấy Lâm Dạ luyện chế thành công, một tràng vỗ tay vang lên từ bên cạnh, theo sau là một giọng nói già nua đầy cảm khái. Lâm Dạ, con đúng là luyện dược sư thiên tài nhất mà ta từng gặp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một người bình thường chưa từng tiếp xúc với luyện dược, con đã trở thành một luyện dược sư có thể luyện chế thành công đan dược nhị phẩm. Thu con làm đồ đệ, thật sự là quyết định đúng đắn nhất của ta. Nhìn Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi nhẹ nhàng bay tới, lơ lửng bên cạnh hắn, nhìn khối trúc cơ linh dịch trong tay mà lòng cảm thán không thôi. vẫn là nhờ sư phụ dạy dỗ chu đáo. Nghe Dược Trần nói, Lâm Dạ tỏ ra rất khiêm tốn. Trở thành nhị phẩm luyện dược sư nhanh như vậy, hắn không cho rằng tất cả đều là nhờ thiên phú của mình. Mặc dù hắn đúng là có thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên, năng lực lĩnh ngộ kinh người, nhưng còn có những yếu tố không thể bỏ qua khác. Đó là tinh thần lực cường đại do tu luyện biến thiên kiếp địa đại pháp mang lại, là thị giác siêu phàm của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng giúp hắn quan sát rõ ràng tình hình bên trong dược đỉnh, và còn có sự thăng hoa linh hồn do thần vị đang lột xác nhờ thu thập tín ngưỡng. Lần này con luyện chế trúc cơ linh dịch cũng là chuẩn bị tặng cho tiểu nha đầu bên cạnh con sao? Thấy Lâm Dạ cẩn thận cất trúc cơ linh dịch vào một bình ngọc nhỏ, Dược Trần không khỏi cười hỏi. Vâng, trúc cơ linh dịch này đối với con cũng vô dụng, hơn nữa con cũng không thiếu tiền, không cần phải đem đi đấu giá. Tu vi của tiểu y tiên hiện còn thấp, vừa hay để nàng tu luyện. Lâm Dạ không né tránh, mà thản nhiên đáp. Ha ha, cũng được. Nhưng nha đầu này là ách nan độc thể, so với việc dùng đan dược con luyện chế, tu vi của nàng tăng nhanh hơn khi ăn các loại độc dược đấy. Dược Trần vuốt chòm râu dài, cười nói, có chút xúc động. Nhưng nếu ăn quá nhiều độc dược, cơ thể cũng dễ xảy ra vấn đề, phải không? Lâm Dạ lắc đầu. Bây giờ thực lực của ta ở Gia Mã Đế Quốc đã đủ dùng, không cần nàng đến giúp. Ách nan độc thể của nàng bây giờ vẫn có thể khống chế, không cần để nó chuyển biến xấu. Sư phụ đã nói cho ta cách phá giải ách nan độc thể, đợi ta có đủ dị hỏa và thu thập được những thứ cần thiết, giúp nàng ngưng tụ độc đan, đến lúc đó nàng mới có thể yên tâm sử dụng năng lực của mình. Hơn nữa, trong lòng nàng vẫn muốn làm một y sư. Nhân lúc ách nan độc thể của nàng chưa chuyển biến xấu, cứ để nàng ở đây thực hiện giấc mộng của mình đi, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nói đến câu cuối, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Ngay lúc Lâm Dạ và Dược Trần đang nói chuyện, bên ngoài phòng luyện dược đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc ai đó? Lâm Dạ cất bình thuốc chứa trúc cơ linh dịch đi, rồi lên tiếng hỏi. Là ta, công tử. Ngoài cửa, giọng nói dịu dàng và phóng khoáng của Bích Cơ vang lên. Bích Cơ? Sao vậy, có chuyện gì sao? Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Có người cố ý đến bái phỏng công tử, là người của Vân Lam Tông, hiện đang chờ ở phòng khách. Ngoài cửa, Bích Cơ đáp lời. Vân Lam Tông. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Nghe Bích Cơ nói, lòng Lâm Dạ không khỏi khẽ động. Được, ta ra ngay. Nghe tin có người của Vân Lam Tông đến, Lâm Dạ cáo biệt Dược Trần rồi rời khỏi phòng luyện dược. Đi thẳng đến phòng khách, hắn thấy một nữ tử mặc váy dài màu xanh thanh nhã đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Nữ tử trông rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng khí chất lại rất trưởng thành. Vóc dáng nàng thon thả, trước sau lồi lõm. Mái tóc dài được búi thành kiểu phượng hoàng, da thịt trắng nõn, mày ngài răng trắng, mắt sáng mũi cao, dung mạo thanh lệ thoát tục, có thể gọi là tuyệt mỹ. Nàng toát lên vẻ cao quý trong sự trưởng thành, đoan trang trong sự cao quý, khiến người ta khó quên. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử, một cái tên liền hiện lên trong đầu Lâm Dạ. Nhưng vì là lần đầu gặp mặt, hắn vẫn giả vờ không biết, mỉm cười bước vào phòng khách, chậm rãi nói. Không ngờ Vân Lam Tông danh tiếng lẫy lừng lại phái người đến tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như ta. Lâm Dạ đại sư nói đùa rồi, ngài là luyện khí đại sư nổi danh của Gia Mã Đế Quốc chúng ta, sao có thể xem là người vô danh được chứ? Nghe Lâm Dạ nói, Vân Vận cũng mỉm cười đứng dậy. Luyện khí đại sư? Không dám nhận. Không dám nhận. Lâm Dạ lắc đầu rồi ngồi xuống đối diện Vân Vận. Không biết các hạ đến tìm ta có việc gì, là đại diện cho chính mình, hay đại diện cho Vân Lam Tông? Nếu có chuyện gì, các hạ cứ việc nói thẳng, ta không thích vòng vo. Nghe Lâm Dạ nói, Vân Vận trầm ngâm một lát rồi cất lời, vậy ta xin tự giới thiệu trước, ta tên là Vân Vận. Vài ngày trước, đệ tử của ta Nạp Lan Yên Nhiên đến Ô Thản Thành, đã đấu giá được mấy khối ma đạo cụ đặc thù gọi là hồn cốt tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Theo tin tức mà Vân Lam Tông chúng ta tra được, những hồn cốt này đến từ vũ hồn điện của các hạ, hẳn là do chính tay các hạ luyện chế. Chúng ta rất hứng thú với hồn cốt, lần này ta đặc biệt đến để bàn với các hạ về việc giao dịch hồn cốt. Vân Vận. Không ngờ các hạ lại là Vân Lam Tông tông chủ trong truyền thuyết, thật là tam sinh hữu hạnh. Hạnh ngộ. Sau khi Vân Vận tự giới thiệu, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc nhướng mày, rồi lập tức chấp tay với nàng. Đại sư khách khí rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần quá câu nệ. Chúng ta cứ vào thẳng vấn đề chính đi. Vân Vận lắc đầu nói. Chuyện chính. Vân Lam Tông các người muốn mua hồn cốt của vũ hồn điện chúng ta sao? Nghe Vân Vận nói, Lâm Dạ cũng không nhiều lời, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhìn về phía nàng. Đúng vậy. Lần này ta đại diện cho Vân Lam Tông đến mua hồn cốt của các hạ. Giá cả không thành vấn đề, không biết các hạ có thể cung cấp cho chúng ta số lượng bao nhiêu, và hồn cốt ở đẳng cấp nào? vẻ mặt Vân Vận vô cùng nghiêm túc. Nghe Vân Vận hỏi, Lâm Dạ không trả lời ngay mà chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư. Vân Vận tông chủ hẳn là biết, Vũ Hồn Điện chúng ta không thiếu tiền, mà hồn cốt là một loại ma đạo cụ đặc thù cực kỳ khó luyện chế, chỉ có ta mới làm được. Nhưng cho dù là ta, một tháng cũng không luyện chế được bao nhiêu hồn cốt, trong đó phần lớn còn phải cung cấp cho nội bộ Vũ Hồn Điện. Một lát sau, Lâm Dạ mới lên tiếng. Lâm Dạ đại sư có điều kiện gì, xin cứ việc nêu ra, Vân Lam tông chúng ta đều sẽ xem xét. Giao dịch vốn là đạt được thông qua thương lượng, phải không? Đối với lời của Lâm Dạ, Vân Vận dường như đã đoán trước, nàng khẽ vuốt lọn tóc mai rồi mỉm cười đáp lại. Nếu Vân Vận tông chủ đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không nói nhiều. Trước mắt, do thực lực có hạn, ta chỉ có thể luyện chế ra hồn cốt huyền giai trung cấp, có tác dụng đối với đấu linh. Và tùy theo đẳng cấp của hồn cốt, hiệu suất luyện chế của ta cũng khác nhau. Hồn cốt càng cao cấp, độ khó luyện chế càng lớn. Giống như hồn cốt huyền giai trung cấp có tác dụng với đấu linh, ta một ngày chỉ có thể luyện chế được một khối. Còn loại có tác dụng với đại đấu sư, một ngày ta có thể luyện chế 5 khối. Loại có tác dụng với đấu sư, một ngày 10 khối. Loại có tác dụng với đấu giả, một ngày 20 khối, và loại dành cho cấp bậc đấu khí, một ngày ta có thể luyện chế 40 khối. Nếu Vân Lam Tông của các hạ muốn làm ăn với ta, ta nhiều nhất chỉ có thể cam đoan mỗi tháng cung cấp 3 khối hồn cốt huyền giai trung cấp, 10 khối huyền giai sơ cấp, 20 khối hoàng giai cao cấp, 40 khối hoàng giai trung cấp và 80 khối hoàng giai sơ cấp. Mặc dù ta là thợ rèn, nhưng ta cũng cần tu luyện, cần luyện tập đấu kỹ, không thể suốt ngày chỉ dùng để luyện chế hồn cốt được, phải không? Vân Vận tông chủ hẳn là có thể hiểu cho Lâm Dạ chậm rãi nói. Có thể hiểu. Vân Vận suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Vậy xin Lâm Dạ đại sư hãy ra giá. Ra giá? Vậy thì một khối hoàng giai sơ cấp 5 vạn kim tệ, một khối hoàng giai trung cấp 50 vạn kim tệ, một khối hoàng giai cao cấp 100 vạn kim tệ, một khối huyền giai sơ cấp 500 vạn kim tệ và một khối huyền giai trung cấp 1000 vạn kim tệ, thế nào? Lâm Dạ suy nghĩ rồi nói. Giá này rất hợp lý. Vì đã kiểm nghiệm hiệu quả của hồn cốt, Vân Vận rất tự nhiên gật đầu đồng ý với mức giá Lâm Dạ đưa ra. Nếu về phương diện giá cả, Vân Vận tông chủ đã đồng ý, vậy chúng ta tiếp theo sẽ nói về điều kiện kèm theo nhé. Nói xong giá cả, Lâm Dạ lại lập tức mỉm cười, bắt đầu một chủ đề mới. Điều kiện kèm theo, Lâm Dạ đại sư xin cứ nêu ra. Vân Vận vẫn không từ chối. Điều kiện kèm theo kỳ thực cũng rất đơn giản, ít nhất đối với Vân Lam Tông là như vậy. Vân Vận tông chủ đã biết thân phận của ta, chắc hẳn cũng biết Vũ Hồn Điện của ta mới thành lập không lâu, còn thiếu nội tình. Vì vậy, ta hy vọng lần tới khi Vân Vận tông chủ đến lấy hồn cốt, có thể mang theo công pháp và đấu kỹ huyền giai cao cấp thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, mỗi loại một phần. Công pháp và đấu kỹ huyền giai trung cấp và sơ cấp thuộc 7 đại thuộc tính, mỗi loại 2 phần. Công pháp và đấu kỹ hoàng giai cao cấp, trung cấp và sơ cấp, mỗi loại 20 phần. Tiếp theo, ta còn hy vọng sau này, Vân Lam Tông có thể đáp ứng ta một yêu cầu trong khả năng cho phép, thế nào? Nhìn Vân Vận, Lâm Dạ cười nhạt chậm rãi nói. Công pháp và đấu kỹ huyền giai cao cấp, đối với tam đại gia tộc của Ô Thẳng Thành mà nói, đã là công pháp và đấu kỹ đỉnh cấp có thể truyền thừa cho gia tộc. Nhưng đối với thế lực như Vân Lam Tông, chúng chỉ được xem là tương đối quý giá. Công pháp và đấu kỹ mà Vân Lam Tông xem như vật truyền thừa, ít nhất phải là địa giai, như bộ đấu kỹ phong chi cực nổi danh của họ chính là địa giai sơ cấp. Theo Lâm Dạ, tính quý giá của hồn cốt không thua kém công pháp đấu khí cùng cấp, hơn nữa ý nghĩa chiến lược còn lớn hơn. Dùng công pháp và đấu kỹ huyền giai và hoàng giai để đổi lấy quyền mua hồn cốt, hắn cảm thấy Vân Lam Tông không hề thiệt. Còn về việc đáp ứng một yêu cầu, cũng không phải là điều kiện tùy ý, mà là có thêm cụm từ trong khả năng cho phép. Với sự khoan nhượng lớn như vậy, Lâm Dạ không lo Vân Vận sẽ từ chối. Nghe Lâm Dạ nói phải dùng công pháp và đấu kỹ huyền giai cùng hoàng giai làm điều kiện kèm theo để có được quyền mua hồn cốt với số lượng lớn, cùng với một yêu cầu trong khả năng sau này, Vân Vận không khỏi trầm tư. Nhưng đúng như Lâm Dạ nghĩ, một lát sau, nàng vẫn chọn đồng ý, ngẩng đầu nhìn hắn, được. Điều kiện kèm theo của ngài, Vân Lam Tông chúng ta đều đồng ý. Khi nào ta có thể đến lấy hồn cốt? Tháng sau là được. Lâm Dạ mỉm cười. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm đã trôi qua. Trong một năm này, không chỉ Vân Lam Tông, mà cả Hoàng thất Gia Mã Đế quốc và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đã tìm đến Lâm Dạ, đạt được giao dịch hồn cốt sau khi hắn đưa ra các điều kiện tương ứng. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều thế lực khác tìm đến, nhưng những kẻ không đủ mạnh thì đều bị hắn từ chối. Cũng trong khoảng thời gian này, dù không có Dược Lão Gia Gia trong chiếc nhẫn trợ giúp, nhưng nhờ có Vẫn Lạc Tâm Viêm của Lâm Dạ và đang dược do Tiêu Hương Nhi thỉnh thoảng cung cấp, Tiêu Viêm vẫn thành công đột phá 7 đoạn đấu khí, đạt đến cảnh giới 8 đoạn đấu khí và tỏa sáng trong buổi trắc nghiệm cuối cùng. Điều này đã thành công để kịch bản phát triển theo quỹ đạo vốn có của nó. Mặc dù vì Lâm Dạ đã lấy đi chiếc nhẫn chứa linh hồn của Dược Trần, Tiêu Viêm chắc chắn không thể phong qua như trong tiểu thuyết, nhưng nếu thế giới này thật sự tồn tại vận mệnh và nhân vật chính của vận mệnh, thì dù không có Dược Trần, Tiêu Viêm cũng sẽ từng bước cuộc khởi. Lâm Dạ bây giờ rất tò mò, vận mệnh của Tiêu Viêm sau này sẽ phát triển ra sao, và sẽ khác biệt thế nào so với trong tiểu thuyết. Trong hơn một năm qua, với sự giúp đỡ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Lâm Dạ cũng đã thu thập đủ dược liệu cần thiết để luyện chế linh đan và nhờ Dược Trần luyện chế thành công. Mặc dù thôn phệ dị hỏa là chuyện cửu tử nhất sinh, cho dù có đan dược phụ trợ cũng vậy, nhưng Lâm Dạ không chỉ là đấu giả, mà còn là một hồn sư. Dựa vào thể chất cường hãn và năng lực hồi phục sau khi Tổ Long Võ Hồn phụ thể, cùng với thần thông thôn phệ của nó, lại thêm sự hỗ trợ từ năng lực hồi phục của Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ cuối cùng đã thành công thôn phệ và luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi từ đấu linh trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu vương. Sau khi thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Lâm Dạ lại nhờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thu thập những thứ cần thiết để thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sau khi đã chuẩn bị xong, hắn liền rời khỏi Ô Thản Thành. Trạm tiếp theo, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Rời khỏi Ô Thản Thành, Lâm Dạ tìm đến một trạm vận chuyển phi hành ở thành thị lớn gần nhất, cưỡi ma thú chuyên dụng bay đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Dọc đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ vài ngày sau, hắn đã đến một thành trì tên là Mạc Thành. Đây là thành trì gần Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ nhất trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, hầu hết những người muốn vào sa mạc đều sẽ dừng chân ở đây một thời gian để mua sắm vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, Lâm Dạ đến thành phố này, ngoài việc mua sắm những thứ cần chuẩn bị khi vào sa mạc, mục đích chính của hắn là tìm Băng Hoàng Hải Ba Đông đang ẩn cư ở đây. Hắn tìm Băng Hoàng chủ yếu là vì tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa mà lão đang giữ. Ngoài ra, nếu có thể thu phục được Hải Ba Đông, với thân phận đại trưởng lão gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của lão, cũng có thể mang lại cho Lâm Dạ sự trợ giúp không nhỏ. Tiến vào Mạc Thành, Lâm Dạ nhớ lại nội dung tiểu thuyết mà Khí Linh Tiểu Ngọc đã đưa cho. Theo miêu tả trong truyện, Hải Ba Đông dường như đã mở một cửa tiệm bán bản đồ vào Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, tên là Cổ Đồ. Hắn cứ thế làm theo. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình trong thành, một cửa tiệm tên là Cổ Đồ. Đứng trước cửa hàng, Lâm Dạ nhìn vào bên trong. Đó là một cửa tiệm trông không có gì đặc biệt, trang trí không xa hoa cũng không cũ nát, nhìn chung ở mức trung bình. Bên trong cửa hàng có diện tích vừa phải, trên trần nhà có gắn hai viên nguyệt quang thạch to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong tiệm có mấy giá sách bằng gỗ, hơi cũ, tỏa ra mùi gỗ mục nhàn nhạt, trên đó chất đầy những cuộn bản đồ. Phía sau mỗi giá sách đều treo một tấm bản đồ được mở ra để trưng bày. Khách nhân, muốn mua bản đồ sao? Khi Lâm Dạ đang quan sát cửa hàng, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Ở sau quầy hàng, một lão giả tóc bạc trắng, mặt mày già nua đang ngồi trên một chiếc ghế nằm. Chiếc ghế khẽ đung đưa, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, lão giả đang cầm một cây bút màu đen vuốt ve, trên bàn là một tấm bản đồ vừa vẽ xong. Vừa nói, lão giả vừa chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lâm Dạ, rồi trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Đấu vương trẻ tuổi như vậy sao? Đúng vậy, lão chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông mà Lâm Dạ muốn tìm, từng là cường giả cấp đấu hoàng đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc. Nhưng vì nhiều năm trước giao chiến với xà nhân tộc Medusa nữ vương, lão đã thất bại và tu vi bị phong ấn. Hiện tại thực lực chỉ còn ở cảnh giới đấu linh. Nếu không, với tính cách cao ngạo của Băng Hoàng, dù Lâm Dạ là đấu vương, lão cũng chưa chắc đã thèm liếc mắt một cái. Đúng vậy, để ta xem trước đã. Lâm Dạ thản nhiên nói, rồi bước vào trong cửa hàng, bắt đầu tìm kiếm trên các giá sách. Rất nhanh, giữa vô số bản đồ, hắn đã tìm thấy một tấm bản đồ tàng có chất liệu vô cùng đặc biệt. Đây chính là tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Cầm lấy tấm bản đồ tàng bí ẩn trên giá gỗ, Lâm Dạ nắm lấy hai góc rồi dùng sức kéo nhẹ, vậy mà không thể xé rách nó, trong lòng hắn lập tức cảm thấy chắc chắn là nó rồi. Ngươi biết tấm bản đồ tàng này là gì không? Khi Lâm Dạ đang xác nhận, Hải Ba Đông không biết từ lúc nào đã rời khỏi ghế nằm, đến sau lưng hắn và đột nhiên lên tiếng hỏi. Không biết, nhưng ta cảm thấy chất liệu của tấm bản đồ này rất đặc biệt, nói không chừng có bí mật gì đó. Ta luôn rất hứng thú với những vật thần bí thế này, lão tiên sinh cứ ra giá đi. Tay cầm tấm bản đồ tàng, Lâm Dạ lắc đầu nói. Mặc dù một trong những mục tiêu lần này của Lâm Dạ là thu phục Băng Hoàng Hải Ba Đông, nhưng tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa còn quan trọng hơn. Nếu vừa vào đã vạch trần thân phận của Hải Ba Đông, thu phục lão rồi mới lấy đi tấm bản đồ, trong lòng Lâm Dạ ít nhiều vẫn có chút băn khoăn. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên sẽ dùng tấm bản đồ tàng để gây xung đột với Hải Ba Đông, sau đó sẽ đánh bại và thu phục lão. Như vậy, khi lấy đi tấm bản đồ, trong lòng hắn sẽ không còn bất kỳ cảm giác áy náy nào. Tấm bản đồ tàng này, không bán. Nghe Lâm Dạ muốn mua tấm bản đồ, ánh mắt Hải Ba Đông không khỏi khẽ động, dường như đang suy tính điều gì đó, một lát sau, lão đột nhiên nói. Không bán. Lâm Dạ khẽ nheo mắt lại. Lão tiên sinh đang đùa sao? Đã mở cửa làm ăn thì cứ làm ăn cho đàng hoàng. Không bán tấm bản đồ này thì trưng bày làm gì? Đã trưng bày, vậy thì ta mua chắc rồi. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Hải Ba Đông không khỏi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Thật là quá đáng. Thời hắn còn là băng hoàng cao cao tại thượng, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Chỉ là một tên đấu vương mà thôi, thật càn rỡ. Nhưng thân ở thế yếu, không thể không cúi đầu. Trước kia hắn là đấu hoàng, nhưng bây giờ tu vi bị phong ấn, thực lực chỉ còn là đấu linh, chính vì vậy hắn mới chọn ẩn cư ở Mạc Thành. Dù sao khi còn là đấu hoàng, hắn rất phong quang nhưng cũng kết thù với không ít người. Trước đây hắn không sợ, nhưng nếu để người ta biết bây giờ tu vi của hắn đã rơi xuống đấu linh, những kẻ đó tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tấm bản đồ tà này chỉ là ta tiện tay để ở đó, chưa bao giờ có ý định bán đi. Bản đồ là của ta, bán hay không chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Cố nén cơn giận trong lòng, Hải Ba Đông dùng giọng già nua lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không trưng bày nó ra, thì dĩ nhiên không sao. Nhưng đã bị ta nhìn trúng, vậy thì ta mua chắc rồi. Lâm Dạ tay cầm tấm bản đồ, cũng không lùi bước mà thản nhiên nói. Tốt. Thật không ngờ, lão phu cũng có ngày bị người khác đến bắt nạt. Tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực cấp đấu vương quả là không tệ, nhưng ngươi đừng tưởng có thực lực cấp đấu vương là có thể tùy ý làm càn. Thời trẻ của lão phu, đấu vương như ngươi, một tát có thể quạt chết hai tên. Nghe Lâm Dạ nói, Hải Ba Đông vốn tính tình nóng nảy không khỏi tức giận đến bật cười. Trong chốc lát, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể lão bộc phát ra, tạo thành một trận cuồng phong gào thét, thổi tung những tấm bản đồ đang treo trong tiệm, khiến chúng kêu phần phật không ngừng. Lời lão tiên sinh nói, thật ra ta tin. Bởi vì, các hạ chính là băng hoàng Hải Ba Đông lừng danh thiên hạ, phải không? Nhìn vẻ mặt tức giận của băng hoàng, Lâm Dạ trầm mặt một hồi rồi đột nhiên cười nhạt. Nhưng khi nghe những lời này của Lâm Dạ, Hải Ba Đông vốn đang tức giận, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn vậy mà lại biết thân phận của ta. Làm sao ngươi biết thân phận của lão phu? Phát hiện Lâm Dạ biết thân phận mình, sắc mặt Hải Ba Đông không khỏi trầm xuống, lập tức lùi nhanh về sau mấy bước, quát lên. Lúc này, Hải Ba Đông không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng u ám, thậm chí có chút nôn nóng. Chết tiệt! Không ngờ ta ẩn náu ở đây lâu như vậy mà vẫn bị phát hiện. Tiểu tử này, không lẽ là do đám kẻ thù đó tìm đến để trả thù ta sao? Trước đây, một tiểu đấu vương như thế này, ta một chiêu là có thể giết chết. Nhưng với thực lực hiện tại, gặp phải đấu vương thì quá nguy hiểm, không cẩn thận chạy cũng không thoát. Cửa hàng này không thể ở lại được nữa. Nhưng bây giờ, tấm bản đồ tàng bí ẩn đó lại đang ở trong tay tiểu tử này, thật quá sơ suất, sớm biết thế đã không nên lấy nó ra. Trong lòng Hải Ba Đông nhất thời có chút hối hận. Nếu tấm bản đồ không bị Lâm Dạ cầm được, lão nhất định sẽ lập tức dùng đấu kỹ đóng băng hắn lại. Lão tu luyện chính là đấu kỹ thuộc tính băng, vốn am hiểu khống chế địch nhân. Sau khi khống chế được, lão sẽ lập tức bỏ chạy. Mạc Thành này lớn như vậy, dân số đông đúc, trốn đi dễ như trở bàn tay, bên ngoài lại là sa mạc tháp qua nhĩ mênh mông, muốn chạy chắc chắn sẽ thoát được. Nhưng bây giờ, vấn đề là tấm bản đồ tàng bí ẩn đang ở trong tay tiểu tử này, phải làm sao đây? Liệu một phen cướp lại tấm bản đồ, hay là lập tức bỏ chạy? Hải Ba Đông rơi vào tình thế khó xử. Nếu là một đấu linh bình thường, đối mặt với đấu vương chắc chắn không có nửa phần cơ hội phản kháng. Nhưng lão dù sao cũng là băng hoàng Hải Ba Đông đường đường, đối mặt với đấu vương, chỉ cần không phải loại quá mạnh, vẫn có sức đánh một trận. Băng hoàng các hạ đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ cho rằng ta cố ý đến gây phiền phức cho ngài sao? Thấy vẻ mặt âm tình bất định của Hải Ba Đông, Lâm Dạ liền cười nhạt nói. Nếu ngài nghĩ vậy, thì ngài nghĩ nhiều rồi. Ta không phải kẻ thù của ngài, ta đến tìm ngài, chỉ là để giúp ngài mà thôi tiểu tử, ngươi coi lão phu ta là trẻ con 3 tuổi sao? Còn giúp ta, e là chính ngươi cũng không tin. Nghe Lâm Dạ nói, Hải Ba Đông không khỏi lập tức chửi ầm lên. Không. Ta tin. Đối với sự tức giận của Hải Ba Đông, Lâm Dạ đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hải Ba Đông, nhưng lão phu không tin. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu rơi xuống cảnh giới thì có thể đối phó được. Nếu nghĩ vậy, lão phu tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận. Danh hiệu băng hoàng Hải Ba Đông này là do lão phu một đao một thương giết ra đấy. Bây giờ giao tấm bản đồ tàng trong tay ngươi ra, chúng ta còn có thể bình an vô sự, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Ha ha, xem ra băng hoàng các hạ vẫn không muốn tin lời của ta. Nhưng cũng không cần vội, dù sao tấm bản đồ này, ta lấy chắc rồi. Nếu băng hoàng các hạ nhất định muốn lấy lại, vậy thì đến đây làm một trận. Nếu các hạ có thể đánh bại ta, tấm bản đồ tự nhiên hai tay dâng lên. Nếu các hạ không phải đối thủ của ta, vậy thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại lời của ta. Nhìn Hải Ba Đông, Lâm Dạ cười nhạt nói. Vẫn phải đánh một trận sao? Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Hải Ba Đông có chút âm tình bất định. Nhưng chuyện đã đến nước này, không phải do lão quyết định nữa rồi. Thân phận bị nhận ra, tình cảnh của lão rất nguy hiểm. Bất kể là để giữ lại tấm bản đồ tàng bí ẩn, hay để biết kẻ trước mắt có phải là do kẻ thù phái tới hay không, cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Nếu thực sự không được, thì lại nghĩ cách bỏ trốn. Được. Tiểu tử, vậy để ta xem thực lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Mặc dù thân thể lão phu hiện tại có chút bất thường, nhưng cũng không phải để một tên đấu vương nhỏ nhoi như ngươi có thể dương oai diễu võ trước mặt ta. Nhìn Lâm Dạ, Hải Ba Đông trong lòng đã quyết định, không khỏi trầm giọng nói. Ở đây không tiện, chúng ta ra khỏi thành rồi hãy tái chiến. Đối với lựa chọn của Hải Ba Đông, Lâm Dạ cũng không ngạc nhiên. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi lập tức triển khai đấu khí chi dực, đột nhiên từ cửa tiệm phóng lên trời, bay về phía ngoại thành Mạc Thành. Mặc dù Hải Ba Đông trước kia là đấu hoàng, nhưng bây giờ chỉ là đấu linh, trước mặt một đấu vương có khả năng phi hành, không nghi ngờ gì là cực kỳ bị động. Thêm vào đó, Lâm Dạ còn đang giữ tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hải Ba Đông muốn lấy lại thì nhất định phải đánh với hắn một trận. Lâm Dạ sở dĩ đề nghị chiến đấu, chính là vì muốn đánh cho Hải Ba Đông tâm phục khẩu phục. Mặc dù tu vi của hắn là đấu vương, nhưng với hệ thống hồn lực của Đấu La Đại Lục mà hắn đang sở hữu, cho dù đối phương là đấu hoàng, Lâm Dạ cũng có niềm tin tuyệt đối sẽ chiến thắng. Hải Ba Đông kiêu ngạo như vậy chẳng qua là vì không phục thực lực của Lâm Dạ. Theo hắn thấy, chỉ cần đánh cho lão tâm phục, giữa lựa chọn sống và chết, Lâm Dạ không tin có người sẽ chọn vế sau. Triển khai đấu khí chi dực, Lâm Dạ rời khỏi Mạc Thành, bay nhanh trên không, rất nhanh đã đến một bãi sa mạc vắng vẻ bên ngoài. Hải Ba Đông cũng nhanh chóng theo sau. Không còn cách nào khác. Tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn còn trong tay Lâm Dạ, Hải Ba Đông không muốn dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, lão cũng muốn thăm dò thực lực của Lâm Dạ, nên đã theo đến. Tiểu tử, bay cũng nhanh đấy, nhưng chỉ với thực lực đấu vương mà muốn cướp đi bảo bối của lão phu, e là còn chưa đủ. Rời khỏi Mạc Thành, đuổi theo tới nơi, Hải Ba Đông lập tức lạnh giọng nói. Băng Hoàng các hạ cũng không cần nói nhiều nữa, tất cả cứ dùng thực lực để nói chuyện. Đối với lời công kích của Hải Ba Đông, sắc mặt Lâm Dạ không chút dao động. Hắn đưa tay triệu hồi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn rồi thản nhiên nói. Hừ. Tiểu tử cuồng vọng, lão phu sẽ cho ngươi biết, thế nào là băng hoàng. Nghe Lâm Dạ nói, Hải Ba Đông không khỏi lộ vẻ giận dữ, đột nhiên bộc phát đấu khí băng hàn trong cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ một lượng lớn khí cực hàn, hóa thành một con trường long đánh về phía Lâm Dạ. Nhận chưa? Băng phong bách lý. Trong tiếng hét giận dữ của Hải Ba Đông, luồng hàn khí gào thét như sóng to gió lớn, đột ngột quét về phía Lâm Dạ. Dọc đường, mặt đất và những ngọn núi hai bên bãi sa mạc, dù không tiếp xúc trực tiếp với hàn khí, cũng nhanh chóng biến thành một màu xanh băng, ngưng kết thành một lớp băng dày. Lâm Dạ, người đối diện với hàn khí, có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương ập tới. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Hải Ba Đông các hạ không hổ là băng hoàng lừng danh, quả là một cao thủ sử dụng băng. Nhưng rất tiếc, thứ ta không sợ nhất chính là băng giá. Nói xong, Lâm Dạ lập tức vung tay trái không cầm kiếm về phía trước. Trong nháy mắt, một luồng sóng lửa màu đỏ thẫm trong suốt kinh khủng đột nhiên từ tay hắn bộc phát ra, biến thành một con hỏa long gầm thét, nghênh đón luồng hàn khí đang lao tới. Oanh! Trong một tiếng nổ vang, hỏa long và hàn khí đột nhiên va chạm vào nhau. Nhưng luồng hàn khí lạnh thấu xương lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hỏa long, trong nháy mắt đã bị đẩy lùi. Con hỏa long rực lửa cứ thế gầm lên giận dữ, xông về phía Hải Ba Đông. Sao có thể? Nhìn thấy con hỏa long đang gào thét lao đến trước mặt, Hải Ba Đông không khỏi lập tức co rút đồng tử, trong lòng kinh hãi. Sao có thể? Khi thấy con hỏa long đang gào thét lao đến trước mặt, Hải Ba Đông không khỏi lập tức co rút đồng tử, trong lòng kinh hãi, không nhịn được mà kinh hô. Mặc dù thực lực của lão bây giờ chỉ là đấu linh, nếu sử dụng đấu kỹ cùng cấp, uy lực chắc chắn không thể so sánh với Lâm Dạ, một đấu vương. Nhưng chỉ riêng chênh lệch giữa đấu vương và đấu linh cũng không thể tạo ra sự chênh lệch áp đảo như vậy. Đòn tấn công của đối phương vậy mà lại trực tiếp đánh tan đòn tấn công của lão, hơn nữa còn gần như không bị tổn thương gì. Sao có thể chứ? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép Hải Ba Đông không tin. Nhìn con hỏa long đang gào thét lao tới, khí nóng hừng hực tập vào mặt, Hải Ba Đông không khỏi cắn chặt răng, thân hình lóe lên, nhanh chóng né sang một bên. Nhưng ở phía bên kia, trong lúc Hải Ba Đông né tránh con hỏa long do vẫn lạc tâm viêm của Lâm Dạ hóa thành, Lâm Dạ đã tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Trong nháy mắt, trong tiếng rắc rắc, vô số vết nứt như mạng nhện lấy chân phải của Lâm Dạ làm trung tâm, không ngừng lan ra bốn phía. Cùng lúc đó, Lâm Dạ như mũi tên rời cung bay vút về phía Hải Ba Đông. Hiên Viên kiếm xuất nát sơn hà. Khi thân thể vọt lên không trung, hướng về phía Hải Ba Đông, Lâm Dạ lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp chém xuống một kiếm. Trong ánh kim quang chói lòa, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt như mưa rơi bắn về phía Hải Ba Đông. Không ổn. Theo kim quang lóe lên, cảm nhận được cảm giác uy hiếp chí mạng từ trên đỉnh đầu, Hải Ba Đông trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng liều mạng vận chuyển đấu khí băng hàn trong cơ thể. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, ngưng băng kính. Sau tiếng hét lớn của Hải Ba Đông, luồng hàn khí tràn ngập xung quanh lập tức dưới sự dẫn dắt của đấu khí, nhanh chóng ngưng tụ phía trên trước người lão, trong nháy mắt biến thành một tấm gương băng dày. Vô số kiếm khí màu vàng óng của Lâm Dạ chém tới, va vào tấm gương băng, lập tức phát ra một loạt tiếng đinh đinh đang đang giòn tan. Dưới sự ngăn cản của gương băng, vô số kiếm khí màu vàng óng đều bị đẩy lùi. Nhưng đáng tiếc, số lượng kiếm khí Lâm Dạ chém ra quá nhiều, mà gương băng Hải Ba Đông ngưng tụ chỉ có một mặt. Dưới những đòn tấn công liên tục của kiếm khí, trên bề mặt gương băng kiên cố vẫn lặng lẽ xuất hiện những vết nứt, rồi những vết nứt đó lan ra bốn phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vậy mà không ngăn được. Phát hiện đấu kỹ phòng ngự đắc ý nhất của mình là ngưng băng kính, vậy mà không ngăn được luồng kiếm khí màu vàng óng này, ánh mắt Hải Ba Đông co rụt lại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vết nứt trên gương băng lan ra rất nhanh, Hải Ba Đông không còn thời gian suy nghĩ nữa, sắc mặt khó coi, tay nhanh chóng kết ấn rồi lùi nhanh về phía sau. Trong lúc hai tay Hải Ba Đông nhanh chóng kết ấn, trên người lão bắt đầu ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu xanh băng, đây chính là đấu kỹ phòng ngự lớn thứ hai của lão, Huyền Băng Giáp. Ngay lúc Huyền Băng Giáp trên người Hải Ba Đông vừa ngưng kết thành hình, tấm gương băng cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn, nổ tung thành từng mảnh, vô số kiếm khí màu vàng óng xen lẫn mảnh băng vụn bắn ra tứ phía. Đối mặt với luồng kiếm khí và mảnh băng vụn từ trên bắn xuống, Hải Ba Đông vừa lùi lại vừa vội vàng đưa hai tay lên che trước mặt, định dùng Huyền Băng Giáp trên tay để ngăn cản. Nhưng không đợi Hải Ba Đông kiểm tra xem Huyền Băng Giáp có thể ngăn được kiếm khí của Hiên Viên kiếm hay không, Lâm Dạ trên không trung đã đột nhiên vỗ đấu khí chi dực, trong nháy mắt lao về phía Hải Ba Đông. Vút. Trong nháy mắt, Lâm Dạ theo sau luồng kiếm khí màu vàng óng, chớp mắt đã đến trước mặt Hải Ba Đông. Lúc này Hải Ba Đông cũng vừa cảm nhận được, nhưng tất cả đã quá muộn. Lâm Dạ chém ra một kiếm, kim quang lóe lên, Hiên Viên kiếm võ hồn sắc bén trực tiếp cắt xuyên qua lớp Huyền Băng Giáp trên người Hải Ba Đông, kề ngang cổ lão. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Cảm nhận được sự sắc bén của Hiên Viên kiếm kề cổ, sắc mặt Hải Ba Đông vô cùng khó coi, nhưng lại không dám có biểu hiện gì, bởi vì mạng của lão bây giờ đang nằm trong tay người khác. Thế nào, còn cảm thấy ta cuồng vọng sao? Thật ra chỉ cần ta muốn, giải quyết ngươi chỉ cần mấy hơi thở, cho dù ngươi là đấu linh hay là đấu hoàng trước đây cũng vậy, nhưng mà lời nói của Lâm Dạ đột một chuyển hướng, rồi tiếp tục, ta đã nói, ta không có ác ý với ngươi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi có muốn giải trừ phong ấn trong cơ thể không? Giải trừ phong ấn? Nghe Lâm Dạ nói, Hải Ba Đông có chút kinh ngạc, ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn trong cơ thể. Nói xong, không đợi Lâm Dạ trả lời, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Hải Ba Đông trong lòng không khỏi khẽ động, khoan đã. Ngọn lửa ngươi vừa dùng, có phải là dị hỏa không? Coi như ngươi còn có mắt nhìn, ta dùng chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Lâm Dạ liếc Hải Ba Đông một cái, chậm rãi trả lời. Được Lâm Dạ xác nhận, ánh mắt Hải Ba Đông hơi chớp động, ngươi định giải trừ phong ấn trong cơ thể ta như thế nào? Giải trừ phong ấn trong cơ thể ngươi thế nào ư, ha ha, rất đơn giản. Phong ấn suy cho cùng cũng là do một loại năng lượng đặc thù gây ra. Ta có hai cách. Một là ta dùng năng lực thôn phệ đặc thù trong cơ thể để thôn phệ năng lượng phong ấn của ngươi, như vậy phong ấn tự khắc sẽ tan. Cách thứ hai, lúc ai buộc thì người đó phải mở, ai phong ấn ngươi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng ta giải trừ là được. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, rồi giơ hai ngón tay, cười như không cười nhìn về phía Hải Ba Đông. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp Medusa nữ vương. Ngươi đây là đưa ta đi chịu chết à? Nghe cách thứ nhất của Lâm Dạ còn đỡ, nhưng nghe đến cách thứ hai, Hải Ba Đông không khỏi lập tức biến sắc, đột nhiên nhảy dựng lên. Bị Medusa nữ vương phong ấn tu vi mười mấy năm, đối với nàng ta, Hải Ba Đông sớm đã là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu tu vi khôi phục cấp bậc đấu hoàng thì còn đỡ, nhưng với tu vi cấp đấu linh hiện tại của lão, chẳng phải là đi chịu chết sao? Sợ cái gì? Băng hoàng Hải Ba Đông đường đường, chẳng lẽ chỉ có chút can đảm này thôi sao? Chuyện của ngươi, tự ta sẽ đi nói với Medusa nữ vương, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, và giao ra nửa tấm bản đồ tàng bí ẩn còn lại mà ngươi đang giấu. Đến lúc đó, dù là ta nghĩ cách để Medusa nữ vương ra tay giải trừ phong ấn cho ngươi, hay là ta tự mình động thủ, hoặc ngươi chỉ định phương pháp để ta giúp ngươi, đều được. Nếu ngươi không giao, vậy hôm nay ta chỉ có thể chôn ngươi ở đây. Nhìn Hải Ba Đông, giọng điệu của Lâm Dạ tràn đầy uy hiếp, thản nhiên nói. Tên này, quả nhiên là nhắm vào tấm bản đồ tàng, hơn nữa còn muốn thu phục mình. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Hải Ba Đông không khỏi lập tức có chút âm tình bất định. Sau một hồi suy tư, Hải Ba Đông cuối cùng cắn răng nói, được, chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, điều kiện của ngươi, ta đều đồng ý, nhưng ngươi muốn tấm bản đồ tàng, thì phải giúp ta giải trừ phong ấn trước. Nếu Lâm Dạ chỉ uy hiếp Hải Ba Đông giao ra tấm bản đồ tàng, lão chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng Lâm Dạ còn đưa ra điều kiện giải trừ phong ấn, điều này lập tức khiến Hải Ba Đông dao động. Phải biết rằng, trong mười mấy năm bị phong ấn tu vi, Hải Ba Đông đã phải trốn đông trốn tây, sống rất chật vật. Là một băng hoàng cao ngạo, lão tự nhiên không muốn sống như vậy, cho nên mới có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng nếu tình hình này có thể giải quyết, suy nghĩ của Hải Ba Đông tự nhiên thay đổi. Hơn nữa, nghe Lâm Dạ muốn đi tìm Medusa nữ vương, Hải Ba Đông trong lòng cũng có tính toán riêng. Lão rất rõ tính khí của xà nhân tộc, họ cực kỳ ghét con người, Lâm Dạ muốn đi tìm Medusa nữ vương, 100% sẽ xảy ra xung đột. Nếu Lâm Dạ có thể đạt được giao dịch với Medusa nữ vương, lão sẽ thật tâm thần phục, vì điều đó chứng tỏ Lâm Dạ có tư cách bình đẳng trao đổi với xà nhân tộc. Nhưng nếu Lâm Dạ không thể, lão sẽ nhân lúc hắn và Medusa nữ vương xảy ra xung đột mà lặng lẽ bỏ đi. Sa mạc tháp qua nhĩ này rộng lớn như vậy, chỉ cần lão ẩn mình đi, Lâm Dạ muốn tìm lão gần như là không thể. Nhìn như vậy, lão làm sao cũng không lỗ. Đối với yêu cầu của Hải Ba Đông, Lâm Dạ tự nhiên đồng ý, chim đã vào lồng, sao phải sợ nó bay mất. Hắn đến đây tìm Medusa nữ vương vì mục đích mà Hải Ba Đông căn bản không thể nào đoán ra được. Còn về thực lực của hắn, Hải Ba Đông cũng hoàn toàn không biết, thực lực mà hắn thể hiện ra bây giờ, chưa đến 1% thực lực toàn bộ của hắn. Đối với chuyến đi này, Lâm Dạ có lòng tin tuyệt đối. Bên ngoài mặt thành, sau một trận đại chiến và gần như đã thu phục được Hải Ba Đông, Lâm Dạ chuẩn bị đưa lão rời khỏi đây, tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm ốc đảo của xà nhân tộc. Hắn cho Hải Ba Đông nửa ngày để thu dọn gia sản ở mặt thành, còn mình cũng tranh thủ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để vào sa mạc. Đến chạng vạng tối, hai người liền xuất phát tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ. Lâm Dạ không quen thuộc với sa mạc này, nhưng bên cạnh có Hải Ba Đông, một người dẫn đường cực kỳ quen thuộc, nên dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì. Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong sa mạc đều bị hai người tránh đi. Còn đối với những ma thú dọc đường, Lâm Dạ chỉ cần khẽ tỏa ra một chút uy áp yếu ớt của tổ long võ hồn, những ma thú xung quanh và trong các vàng đều kinh hãi mà vội vàng bỏ chạy. Về độ nhạy bén với nguy hiểm, ma thú còn mạnh hơn con người nhiều. Sau khi tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ, thời gian thấm thoát đã trôi qua vài ngày. Hai người đã đi được một quãng đường rất dài. Trong bất tri bất giác, họ dần tiến gần đến một thành trì tên là Thạch Mạc Thành. Đây cũng là một trong những điểm đến của Lâm Dạ trong chuyến đi này. Vì vậy, khi sắp đến Thạch Mạc Thành, Lâm Dạ liền bảo Hải Ba Đông đi chậm lại, chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi một chút. Ngay khi sắp đến Thạch Mạc Thành, ở một nơi không xa, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện một đội lính đánh thuê của con người đang chiến đấu với một đám xà nhân cướp bóc. Nghe được một cái tên quen thuộc, Lâm Dạ không khỏi trong lòng khẽ động, sau đó liền nói với Hải Ba Đông bên cạnh, đi, giúp họ giải quyết đám xà nhân kia. Nghe Lâm Dạ ra lệnh cho mình một cách tự nhiên như vậy, Hải Ba Đông cảm thấy tôn nghiêm của một đấu hoàng bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến việc dọc đường đi, Lâm Dạ giả vờ cùng lão luận bàn nhưng thực chất lại là điên cuồng hành hạ và chà đạp, Hải Ba Đông lập tức xìu xuống. Tên này, mặc dù tu vi nhìn qua chỉ có đấu vương, nhưng đơn giản là còn mạnh hơn cả đấu hoàng mạnh nhất mà lão từng gặp là Medusa nữ vương của xà nhân tộc. Lúc đầu đánh với lão, chỉ dùng thanh trường kiếm màu vàng ống gọi là hiên viên kiếm thì còn đỡ. Nhưng sau đó, khi thể hiện ra thân thể như một con ma thú hình người, cùng với thú hồn long ma bí ẩn gần như vạn pháp bất xâm, Hải Ba Đông đã hoàn toàn sợ hãi. Đây nhất định là một con quái vật từ nơi nào đó chạy ra, Gia Mã Đế quốc không thể nào xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Dạ, Hải Ba Đông lập tức lao tới, vận hành đấu khí băng hàn trong cơ thể, thậm chí không cần dùng đến đấu kỹ, đã trong nháy mắt giải quyết đám xà nhân đang vây khốn đội lính đánh thuê, cứu thoát họ. Cảm ơn tiền bối đã ra tay tương trợ. Sau khi Hải Ba Đông giải quyết đám xà nhân, những người lính đánh thuê may mắn sống sót thấy có người ra tay giúp đỡ, không khỏi lập tức tràn đầy cảm kích mà ôm quyền cảm tạ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, là đại nhân nhà ta bảo ta ra tay giúp đỡ. Đối với lời cảm tạ của đám lính đánh thuê này, Hải Ba Đông rất không kiên nhẫn khoát tay, sau đó liền quay người rời đi. Lão luôn cao ngạo, sẽ không đi nói chuyện với mấy tên lính đánh thuê bình thường. Đại nhân. Nghe Hải Ba Đông nói, những người lính đánh thuê may mắn sống sót không khỏi lập tức ngẩn ra, sau đó vô thức quay đầu nhìn theo hướng lão rời đi. Trong chốc lát, họ thấy một thanh niên mặc áo đen đang từ xa chậm rãi đi tới. Lúc này, đám lính đánh thuê lập tức hiểu ra, xem ra là vị thanh niên trước mắt này đã ra lệnh cho vị tiền bối kia ra tay giúp đỡ họ. Vừa rồi cảm ơn công tử đã tương trợ, nếu không lần này chúng tôi nguy rồi. Nhìn công tử dường như đã đi trong sa mạc một thời gian không ngắn, nếu công tử không chê, có thể đến mặt thiết dòng binh đoàn chúng tôi tạm nghỉ một chút, chúng tôi cũng tiện bày tiệc cảm tạ công tử. Thấy Lâm Dạ đi tới, một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm lập tức tiến lên vài bước, cung kính nói với hắn. Nghe lính đánh thuê này nói, Lâm Dạ không khỏi nhìn lướt qua mấy người còn lại. Trước mặt là 7 lính đánh thuê, 4 nam 3 nữ, bây giờ đều đang tò mò đánh giá hắn, trong ánh mắt có cảm kích, có hiếu kỳ, cũng có hâm mộ. Nhưng Lâm Dạ không để trong lòng, chỉ hơi suy nghĩ rồi cười nói, ha ha, chúng tôi quả thực đã đi trong sa mạc tháp qua nhĩ này một thời gian không ngắn, vừa hay cũng có chút mệt mỏi, vậy thì làm phiền quý đoàn lính đánh thuê rồi. Không có gì. Không có gì. Công tử xin đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của một tiểu đội mạc thiết dông binh đoàn, Lâm Dạ và Hải Ba Đông đi theo vào trong thạch mạc thành, sau đó đi thẳng đến trụ sở của mạc thiết dông binh đoàn. Khi Lâm Dạ đi ở phía trước nhất, trò chuyện với người phụ trách của đội lính đánh thuê này, ở phía sau hắn, một nữ tử thân dưới mặc váy da ngắn, thân trên chỉ mặc một chiếc áo bó sát ngực và một phần eo, để lộ ra vòng eo thon gọn có đường cong áo lót rõ ràng, khuôn mặt có chút tinh xảo, lông mày khẽ nhếch, toàn thân toát lên khí chất hoang dã và phóng khoáng, giống như một con báo cái, lại như một đóa hồng có gai trong sa mạc, vừa đi vừa không ngừng nhìn Lâm Dạ. Sao vậy, Tuyết Lam tỷ, sao cứ nhìn chằm chằm vị công tử này thế, chẳng lẽ Tuyết Lam tỷ hôm nay xuân tâm manh động, nhìn trúng vị công tử này rồi sao? Thấy nữ tử cứ nhìn Lâm Dạ chằm chằm, một nữ tử khác bên cạnh không khỏi khoác vai nàng, cười hì hì hỏi. Có chút. Tuyết Lam cũng không phủ nhận. Vị tiền bối vừa rồi, thực lực ít nhất cũng phải là đấu sư, nhưng đó lại là thủ hạ của vị công tử này, có thể thấy thân phận của vị công tử này hẳn là rất bất phàm. Mà người như vậy, thường thì thiên phú và thực lực cũng không yếu, hơn nữa hắn còn rất túng tú. Nếu có thể gả cho một người như vậy, ai mà không muốn, dù sao ta cũng rất vui lòng. Chúng ta bán mạng làm lính đánh thuê, chẳng phải là để sống tốt hơn một chút sao? Nếu có thể không cần bán mạng mà vẫn có cuộc sống tốt, ai lại từ chối chứ? Nhưng đáng tiếc, hắn hẳn là không để mắt đến ta. Nghĩ đến việc từ đầu đến cuối, vị công tử này không hề nhìn mình mấy lần, Tuyết Lam trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ và thất vọng. Đối với đoạn nhạc đệm trên đường này, Lâm Dạ tự nhiên không biết. Mà đương nhiên, biết cũng sẽ không để ý, dưới sự dẫn dắt của đội viên mạc thiết dông binh đoàn, xuyên qua hơn nửa thạch mạc thành, cả đoàn người cuối cùng cũng đến được nơi ở của mạc thiết dông binh đoàn. Hết chương 609. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.